Chương 1401, cực phẩm tiên khí. Diệp Phàm cũng lười cùng cái này Thiệu Vĩ Năm nói nhảm xuống tới, sau đó hắn thì tế ra bản thân kiếm linh, cuốn lên này từng đạo kiếm mang xoắn giết tiếp. Thiệu Vĩ gặp Diệp Phàm động thủ xuống tới vô cùng tàn nhẫn, hắn cũng không có dừng lại, sau đó tế ra bản thân dạng xuề ôm một dạng pháp bảo. Món pháp bảo này bị hắn tế sau khi ra ngoài, Diệp Phàm liền thấy thanh dù này hình dáng pháp bảo ở trên không xoay tròn xuống tới, sau đó ném ra này từng đạo quang mang xuống tới. Vang một tiếng xuống tới, Diệp Phàm kiếm mang trong nháy mắt liền bị đạo này dù trơ trụi mang đánh tan xuống tới. Diệp Phàm trên mặt hơi kinh ngạc, chính mình kiếm mang uy lực mạnh như vậy, cái này Thiệu Vĩ cái này dạng xuề ô pháp bảo xem ra cũng là phi thường lợi hại. Diệp Phàm những thứ này kiếm mang đều bị dù quang cản ở lại, nhưng Diệp Phàm cũng không do dự nữa xuống tới, sau đó đem chính mình tiên nguyên lực chuyển hóa trở thành lôi hệ tiên nguyên lực. Tại Diệp Phàm trong tay xuất hiện cái này mấy đạo lôi hồ kiếm, sau đó những thứ này lôi hồ kiếm liền bị Diệp Phàm ném ra bên ngoài. Cái này lôi hồ kiếm nhất thời thì nện ở cái này Thiệu Vĩ dạng xuề ô pháp bảo phía trên. Oanh một tiếng trực tiếp đem cái này dạng xuề ô pháp bảo dao động một chút, nhưng cũng không có bị Diệp Phàm lôi hồ kiếm cho đập hư xuống tới. Thiệu Vĩ mặt mũi này phía trên hơi kinh ngạc một chút, sau đó kinh hô lên, ngươi là cái này lôi hệ tu sĩ. Hắn cũng nghĩ đến ở cái này trung thiên vực vậy mà có thể đụng phải cái này lôi hệ thái ớt tiên, lấy cái này lôi hệ thái ớt tiên vậy cũng là tại cái này thượng thiên vực bên trong tu luyện. Rất ít gặp đến có cái này lôi hệ thái ớt tiên xuất hiện ở đây. Chẳng những là cái này Thiệu Vĩ cảm thấy chân kinh, tính cả cái này trên đài xem chừng trận đấu cái này văn giác tiên vương, còn có hắn tiên vương đều cùng nhau ngơ ngẩn một chút, sau đó bọn họ bắt đầu châu đầu ghé thai nói ra, gia hỏa này lại là lôi hệ tiên nhân, cái này đã thật lâu không có nhìn thấy cái này lôi hệ thái ớt tiên. Không nghĩ tới tại cái này còn có thể nhìn thấy. Diệp Phàm có chỗ không biết ở cái này thượng thiên vực bên trong, lôi hệ thái ớt tiên là đặc thù nhất một loại, nếu như hắn đã đụng phải loại này lôi hệ thái ớt tiên, vậy cũng là sẽ trực tiếp tránh ra tới. Bởi vì lôi hệ thái ớt tiên truyền thừa tại cái này thượng thiên vực bên trong, thuộc về cường đại nhất tam đại đế tông một trong, đây cũng không phải là phổ thông tiên đế tông môn. Tại cái này tiên đế tông môn bên trong cũng có phân chia xuống tới. Nếu như lúc này Diệp Phàm biết lời nói, khẳng định là sẽ rất kinh ngạc, làm Diệp Phàm tu luyện tới cái này tiên vương cấp bậc, hắn thì sẽ biết tại cái này thượng thiên vực bên trong, tuy nhiên đế tông vô cùng cường đại, nhưng là còn có áp đảo đế tông tiên môn. Tại cái này tiên đế phía trên còn có đại đế tồn tại, đại đế không sai là đúng loại này tiên đế đỉnh phong cường giả một loại tôn xưng, nhưng là đại đa số thái ớt tiên bọn họ cũng đều biết thượng thiên vực bên trong có một cái lôi thiên đại đế. Mà cái này lôi thiên đế tông cũng là truyền thừa lôi hệ công pháp địa phương, phàm là có thể tu luyện giả lôi hệ thái ớt tiên đều sẽ bị chiêu đến cái này thượng thiên vực bên trong tu luyện, cho nên bọn họ nhìn thấy mối liên hệ này tu sĩ đều sẽ phi thường thận trọng xuống tới. Đồng dạng không người nào dám đi đánh giết lôi hệ tiên nhân. Cho nên khi Diệp Phàm làm dùng đến cái này lôi hồ kiếm xuống tới, Thiệu Vĩ sắc mặt hơi hơi biến hóa xuống tới, sau đó nghe được Diệp Phàm như vậy hừ một tiếng, lần nữa đem cái này lôi hồ kiếm hướng về trên người hắn đánh tới, cái này trước đó nhất kích chưa trúng. Lập tức hắn lại chấp nhận lôi hồ kiếm vênh trên người mình. Hắn bị bức phải có chút bất đắc dĩ đến. Nhưng là rất nhanh dạng xuề ô pháp bảo quang mang hầu như không còn, hắn lại lần nữa theo trên thân tế ra một kiện tiên khí, kiếm tiên này khí là một tòa tháp hình. Ngươi thế mà trên người có cái này thiên hòa tháp. Diệp Phàm cũng không ngờ rằng cái này Thiệu Vĩ tế ra đến lại là một kiện sắp tiếp cận cái này cực phẩm tiên khí thiên hòa tháp, mà lại cái này Thiệu Vĩ hao phí rất đại tiên lực rót vào cái này thiên hòa tháp bên trong. Diệp Phàm liền thấy ở trên đỉnh đầu hắn hư không chỗ, món này thiên hòa tháp giống như bao phủ một tầng giữa bạch quang. Diệp Phàm cũng cảm giác được tại hắn tuần này bị khu vực bên trong, chỗ có quang mang đều đã biến mất, mà lại đạo ánh sáng này hướng thẳng đến hắn bao bọc ở lại. Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy có dạng này tiếp cận cực phẩm tiên khí Thiên Hòa Tháp chấn áp xuống, cái này khiến Diệp Phàm đáy lòng không khỏi lo lắng xuống tới. Rất nhanh hắn muốn rời khỏi cái này từ lực hấp dẫn chỗ, nhưng là bất kể người khác như thế nào thêm tránh thoát rơi cái này hấp dẫn chi lực. Diệp Phàm chẳng mấy chốc sẽ bị cái này Thiên Hòa Tháp cho thu vào đi, nếu như bị giam tại ngày này cùng tháp bên trong, cái kia Diệp Phàm coi như sử dụng tất cả vốn liếng đều không thể thoát đi ra ngoài. Lúc này xuống tới Diệp Phàm cũng không dám khinh thường, không thể bại lộ chính mình ngũ hành thế giới, cái kia biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể làm dùng thần thức công kích thủ đoạn. Diệp Phàm rất nhanh quyết định thật nhanh đem chính mình thần thức công kích sử dụng thì lớn nhất. Diệp Phàm cái này thần thức lập tức hóa thành đao, hướng thẳng đến gia hỏa này thức hải ở mép sử chạm đi xuống. Diệp Phàm không tin gia hỏa này thôi động dạng này tiếp cận cực phẩm tiên khí gia hỏa, khẳng định phải hao phí phi thường lớn cái này thần thức. Cho nên đây là Diệp Phàm cơ hội, lúc này Diệp Phàm cũng cảm giác được hắn thần thức đao chém tới cái này thức hải ở mép, cái này muốn bao hắn lại chính mình cái kia đạo Thiên Hà Tháp bạch quang trong nháy mắt thì di động một chút. Sau đó cái này trước đó hấp dẫn từ lực liền không có cường đại như vậy. Thừa dịp cái này một cố động yên tĩnh, Diệp Phàm tranh thủ thời gian thở dốc một hơi, sau đó làm dùng đến chính mình tiên nguyên chi lực, hung hăng đem kiếm linh hướng về Thiên Hòa Tháp trực tiếp ném đè tới. Cái này thế lực bá chủ một dạng Thiên Hòa Tháp tối tăm rậm rạp tháp xuống tới, nhưng bị Diệp Phàm kiếm linh trực tiếp giật mình ra ngoài, sau đó Diệp Phàm thì tránh thoát rơi cái này từ lực hấp thụ, trực tiếp rời đi khu vực này. Tại chính mình thần thức công kích phía dưới có hiệu quả, sau đó liền thấy F9GHZAU cái này Thiệu Vĩ toàn bộ thân thể hơi hơi rung động động một cái. Cái này tiếp cận cực phẩm tiên khí Thiên Hòa Tháp, hắn thì không có cách nào khống chế lại, theo cái này trên trời đất lung lay sắp đổ, Diệp Phàm cũng phải lấy buông lỏng một hơi, dù sao đây là hắn gặp được cường đại nhất một kiện công kích thủ đoạn. Loại này cực phẩm tiên khí cũng không phải bình thường người có thể dùng được đi ra. Tại đài này phía trên những tiên vương kia đều thấy rất rõ ràng, cái kia chính là cái này Thiên Hòa Tháp lấy ra, bọn họ coi là cái này Diệp Phàm nhất định phải bị thua xuống tới, nhưng không nghĩ tới ngày này cùng tháp cái này tại trên đường chân trời, nhưng là chậm chạp chưa rơi xuống. Nếu như là bọn họ lời nói Diệp Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, Thiệu Vĩ tu vi quá yếu chỉ có thể đem cái này Thiên Hòa Tháp uy lực phát huy ra một phần ngàn. Rất nhanh lại bị Diệp Phàm cho tránh thoát rơi Thiên Hòa Tháp, những thứ này tiên vương đều phát hiện ra Diệp Phàm biết cái này thần thức công kích. Văn Giác tiên vương sắc mặt cũng u ám xuống tới, hắn đương nhiên biết Diệp Phàm ra hỏa này làm dùng thần thức công kích kéo đứt Thiệu Vĩ thức hải ở mép, chặt đứt cùng Thiên Hòa Tháp ở giữa liên hệ. Bởi vì muốn khống chế cái này Thiên Hòa Tháp nhất định phải có cái này thần thức. Cho nên coi như cái này thần thức bị chém đứt xuống tới, Thiên Hòa Tháp liền đã mất đi khống chế, cho nên theo cái này trên trời đất lung lay sắp đổ, đủ để thấy đến cái này lúc trước hắn tại vòng thứ 2 bố trí đến kế hoạch kia cũng là bị Diệp Phàm xáo trộn xuống tới. Đã nhưng cái này Thiên Hòa Tháp đối Diệp Phàm thế công hạ, nhưng là Diệp Phàm cũng không thể tùy ý ngày này cùng tháp tiếp tục tấn công chính mình, cho nên khi tức Diệp Phàm liền đem cái này thể nội Phật nộ hỏa liên triệu hoán xuống tới, sau đó trong nháy mắt bị Diệp Phàm vứt ra cái này từng mặt to lớn mặt trời hỏa. Diệp Phàm rất ít vận dụng cái này hỏa hệ công kích thủ đoạn, cho nên đối mặt cái này Thiên Hà Tháp Diệp Phàm liền nghĩ đến hỏa hệ. Cho nên khi tức Diệp Phàm đem cái này Phật nộ hỏa liên bị hắn ném sau khi ra ngoài, hóa thành một đạo cường đại hỏa hệ mặt trời. Sau đó cái này từng mặt mặt trời trực tiếp hiện ra 7-8 cái xuống tới hướng về Thiên Hà Tháp bọc vào đi. Chương 1402, phân phối danh lệch. Diệp Phàm còn chưa lĩnh ngộ cái này hỏa hệ lĩnh vực, nếu là hắn lĩnh ngộ ra phát cáo khí lĩnh vực, vậy hôm nay thì sẽ không như thế bị động xuống tới. Chín mặt mặt trời công kích tế sau khi ra ngoài, Thiệu Vĩ lập tức thì hoảng xuống tới. Bởi vì những thứ này Thái Dương Hoa đây chính là thiên hỏa, nếu là bị cái này thiên hỏa cho đốt tới, coi như hắn cũng sẽ lột một tầng ra xuống tới. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Diệp Phàm chẳng những là lôi hệ tu sĩ, vẫn là cái này hỏa hệ thái ớt tiên. Cái này cực khó đối phó là hắn gặp qua từ trước tới nay, sẽ có thủ đoạn tinh thông nhất một người, cho nên khi tức hắn không dám khinh thường, đem chính mình cái này thiên hòa tháp ngăn cản được những thứ này hỏa quang, sau đó hắn thì rút lui xuống tới. Bị hỏa quang hiện ra vây quanh chi thế, đem hắn lập tức bọc vào đến, sau đó không ngừng vận dụng chính mình thần thức công kích, tựa như cả hai bức bách xuống tới. Trong nháy mắt thì thêm cái này Thiệu Vi áp chế đến một châu ngóc ngách bên trong. Diệp Phàm thì đối với nàng lạnh lùng nói ra, hiện tại cho ngươi một lần đầu hàng cơ hội, như vậy nhận thua, không phải vậy ta thật sẽ giết ngươi. Diệp Phàm trên mặt cái này lãnh khốc vô tình, Thiệu Vi theo trước đó lời thề son sắt đến bây giờ, đối với hắn đã tràn ngập cái này ý sợ hãi, cái này nếu như tiếp tục đánh xuống. Mặc kệ hắn hiện đang sử dụng cái gì, cái này tiên khi đều là không có dùng. Đối phương là lôi hệ tu sĩ lại là hỏa hệ tu sĩ, vẫn là biết cái này thần thức công kích nhiều như vậy thủ đoạn, nếu như toàn bộ sử dụng một đoạn xuống tới, hắn căn bản không có biện pháp chống đỡ được. Thiệu Vĩ bị Diệp Phàm như thế bức bách xuống tới, tuy nhiên cũng có vô cùng oán hận, nhưng là bây giờ không phải là cầm tính mạng mình đang nói đùa. Bị bức bách về sau hắn biết đại thế đã mất, nếu như lại đối Diệp Phương động thủ. Chỉ bằng vào Diệp Phàm cái này thần thức công kích cũng đã đầy đủ đem hắn cho mài chết xuống tới. Huống chi nếu như hắn còn có khác thủ đoạn vậy liền phiền phức. Ta nhận thua. Thiệu Vĩ bị đánh căn bản không có đường lui xuống tới. Sau đó khẽ cắn môi xuống tới, làm ra quyết định này. Hắn bóp nát cái ngọc bài này. Sau đó liền thấy cái lối đi này nơi cửa đã mở ra, hắn thì theo cửa thông đạo chỗ rời đi. Đấy lòng đối Diệp Phàm đã là thật sâu kiêng kỵ xuống tới, Diệp Phàm cũng thu hồi chính mình cái này Phật nộ hỏa liên. Tuy nhiên Phật nộ hỏa liên đã bại lộ xuống tới, là Diệp Phàm chính mình thiên lôi thần diễm còn đều không có bại lộ, cho nên hắn cũng không có gì có thể lo âu mới. Diệp Phàm đã theo trên lôi đài phi thân đi ra. Sau đó liền thấy dưới đài thái ớt tiên đối với hắn đã là vẻ hâm mộ, hơn nữa nhìn đến Diệp Phàm dạng này thủ đoạn, những tiên nhân này theo trước đó khinh thường lại đến bây giờ sùng bái. Trong lúc này biến hóa Diệp Phàm cũng cảm nhận được nhưng là những người này cũng bất quá chỉ là cỏ đầu tường mà thôi, hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa Diệp Phàm không có đi để ý tới xuống tới. Sau đó liền thấy cái này là thiên tiên phi thăng tới đài này tới. Tuyên bố chính mình chiến thắng. Diệp Phàm đã lấy được cái này một vòng cuối cùng tỉ thí 10 vị trí đầu, cho nên sau đó chỉ cần an tâm chờ đợi cái này huyền không tiên điện mở ra là được, sau đó coi như lại có cái này tỉ thí cũng cùng Diệp Phàm cũng không có bao nhiêu quan hệ. Chúc mừng ngươi Diệp Phàm, lần này ngươi rốt cục tiến vào cái này 10 vị trí đầu, thì để cho chúng ta 3 vị tiên vương đều có cơ hội. Tiến vào huyền công bên trong tiên điện tu luyện, cũng là chúng ta cực giao thiên vực đại ân nhân, ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi nói. Chẳng những là cái này Nhâm Ngọc Nga đi xuống, tính cả những thứ này Sở Ly tiên vương còn có Chuột Bỉ tiên vương cùng cái này Gừng Vân tiên vương đều từ nơi này trên đài phi thân rơi xuống, nhìn thấy Diệp Phàm cái này chiến thắng đã để bọn họ gom góp cái này 3 cái danh ngạch xuống tới. Khách khí! Đây đều là tiện tay mà thôi. Nhìn thấy những thứ này, tiên vương cảm kích Diệp Phàm tranh thủ thời gian hoàn lễ nói ra. Trước hết trước những tiên vương kia đều cho Diệp Phàm không thiếu chỗ tốt, cái này đương nhiên cũng bao quát bên trong cấp 8 cấp 9 luyện khí tài liệu, Diệp Phàm đương nhiên phải vì bọn họ lấy đụng một cái xuống tới. Mà lại Diệp Phàm vòng thứ nhất chiến thắng hắn có một cái danh lạch, sau đó cái này vòng thứ 3 lại tiến vào 10 vị trí đầu. Cho nên hắn lại có một cái danh lệch. Giống như là Diệp Phàm mình có thể mang 2 vị tiên vương cùng mặt khác thái ớt tiên tiến vào cái này huyền không tiên điện bên trong tu luyện. Cái này danh lệch cho nên phi thường trọng yếu. Diệp Phàm đương nhiên hy vọng đem hắn trực tiếp giao cho cái này Đồng Quách thu được. Dù sao gia hỏa này lúc trước tuy nhiên không sao cả trợ giúp qua chính mình. Nhưng là cái này Sở Ly tương vương tọa hạ đệ tử. Mà lại ở chỗ này Diệp Phàm cũng chú ý tới Sở Ly tiên vương, ánh mắt này loại hình tha thiết hy vọng tự nhiên hy vọng đem cái này danh ngạch tặng cho cái này Đồng Quách bác gái chỉ. Bởi vì Đông Quách thu được cũng là bọn hắn liền muốn thiên vực thiên tài, nếu như một khi có thể tiến vào cái này huyền không trong tiên giới tu luyện, cái này không chừng tương lai liền có thể đột phá đến tiên vương cảnh giới. Muốn đột phá thì tiên vương cảnh giới, vậy ít nhất muốn lĩnh ngộ cái này thần thông, mà cái này huyền không tiên điện bên trong cũng là lĩnh ngộ thần thông địa phương, chỉ cần cảm ngộ đến cái này thần thông, tương lai tại tiếp tục tu luyện xuống tới, chỉ có rất lớn cơ hội đột phá. Sau đó tỉ thí Diệp Phàm thì không sao cả đi xem, tự nhiên Diệp Phàm đối cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bởi vì một vòng này xuống tới, Diệp Phàm nhìn thấy càng chỉ chiến thắng, sau đó cảnh Vũ Huyên bị thua, bọn họ thiên vực những thái ớt tiên đó cũng toàn bộ đều bị thua xuống tới, trừ Diệp Phàm chỉ có một người. Nhưng là cái này thứ ba lần tỉ thí bên trong cũng không có quyết thắng đi ra tên thứ nhất này lần. Mặc dù không có quyết thắng đi ra tên thứ nhất này lần, nhưng là Diệp Phàm cũng biết đây nhất định là dự định xuống tới, cùng bọn hắn đã không có bất cứ quan hệ nào. Tất cả những thứ này tỉ thí tại một ngày này đều đã kết thúc rơi. Sau đó Diệp Phàm liền thấy cái này Văn Giác Tiên Vương bắt đầu hướng cái này tỉ thí chỗ mặt khác một chỗ thông đạo, không ngừng đánh vào cái này khởi động thủ quyết. Sau đó liền thấy tại ngày này tế trên không một tới gần quảng trường này vùng phía tây địa phương chỗ đó. Rất nhanh Diệp Phàm liền thấy có một đạo thiên tế chi môn, theo trong lúc này trực tiếp từ từ đi lên. Sau đó ầm ầm một tiếng Diệp Phàm nhìn thấy, từ nơi này thiên tế một vệt kim quang chi bên trong bay ra đến một số ngọc bài. Bay ra ngoài những thứ này ngọc bài nhất thời để tại chỗ cái kia thái ớt tiên còn có cái này thiên vực bên trong tiên vương không khỏi lộ ra cái này kinh hỉ xuống tới. Bọn họ trong đôi mắt lộ ra vẻ kích động, những thứ này ngọc bài cũng là tiến vào cái này huyền không tiên điện bên trong tu luyện hộ thân ngọc bài. Nếu là không có những thứ này hộ thân ngọc bài, bọn họ thế nhưng là không có dạng này cơ hội có thể tiến vào bên trong tu luyện, mà lại nơi này liền xem như tiên đế đến đều không thể tiến vào, cho nên chuyện này đối với bọn hắn tới nói là trọng yếu cỡ nào. Sau đó Văn Giác Tiên Vương còn đứng ở chủ này trên bàn liền nói, hiện tại các ngươi nguyên một đám tới nhận lấy những thứ này, hộ thân ngọc bài tiến vào bên trong tu luyện. Dựa theo cái bài danh này trình tự, Diệp Phàm cái thứ nhất đi tới nơi này khắc khu vực bài địa phương, sau đó Diệp Phàm bắt lấy cái này bốn cái ngọc bài. Bởi vì hắn là vòng thứ nhất hạng một, cho nên có hai cái ngọc bài, sau đó cũng là cái này một vòng cuối cùng 10 vị trí đầu, cũng có hai cái ngọc bài, tổng cộng một thanh lấy đi bốn cái ngọc bài. Sau đó cái này Nhâm Ngọc Nga cũng tới đi lấy hai cái ngọc bài. Về sau cùng bọn hắn tụ hợp xuống tới. Diệp Phàm mặt mũi này phía trên thì đã thấy Sở Ly Tiên Vương cùng Chuột Bỉ Tiên Vương còn có Gừng Vân Tiên Vương. Trên mặt bọn họ đều vô cùng kích động nhìn lấy Diệp Phàm trong tay những thứ này ngọc bài. Những thứ này ngọc bài đều là Diệp Phàm chính mình. Không biết hắn đến cùng sẽ cho người ép 9 lịp 1 dê nào. Chương 1403, Diễn biến thần thông. Diệp Phàm cái Z31 tặc này không phải luôn rõ ràng, những thứ này tiên vương đều nhìn mình chằm chằm trong tay những thứ này ngọc bài, sợ Diệp Phàm sẽ không cho bọn họ, nhưng là Diệp Phàm đã đáp ứng bọn họ liền sẽ không, dạng này đổi ý xuống tới. Sở Ly Tiên Vương, đây là cho ngươi cái ngọc bài này. Diệp Phàm không chút do dự lúc này thì đem cái ngọc bài này giao cho Sở Ly Tiên Vương, trên khóe miệng mỉm cười. Sở Ly Tiên Vương mặc dù biết Diệp Phàm khẳng định sẽ đem cái ngọc bài này giao cho mình. Nhưng là tại chính hắn tranh thức đạt được cái ngọc bài này thời điểm, thân thể của hắn đều nhịn không được run xuống tới, hai tay tiếp nhận Diệp Phàm đưa tới cái ngọc bài này liên tục cảm tạ xuống tới. Hắn biết lúc này sắp liền muốn mỗi người tiến vào cái này huyền không tiên điện bên trong tu luyện. Đa tạ ngươi Diệp Phàm, tương lai nếu là có cơ hội, ngươi có thể đi chúng ta cực giao thiên vực tới tìm ta. Cái này dư thừa lời nói Sở Ly Tiên Vương thì không nói nhiều, cầm tới cái ngọc bài này hắn vẫn là rất kích động, bất quá sau đó lại nhìn Diệp Phàm hội đem cái ngọc bài này giao cho người nào. Chuột Bỉ Tiên Vương cùng Gừng Vân Tiên Vương, hai cái này ngọc bài là cho các ngươi. Diệp Phàm không phải thường khách khí liền đem hai cái này ngọc bài đưa ra ngoài. tăng thêm Sở Ly Tiên Vương đã đưa ra ngoài đã là 3 cái ngọc bài, còn lại 1 cái là mình. Trừ hắn ra, còn có cái này Đặng Ngọc Nga cũng đem chính mình ngọc bài giao cho cái này Đông Quách Thu được. Đông Quách Thu được cầm tới cái ngọc bài này, cũng cảm tạ Nhâm Ngọc Nga, vốn là nếu như hắn biết nếu như không có Diệp Phàm ở chỗ này lời nói, khả năng hắn cũng không có cơ hội này, có thể đi đến Huyền Không Tiên Điện bên trong tu luyện. Cho nên hắn cũng là đi tới đối Diệp Phàm cảm kích nói ra, đa tạ Diệp Huynh, nếu không phải Diệp Huynh liều chết một trận chiến này, khả năng ta liền không có dạng này cơ hội tiến vào trong này tu luyện. Đông Quách Huynh khách khí, đây đều là chúng ta cùng một chỗ phấn đấu kết quả, nếu không phải Đông Quách Huynh ngăn trở cái này giản người hào, ta cũng sẽ không thắng được trận đấu này, cho nên đây đều là cần phải. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, thực đối với chuyện này hắn cũng không chút nào để ý, hắn hiện tại liền muốn trực tiếp tiến vào cái này Huyền Không Tiên Điện bên trong tu luyện, đến bây giờ Diệp Phàm thì cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá nếu là ngày sau có cơ hội lời nói, Diệp Phàm vẫn là sẽ đem chính mình Diệp ra đem đến cái này Trung Thiên Vực tới tu luyện, dù sao tại cái này Thiên Vực bên trong khẳng định không bằng cái này Trung Thiên Vực đến tốt. Sau đó các loại Diệp Phàm đi cái này Trung Thiên Vực tu luyện về sau, Diệp Phàm mới sẽ nghĩ biện pháp từ nơi này rời đi, sau đó lại tuyển chọn loại địa phương này. Chụp Bỉ Tiên Vương cùng Gừng Vân Tiên Vương cũng toàn diện tỏ thái độ xuống tới, nói với Diệp Phàm, đa tạ ngươi, nếu như tương lai nếu là ngươi còn tới chúng ta Cực Giao Thiên Vực ngươi đều có thể tìm ta cùng Gừng Vân Tiên Vương, lần này ngươi giúp chúng ta chuyện này, chúng ta là sẽ không quên. Hai người bọn họ nói như vậy xuống tới, Diệp Phàm trên mặt cũng khiêm tốn cười một tiếng, có thể thu hoạch được cái này 3 cái Tiên Vương tán thành. Đối với Diệp Phàm tới nói, cái này ngày sau tại Trung Thiên Vực thì nhất định có thể dừng chân theo. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không chỉ nhìn bọn họ nhất định sẽ thành vì chính mình hậu trường. Đối với hắn mà nói mình mới là hậu trường, dựa vào người khác khẳng định là chân đứng không vững. Bên kia Văn Giác Tiên Vương bọn họ cũng cầm tới cái này tiến vào Huyền Không Tiên Điện bên trong tu luyện Ngọc Bài. Những thứ này Ngọc Bài toàn bộ phân phát hoàn tất về sau. Liền thấy những người thắng trận này cái ngọc bài này bay thẳng nhập đạo này kim. Trong môn phái, dạng này xuống tới Diệp Phàm thì cùng bọn hắn phân biệt, sau đó mang theo chính mình cái này ngọc bài Diệp Phàm cũng phi thân vùi đầu vào đạo này kim môn bên trong. Kim môn bên trong cũng là lần này lợi hại nhất vật tới chỗ, nơi này cũng là ngộ đạo Huyền Không Tiên Điện. Tiến vào cái này Huyền Không Tiên Điện cái kia Diệp Phàm liền thấy chính mình ở vào một trận kim quang bên trong. Sau đó hắn liền thấy chính mình giống như ở tại cái không gian này bên trong. Nhưng là hắn cũng không thể nhìn thấy cái này hắn tiên nhân nơi này không phải bí cảnh. Cũng không phải tu luyện địa phương đây là ngộ đạo địa phương. Cho nên ở chỗ này chỉ có thể ngộ chính mình đạo, còn có tu luyện chính mình thần thông. Nơi này không có cái gì. Chỉ có nhạt đạm kim quang tại Diệp Phàm bốn phía tràn ngập xuống. Diệp Phàm cái này gõ hỏi mình, hắn tới nơi này mục đích là vì ngộ đạo, cái kia Diệp Phàm chính mình muốn cái gì dạng nói, còn có hắn mình bây giờ tu luyện những thứ này thần thông, bên trong thì bao quát Diệp Phàm kiếm vực, hắn cái này kiếm vực hiện tại chả không hết thiện xuống tới, mà lại không có kiếm vực thần thông. Ta rốt cuộc muốn tu thế nào nói đâu? Diệp Phàm không đậu ở chỗ này phản hỏi mình, theo chính mình sinh ra ở cái này tiểu địa phương sơn thôn bên trong, đạt được cái này đạo quyển thiên phù về sau trở lại nơi này, hắn có thể nỗ lực rất nhiều gian khổ xuống tới, mới tu luyện đến nước này. Cho nên cái này nói Diệp Phàm đã nghĩ tới, hắn không cần đạt được người khác truyền thừa, hắn muốn tu luyện chính mình đạo. Nghĩ thông suốt điểm này xuống tới Diệp Phàm cái này trong đầu nhất thời sáng tỏ. Cảm giác đã sáng ngời xuống tới, sau đó tiếp lấy Diệp Phàm liền thấy bên cạnh hắn hoàn cảnh lần nữa biến hóa xuống tới, nơi này thật là làm cho hắn ngộ đạo địa phương. Diệp Phàm muốn đi chính mình đạo, cho nên hiện tại hắn muốn tu luyện chính mình thần thông, Phàm là tiên vương đều có thể tu luyện loại thần thông này, Diệp Phàm tử cân nhắc tỉ mỉ lại đến, hắn muốn tu luyện thần thông, tự nhiên bao quát hỏa hệ thần thông cùng lôi hệ thần thông. Diệp Phàm bắt đầu đem chính mình kiếm vực thi triển đi ra, bao quát hắn vạn kiếm quy tông kiếm trận. Những thứ này kiếm trận bị Diệp Phàm làm dùng đến trực hành ở trước mặt hắn địa phương trong nháy mắt bị trói lại xuống tới, nhưng cũng chính là như thế trong nháy mắt xuống tới, cái này kiếm vực ngay tại Diệp Phàm trước mặt sụp đổ rơi. Diệp Phàm thở dài một hơi xuống tới, chính mình kiếm vực quả thật sự ở nơi này mặt thì trèo trống không cái này mấy hơi công phu, có thể thấy được trong này quả nhiên là tu luyện kiếm vực lớn nhất nơi tốt. Sau đó Diệp Phàm tiếp tục nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại lần đem cái này kiếm vực xuất ra, sau đó tiếp tục lại sụt xuống. Dạng này xuống tới Diệp Phàm tiếp tục lại thất bại, cứ như vậy một mực xuống, Diệp Phàm ngay ở chỗ này không biết qua bao lâu đi qua, Diệp Phàm mới cảm giác được chính mình cái này kiếm vực đã có thể đạt tới có thể kiên trì thì hơn phân nửa hỏa công phu xuống tới. Diệp Phàm cái này kiếm vực theo trước đó tiểu thành, ở chỗ này đến cái này trung thành, nhưng là vừa đến cái này trung thành cấp độ xuống tới, muốn lại tiếp tục xuống tới thì tương đối khó khăn. Dạng này lại tiếp tục Diệp Phàm liền định, tu luyện hắn thần thông, dù sao hắn chả có ngự long tại thiên cùng phi long tại thiên đã là tiếp cận thần thông, bất quá hai cái này không có cách nào dung hợp cùng một chỗ, tạm thời không có đến tiếp sau kiếm chiêu. Còn có Diệp Phàm cái này lôi hệ thần thông đến bây giờ còn không có nắm giữ xuống tới. Trước đó Diệp Phàm lôi hồ kiếm tuy nhiên có thể đánh đi ra, nhưng là phạm vi quá lớn, cũng không có tu luyện tới cái này lôi hệ thần thông có thể nhất kích trong số mệnh. Lúc này Diệp Phàm ngay ở chỗ này, nếm thử đem cái này lôi hồ kiếm ngưng tụ lại, sau đó ở trong đầu hắn không ngừng nghĩ đến, hắn dự định ở chỗ này sáng tạo lôi hệ thần thông. Từ không tới có thần thông. Diệp Phàm nghĩ đến cái này trước đó thiên kiếp hàng lâm xuống cái kia hình ảnh, vì sao có thể nhanh chóng như vậy mở ra trên người hắn, trực tiếp nhập vào cái này dưới lòng đất đi, lôi kiếp cũng là ẩn chứa một loại nào đó pháp tắc, cho nên theo cái này mạch suy nghĩ nghi tiếp, Diệp Phàm trong đầu thì có tương đối phong phú hình ảnh. Chương 1404, Cửu Lôi Chính Thiên Quyết. Diệp Phàm trong này muốn sáng tạo chính mình thần thông, từ nơi này trước đó lôi hệ cái này lôi kiếp phía trên, Diệp Phàm trong đầu thì lại có ý tưởng xuống tới. Diệp Phàm thì đem cái này lôi hồ kiếm trong nháy mắt chuyển hóa làm cái này lôi đao, sau đó hắn hướng về cái này huyền không tiên điện nội không gian phía trên, trực tiếp đánh ra này từng đạo lôi đao xuống tới, ở cái địa phương này hết thảy đều là giả thuyết tồn tại. Nhưng lại là chân thật như vậy, Diệp Phàm cái này lôi đao tế sau khi ra ngoài, trong nháy mắt liền biến thành lôi khí, căn bản mảy may cũng không có động xuống tới. Chỉ là cái này không khí ở giữa ma sắt thanh âm phát ra xoẹt xoẹt rung động, thực cái này lôi đao không có ngưng thực cũng không có đem nơi này không gian chém vỡ không rơi, cái không gian này vẫn là như thế ổn định lại. Cứ theo đà này mặc kệ Diệp Phàm tận bao nhiêu lực độ xuống tới, nơi này không gian hắn vẫn như cũ không cách nào chặt đứt, nhưng là cái này lôi hệ thần thông vẹn vẹn cái này lôi đao còn chưa đủ dùng. Lôi đao chạm tại không gian này phía trên, chỉ là một đạo điện quang chạy qua liền trực tiếp tiêu tan che giấu tại phía trên không gian này. Diệp Phàm như vậy lần nữa nghĩ đến trước đó cái này đạo quyển thiên phù môn công pháp này, sau đó kết hợp chính mình đối lôi hồ kiếm còn có cái này lôi kiếp ở giữa một chút quy tắc lĩnh ngộ, nhưng lại không hoàn toàn minh bạch xuống tới. Nhưng là cái này lôi hồ kiếm bị Diệp Phàm lặp đi lặp lại ngưng luyện về sau. Sau đó ở chỗ này kiên trì không ngừng thả ra cái này lôi hệ chiêu thức về sau. Diệp Phàm mới đối lôi hệ có chút sáng tỏ xuống tới, giống như cái này từ nơi sâu xa hắn đã bắt được một điểm gì đó xuống tới. Ngay sau đó Diệp Phàm liền đem chính mình lôi đao bay thẳng đến thiên tế ở giữa lần nữa chém xuống đi. Tại cái không gian này trên trời đất, Diệp Phàm diễn biến cái này lôi hệ công pháp liền có mười mấy nói lôi hồ kiếm bị Diệp Phàm ngưng kết thành giả thuyết lôi đao. Cái này trước đó cũng chơi không lại là diễn biến mấy đạo lôi hồ kiếm, nhưng là lôi nói bữa xây đã không bằng Diệp Phàm dạng này luyện ra lôi đao. Lôi hồ kiếm là theo cái này bên trong thiên địa hạ xuống tới làm hắn công kích thủ đoạn. Nhưng đem cái này lôi hồ diễn biến thành cái này lôi đao. Mà cái này lôi đao cũng là Diệp Phàm bây giờ muốn cái này thần thông. Lôi đao tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ không đợi đối phương kịp phản ứng lúc đợi, cái này lôi đao trực tiếp liền có thể hướng về trên người hắn chém xuống đi, nhưng là lôi đao khuyết điểm cũng là tế ra đi thời điểm cái này uy lực chẳng mạnh mẽ lắm. Ngưng luyện tập Diệp Phàm mới mặc dù biết có thể ngưng kết thành hơn 10 đạo thậm chí cả mấy chục đạo giả thuyết lôi đao, nhưng là chân chính có thể ngưng thực lôi đao vẫn chưa tới một đao kia, đều là hư lôi đao, không phải tinh hoa thực chất. Cơ hồ là diễn luyện lấy qua mấy lần, đem hắn thì cảm thấy mình trên thân cái này thần thức còn có tiên nguyên lực, hao phí rất nhiều liền để hắn đều có chút không thích hướng xuống tới, nhưng lại nhất định phải kiên trì nổi ngưng luyện. Cái này theo trước đó Diệp Phàm chỉ có thể đem cái này hơn 10 đạo lôi hồ kiếm, ngưng luyện thành cái này lôi đao. Sau đó đến bây giờ Diệp Phàm có thể diễn luyện ra lấy 3 đạo chân thực lôi đao, đây đã là cạn kiệt hắn toàn bộ bản sự. Ở cái địa phương này Diệp Phàm có thể không kiêng nể gì cả diễn luyện cái này lôi đao, nhưng là cái này lôi đao với hắn mà nói cũng bất quá là nhỏ thành mà thôi, không bằng chính hắn kiếm vực đã tu luyện tới trung thành cấp độ. Mà cái này lôi đao Diệp Phàm mệnh danh là chín lôi chấn thiên quyết, dù sao cái này thần thông là theo trước đó những công pháp đó, còn có cái này trong lôi kiếp ngộ đạo được đến, cho nên cái này chín lôi chấn thiên quyết thả ra ngoài cũng là 3 đạo lôi đao. Cái này hoàn toàn có thể làm hắn công kích mình thủ đoạn, chí ít tại địch nhân không chú ý thời điểm có thể trực tiếp đem hắn xáo trộn xuống tới. Thì trước mắt đối Diệp Phàm tới nói cái này lôi đao uy lực vẫn là có thể tại cái này Diệp Phàm làm còn về sau. Lập tức hắn liền thấy mình đã tự động đi vào tầng tiếp theo địa phương, mà nơi này cũng là tu luyện hỏa hệ thần thông địa phương. Đối với hỏa hệ thần thông, Diệp Phàm thân này phía trên cũng không có những công pháp này, nhưng là hắn có cái này thiên hỏa, hơn nữa còn có thiên lôi thần diễm trên người mình. Cho nên có thể đem ngày này hỏa cầm để diễn luyện xuống tới. Nguyên lai muốn tu luyện cái này hỏa hệ thần thông, chí ít tại uy lực phía trên muốn phi thường cường đại, lúc trước phóng xuất ra những tưởng lửa đó còn có hỏa vực, những thứ này đều không có ý nghĩa, không đủ tạo thành vô cùng nặng lực sát thương, nếu không tại giao đấu cái này thiệu vi thời điểm, liền đã có thể đem hắn cho trọng thương. Cái này hỏa hệ Diệp Phàm thì không ngừng ở chỗ này thăm dò, sau đó diễn luyện muốn tại cái này thí luyện quá trình bên trong, bắt đến một tia có thể cảm ngộ địa phương. Tại hắn nơi này đều là tràn ngập hỏa nguyên tố không gian bên trong, mà lại ở chỗ này hắn cái này thiên hỏa phóng xuất ra biên độ cực kỳ dài. Mà lại cái không gian này ổn định, coi như làm dùng đến cái này hỏa vực Diệp Phàm cũng có thể kiên trì vô cùng lâu. Trước đó tại tu chân giới thời điểm, Diệp Phàm thì đã từng tu luyện qua cái này vực, cho nên đối với Diệp Phàm lý giải cũng là so sánh thấu triệt xuống tới. Hắn tu luyện cái này cảnh ngộ mặc dù bây giờ đã sẽ thành, nhưng là từ nơi này Diệp Phàm cũng có thể đến tưởng tượng chính mình chứng thực, lấy lửa này ngọc đến ăn đi cái công kích lực độ, đến cùng là muốn thế nào mới có thể làm được. Trước đó kiếm vực uy lực đến từ những thứ này kiếm mang phía trên, dùng tiên nguyên lực thúc phát ra tới, cho nên uy lực này mạnh phi thường. Nhưng là cái này hỏa vực uy lực, đây không phải hắn tiên nguyên lực đầy đủ to lớn, liền có thể để hỏa nguyên này mạnh lên. Hỏa nguyên này độ mạnh vẫn là muốn quyết định bởi tại hắn tự thân cái này thiên hỏa đẳng cấp. Đó cũng không phải Diệp Phàm có thể dùng tu vi liền có thể tùy ý để hắn mạnh lên xuống tới, nhưng là có một chút Diệp Phàm là có thể biết. Nếu là hắn có thể đem lửa này vượt nội từng mảnh hỏa nguyên lực ngưng tập hợp một chỗ, sau đó tu luyện thành loại này hỏa vực thần thông, cái kia liền có thể hình thành đơn điểm tối cường công kích. Tuy xe bốn nụ bốn nhiên Diệp Phàm thần thức cũng là không tệ, tăng thêm hắn tiên nguyên lực còn không có đạt tới chơi trước cấp độ, dù cho đem cái này hỏa ngục lĩnh vực mở rộng, nhưng cũng không đủ hình thành cái này trọng kích công kích thủ đoạn. Trước cái này tán loạn lôi hồ kiếm, đến bây giờ hắn châu ngưng tụ thành cái này lôi đao phía trên, Diệp Phàm liền biết những thứ này lôi hồ kiếm có thể ngưng luyện thuần lôi đao, vậy những thứ này hỏa nguyên lực chẳng phải là cũng có thể ngưng luyện thành cái này hỏa đao đâu. Cái này bản thân xuống tới hỏa hệ liền không có đòn công kích này thủ đoạn, cho nên cũng dự định tại cấp độ này phía trên thì xâm nhập minh tưởng xuống tới. sau đó thì không ngừng đem chính mình thiên hỏa ngưng tụ thành lửa này đao hạ đến. Thiên hỏa muốn ngưng tụ thành hỏa đao, đây chính là không dễ dàng như vậy. Nhưng Diệp Phàm vẫn là thử một chút, đem cái này thiên hỏa ngưng luyện thành hỏa đao. Tại Diệp Phàm mặt này 20 vị trí đầu trượng địa phương xuất hiện một mồi lửa đao, nhưng là lửa này đao ngưng tụ ra không đến cái này một hơi công phu thì trong nháy mắt diệt xuống tới. Diệp Phàm cũng không có nhụt chí xuống tới, tiếp tục lại ngưng luyện cái này hỏa đao. Cái này kiên trì không ngừng xuống tới, Diệp Phàm ở chỗ này cũng không biết đi qua bao lâu, rốt cục hắn có thể ngưng tụ ra thật một mồi lửa đao, mà lại lửa này đao chỗ dừng lại thời gian cũng biến thành cực kỳ dài xuống tới. Cái này hỏa đao Diệp Phàm trực tiếp theo trước mặt không gian chém tới, có thể nhìn thấy cùng lúc trước cái này lôi đao so sánh với, lửa này đao uy lực càng lớn. Mà lại cùng trước đó Diệp Phàm dùng thiên hỏa thuốc phát ra tới cái này mặt trời mặt cách biệt quá xa, mặt trời mặt bất quá là toàn bao cuốn hình thái đi công kích, nhưng là cái này hỏa đao là có thể trực tiếp bạo kích. Theo cái không gian này một cái khác trạng thái đến xem, lửa này đao rõ ràng đã để Diệp Phàm mặt này trước không gian hơi hơi chấn động xuống tới, mặc dù không có lập tức sinh ra cái không gian này rối loạn. Nhưng là Diệp Phàm có thể cảm giác được không gian rõ ràng có chút đè xuống đến, có thể thấy được Diệp Phàm cái này hỏa đao uy lực vẫn là vô cùng mạnh. Diệp Phàm tu luyện cái này lôi đao mệnh danh là cửu lôi chính thiên quyết, cho nên cái này hỏa hệ Diệp Phàm cũng là mệnh danh là cửu hỏa chấn thiên quyết. Chương 1405, trốn vào thiên vực hư không. Mà lại giữa hai cái này liên hệ cũng là vô cùng lớn. Cho nên mới là Diệp Phàm tu luyện lôi hệ cùng hỏa hệ chiêu thứ nhất thần thông. Cái này hai đạo thần thông không phải vạn bất đắc di thời điểm, Diệp Phàm cũng sẽ không dễ dàng làm dùng đến. Thì hiện tại Diệp Phàm lĩnh ngộ đi ra chính là mình kiếm vực còn có cái này chín lôi chấn thiên quyết cùng cửu hỏa chấn thiên quyết. Diệp Phàm cũng không có đi nhìn ngoại giới đi qua bao lâu thời gian. Sau đó lại hướng lên một tầng Diệp Phàm đã không biết mình thân ở cái này huyền không tiên điện bên trong tầng thứ mấy. Bởi vì hắn thực muốn đi tu luyện thời gian này pháp tắc, còn có cái không gian này pháp tắc, nhưng là vẫn luôn là tìm tòi không đến hai cái này so sánh tối nghĩa khó hiểu địa phương. Coi như Diệp Phàm hiện tại có đạo quyển thiên phù làm hắn tối cao phụ trợ tu luyện công pháp. Nhưng là hắn cũng tìm tòi không đến phía trên không gian này một chút biến hóa. Đây đều là cần cơ duyên. Nếu là cưỡng cầu xuống tới, vậy cũng không có cách nào tu luyện. Diệp Phàm ở chỗ này cũng là gần cái này mấy tháng xuống tới. Sau đó hắn mới bất đắc dĩ từ bỏ rơi cái không gian này pháp tắc tu luyện. Diệp Phàm trên thân không có cái không gian này pháp tắc tu luyện. Loại vật này đó là vô thượng chi bảo, mà lại người nào đạt được người nào liền sẽ bị đuổi giết. Pháp tắc có rất nhiều. Nhưng là duy chỉ có thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, đó mới là cường đại nhất tiên pháp. Nếu là có thể tu luyện cái này thời gian pháp tắc, đây mới thực sự là lợi hại người. Mà lại Diệp Phàm Châu nghe nói qua cũng là tu luyện cái này thời gian pháp tắc. Chẳng những có thể lấy để cái này thời gian quay lại, vậy hắn thì có thể trở lại cái này đi qua, mà lại cái này thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Hai cái này nhất định đều là có liên hệ. Nói như vậy, cái này đều là quá thâm ảo đồ, vật, không đến tiên vương cảnh giới. Hắn mãi mãi cũng không cách nào lĩnh ngộ ra đến, cho nên nơi này Diệp Phàm đã tạm thời từ bỏ suy nghĩ, cho nên hắn hiện tại, ở chỗ này đã cảm giác không thấy chính mình còn có thể tu luyện cái gì. Huyền không tiên điện bên trong, chụp hỏi Diệp Phàm muốn tu luyện cái dạng gì nói. Diệp Phàm muốn tu luyện chính mình đạo, hắn nói là truy cầu tự do vô thượng, mà lại vĩnh viễn không vào ngũ hành cùng thiên địa cùng lưu giữ. Đều nói đại đạo có 3.000 từng cái liền có thể thành đạo, nhưng là tu đạo lộ trình bên trong gian khổ vô cùng. Biết mình muốn tiến lên tu luyện cái này nói về sau, Diệp Phàm đã cảm thấy ở cái này huyền không tiên điện bên trong, đã không có Diệp Phàm muốn tiếp tục lưu lại tu luyện thần thông. Mà lại tính một chút thời gian này, Diệp Phàm ở chỗ này trọn vẹn đã qua gần 30 năm. Không nghĩ tới ở chỗ này vừa tu luyện xuống tới cũng là 30 năm thời gian đi qua. Diệp Phàm không lại ở chỗ này chậm trễ nữa thời gian xuống tới, hắn ít vê đút năm cỡ gì còn muốn đi tu luyện, chí ít Diệp Phàm còn muốn tu luyện tới cái này tiên vương cảnh giới, mà lại muốn tại cái này trong vòng ngàn năm liền muốn tu luyện tới tiên vương. Không phải vậy Diệp Phàm sẽ không còn được gặp lại Sở Nguyệt, hắn muốn đi trong tu chân giới tiếp đi Sở Nguyệt, bao nhiêu khó khăn đều sẽ không tiếc. Mỗi khi tưởng niệm cái này, liền để Diệp Phàm đáy lòng thì vô cùng thương tiếc xuống tới. Nếu như hắn là tại Hạ Thiên Vực gặp được lời nói, Diệp Phàm vẫn là yên tâm một số, nhưng là tại tu chân giới bên trong Diệp Phàm thì sẽ không thể yên tâm, dù sao tại tu chân giới bên trong thọ nguyên vô cùng ít ỏi, mà lại nếu là không có nắm chặt đem nàng lấy tới thì tiên giới đến, đã định trước kết quả chính là vẫn lạc. Mà lại cái này ngoại giới còn có cái này văn giác tiên vương vô cùng có khả năng ra tay với hắn, cho nên ngay tại Diệp Phàm dự định bóp nát nơi này ngọc bài, sau đó rời đi nơi này thời điểm, hắn thì tử tỉ mỉ suy nghĩ một chút sau đó cái này đường chạy trốn. Ở cái này huyền không tiên điện bên trong, khác Diệp Phàm sẽ không, nhưng là thì Diệp Phàm học hội tại cái này đạo quyển thiên phù một loại khác chạy trốn độn thuật, mà cái này độn thuật cũng là chuyển rời, mà lại cái này chuyển rời xem khoảng cách mà định ra. Thì Diệp Phàm hiện tại hắn có thể phát động mấy lần chuyển rời, mà lại cái này mỗi lần chuyển rời Diệp Phàm chính mình tính một chút, chí ít cũng phải là mấy vạn dặm chuyển rời. Lúc này Diệp Phàm không suy nghĩ thêm nữa hắn liền trực tiếp nghiền nát nơi này chuyển tống ngọc bài, sau đó Diệp Phàm liền bị một đạo thanh mang từ nơi này mang đi, đợi đến Diệp Phàm xuất hiện tại cái này đại trên thảo nguyên. Diệp Phàm mới biết được hắn bây giờ còn chưa có rời đi cái này giang do thiên địa bàn, bây giờ còn đang cái này giang do thiên vực mộng thảo nguyên. Chuyện này với hắn vô cùng không tốt mà nên Diệp Phàm xuất hiện ở đây thời điểm, lập tức liền đã phát giác được nơi này có rất nhiều đạo thần biết ở chỗ này loạn quét. Diệp Phàm tranh thủ thời gian phát động chính mình chuyển rời vận dụng trên người mình, sau đó tốc độ thật nhanh tại đạo này thần thức còn chưa đến trước đó. Diệp Phàm lập tức liền chuyển rời cái này mấy vạn dặm khoảng cách, liên tục phát động cái này 3 lần xuống tới. Diệp Phàm cũng liền chuyển rời ra ngoài cái này mấy chục vạn dặm, nhưng là đối cái này tiên vương tới nói mấy chục vạn dặm, vậy khẳng định là không có chạy ra hắn thần thức phạm vi, mà lại Diệp Phàm trước đó vòng thứ 2 tỷ thí thời điểm đắc tội cái này văn giác tiên vương. Gia hỏa này tuyệt đối phái người nhìn mình chằm chằm. Diệp Phàm cũng không thể ngốc như vậy trực tiếp xa lưới. Hắn mình đã đắc tội cái này văn giác tiên vương, cho nên hắn cái này trung thiên vực, y hải nguyên hắn có thể bị tìm tới. Coi như hiện tại Diệp Phàm đi cái này trung thiên vực lời nói kết quả kia cũng giống như vậy, mà lại tiên đan đại hội cũng là không gánh nổi Diệp Phàm chính mình. Dựa vào tiên đan đại hội đến bảo vệ mình, cái kia Diệp Phàm còn không bằng chính mình lớn mạnh thực lực. Dạng này mới có thể cùng bọn hắn chống lại xuống tới, mà lại cái này duy chỉ có biện pháp, cũng là Diệp Phàm nhất định phải tiến về cái này thượng thiên vực bên trong tu luyện. Đi cái này thượng thiên vực bên trong tu luyện, liền xem như tiên vương cũng ngăn không được chính mình, cho nên hiện tại Diệp Phàm muốn rời khỏi cái này thiên vực, lúc này vừa đi ra ngoài cái này mấy chục vạn dặm về sau, hắn liền bắt đầu tế ra bản thân ẩn long phi hành tiên khí. Nhưng là cái này phi hành tiên khí tốc độ vẫn là quá chậm. Đang cấp Diệp Phàm thời gian căn bản không nhiều, nếu như chờ đến nhà hắn cái này ẩn long thăng cấp đến cái này thượng phẩm tiên khí thời điểm, cái này tiên vương liền đã đuổi tới. Mà lại ở cái này huyền không tiên điện bên ngoài khẳng định bị bố trí đến, cái này rất nhiều giám sát tiên trận, một khi có cái này dị động sinh ra, như vậy cái không gian này ba động liền sẽ bị những người này bắt được, hơn nữa còn cảm giác được chí ít có mấy vị La Thiên Tiên tại nhìn mình chằm chằm, cho nên hắn chạy trốn cái tốc độ này muốn thật nhanh. Ta muốn trước đi cái này thiên vực giữa hư không, ở chỗ này liền xem như tiên vương cũng không dám đi tới nơi này, nghĩ tới nghĩ lui đối Diệp Phàm tới nói an toàn nhất địa phương, cái kia chính là đi thiên vực giữa hư không. Trước đó ở trên trời vực giữa hư không, Diệp Phàm biết tận cùng bên trong nhất vô cùng hung hiểm, mà lại hơi không cẩn thận liền sẽ bị không gian rối loạn thậm chí cả cái này hư không loạn lưu cho diệt sát, nhưng là so với bị tiên vương truy sát, cái kia Diệp Phàm cũng phải trong nháy mắt trốn vào đến cái này trong hư không. Diệp Phàm trong đầu xuất hiện đạo này địa đồ, mà cái này địa đồ cũng là toàn bộ Giang Do Thiên vực nội địa đồ. Trước đó lưu một cái tâm nhãn mua một phần địa đồ, cho nên hiện tại Diệp Phàm biết mình nên muốn làm sao đi làm. Có miếng bản đồ này, Diệp Phàm nhìn đến đây khoảng cách cái này Giang Do Thiên hư không, còn có cái này phía trên khoảng cách nghìn vạn dặm, khẳng định hiện tại Diệp Phàm không thể đi lấy truyền tống tiên trận, cái kia chỉ có nghĩ biện pháp mau trốn đến cái này trong hư không. Chương 1406, bầy dập tiên trận. Diệp Phàm đoạn đường này phi nước đại đi xuống, sau đó hắn vẫn cảm giác được trong bóng tối có vô số đạo thần thức, từ nơi này sau lưng hướng thẳng đến hắn nơi này quét tới, những thứ này thần thức không ngoài suy đoán toàn bộ đều là La Thiên Tiên tiên nhân. Những người này khẳng định phụng mệnh Văn Giác Tiên Vương mệnh lệnh đến giám thị, chính mình từ nơi này huyền không tiên điện bên trong đi ra. Cái này chết lão gia hỏa, sớm muộn cũng có một ngày lão tử muốn xử lý hắn. Diệp Phàm không khỏi giận mắng một tiếng, nhưng nhịn xuống cái này một hơi, rất nhanh từ bên này bắt đầu tìm kiếm cái này rút lui đường. Hắn cái này phi hành tiên khí đã là đạt tới cái này tốc độ nhanh nhất, nhưng là vẫn tại bọn họ giám thị phạm vi bên trong. Mà lại ở thời điểm này Diệp Phàm cũng không thể đi tìm người khác đến giúp mình. Trước đó Diệp Phàm tuy nhiên cùng cái này Sở Ly Tiên Vương, còn có Chuột Bỉ Tiên Vương cùng Gừng Vân Tiên Vương những thứ này đại năng giữ gìn mối quan hệ, nhưng là nước xa giải không gần khác, khẳng định coi như biết cũng sẽ không đến giúp mình. Từ nơi này Mộng Thảo Nguyên Diệp Phàm khống chế chính mình phi hành tiên khí về sau, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, tại cái này sau đuổi ngược đến La Thiên Tiên, Diệp Phàm liền đã nhảy ra bọn họ giám sát phạm vi bên trong. Nhưng là khoảng cách này còn có nghìn vạn dặm, mà cái này khoảng cách nghìn vạn dặm đối với một cái tiên vương tới nói, vậy cũng là mười mấy hơi thở liền có thể đến khoảng cách, đối với Diệp Phàm tới nói căn vốn không là một chuyện tốt. Coi như bây giờ có được cái này trung phẩm phi hành tiên khí, nhưng là làm Diệp Phàm trốn hướng tốc độ vẫn là không có nhanh như vậy. Diệp Phàm trong đầu nhanh chóng tìm tòi xuống tới, cái này thế nào mới có thể mau chóng địa đến cái này hư không chi địa, mặt sau này truy sát đã càng ngày càng nguy hiểm, nghìn vạn dặm là hắn nên như thế nào thuận di năm ỉn dô lợi đảo vong mà ra. Diệp Phàm đi qua cái này đem gần 3 ngày xuống tới, liền đã càng ngày càng cảm thấy loại nguy cơ này, mà lại hắn cảm giác có một đạo thần thức một mực khóa chặt trên người mình, mà lại đạo này thần thức mặc kệ Diệp Phàm nhảy thế nào mở cũng là cái loại cảm giác này. Cái này khiến lòng hắn hoảng càng ngày càng mãnh liệt. Mà lại đạo này thần thức căn bản không có rời đi chính mình, thì chứng minh tuyệt đối có một cái tiên vương trên người mình lưu lại truy tung ấn ký. Diệp Phàm không biết đây là cái nào tiên vương, có thể là Văn Giác Tiên Vương, bởi vì tại huyền không tiên điện bên trong tu luyện cũng có Văn Giác Tiên Vương. Diệp Phàm ở bên trong tu luyện cái này đem gần 30 năm xuống tới. Dựa theo loại này cái này đều 30 năm trôi qua, vậy hắn lại vì cái gì một mực đang chú ý chính mình? Mặc kệ hiện tại vẫn là nhanh lên rời đi đi. Diệp Phàm ngẫm lại xuống tới đã cảm giác mãnh liệt đến, loại này nếu như bây giờ trốn chính mình ngũ hành thế giới bên trong, khả năng Diệp Phàm cả một đời cũng không thể từ bên trong này đi ra. Cái này tại tiên giới bên trong đối với tiên vương loại này cấp bậc tiên nhân đến nói, trong này khẳng định là có thể tìm tới chính mình, mà lại bọn họ nếu là đem chọn cái trung thiên vực đều cho lật một lần cũng có thể tìm tới chính mình. Diệp Phàm không có khả năng mãi mãi cũng không ra nơi này, hắn còn muốn đi tu chân giới tìm kiếm cái này sở nguyện, cho nên Diệp Phàm bắt rất nhanh đảo vong đến lúc đó lại vận dụng chuyển rời. Phàm là hắn đến tiên nguyên lực khô kiệt thời điểm, Diệp Phàm thì dùng chính mình tiên khí. Tại cái này không ngừng hoán đổi còn không ngừng địa chuyển rời. Loại này chuyển rời đối với một cái thái ớt tiên tới nói là phi thường hối hận. Cái này tiên nguyên lực nhưng là Diệp Phàm cũng không phát nhiều như vậy. Một khi bị bắt sống lại hắn liền có thể xong đời. Cho nên bất kể như thế nào Diệp Phàm đều muốn chạy ra đi. Trước đó Diệp Phàm cũng nghĩ đến một loại khả năng tính. Cũng là trên người mình khẳng định bị cái này Văn Giác Tiên Vương gieo xuống cái này thần thức truy tung ấn ký, loại này truy tung ấn ký khẳng định đã báo cho hắn truy tung là thiên tiên. Cho nên bọn họ mới sẽ như vậy một mực hướng chính mình phương hướng tìm tòi tới. Một bên Diệp Phàm tế ra cái này phi hành tiên khí đảo vong thời điểm, lập tức liền trở lại chính mình cái này phi hành tiên khí bên trong. Sau đó Diệp Phàm bắt đầu đem trong cơ thể mình thiên lôi thần diễm tê ra đi. Diệp Phàm trên người mình không ngừng tìm tòi cái này giấu giếm truy tung tiêu ký. Điểm này Diệp Phàm trước đó ra đến thời điểm liền đã sơ sẩy rơi. Khó trách những người này có thể chuẩn xác như vậy nắm chặt cái này chính mình phương hướng, làm Diệp Phàm khẳng định không thể để cho hắn cho ngươi đuổi theo, cho nên dùng điện lôi phong cũng trên người mình. Bao quát nó lông tóc còn có cái này trong trong ngoài ngoài Diệp Phàm toàn bộ đều tìm tòi một mảnh xuống tới, Diệp Phàm mới phát hiện đến cái này truy tung thần thức tiêu ký tại hắn trên sợi tóc. Diệp Phàm lấy ra chính mình cái này một cái sợi tóc, sau đó bắt đầu đưa nó khóa tại chính mình trong hộp ngọc, lần nữa phong ấn chặt cái này hộp ngọc về sau. Diệp Phàm đem hộp ngọc ở lại chỗ này một chỗ trống trải trên sân cốc. Diệp Phàm đem cái này hộp ngọc trực tiếp chôn ở cái này mặt đất, sau đó Diệp Phàm bố trí ở chỗ này xuống tới cái này phát động sát trận. Đối Diệp Phàm mà nói tiên trận này uy lực cũng là phi thường lớn, hắn bố trí tới là cấp 6 sát trận. Chí ít Diệp Phàm muốn đem cái này truy tung người tới vây ở chỗ này, dạng này hắn mới có thể lần nữa chạy đi. Cái này sát trận uy lực nhất định mua lớn, không phải vậy cái này không thể ngăn cản người phía sau này. Rơi tại đỉnh núi này, chí ít Diệp Phàm nhanh chóng bố trí đến tiên trận này, sau đó thì đem cái này hộp ngọc cũng ném tại tiên trận này bên trong, cái này về sau Diệp Phàm mới cấp tốc đảo vong ra ngoài. Cái này hiện đang bố trí tại nơi này chính là vì đem những người kia dẫn tới nơi này, dạng này chính hắn cũng có thể từ nơi này thoát đi mà đi, mà lại cái này cũng bị bố trí tới này cái phát động cấm chế, chỉ cần đi vào đến nơi đây. Tuy nhiên giết không chết những thứ này là thiên tiên tiên nhân nhưng ít ra cũng có thể phiền chết bọn họ. Diệp Phàm ở chỗ này lãng phí cái này một đoạn thời gian ngắn xuống tới. Không sai, sau đó xoay người hắn thì hướng về mặt khác địa phương bay qua, cùng lúc trước ngược lại phương hướng nhưng cũng là hướng về cái này thiên vực bên trong hư không lớn nhất gần địa phương đào vong. Ở chỗ này Diệp Phàm không có thân nhân, không có có người khác có thể dựa vào, hắn có cũng chỉ là dựa vào lấy chính mình cho nên một đường chạy như điên, coi như làm Diệp Phàm sau khi đi không đến nơi này một ngày xuống tới. Sau đó cái này sau lưng đuổi theo hai người mặc nam tử áo đen. Bên trong một người mặc màu đen văn áo trung niên nam tử hắn đi tới nơi này, nhất thời thì quét nơi này phương viên bên trong. Sau đó nhanh chóng phát hiện đến nơi này chính là bọn họ lần này truy tung cái này thần thức ấn ký đến địa phương. Mà lại trong này năm văn áo nam tử rất nhanh liền phát hiện đến nơi đây có một cái tiên trận. Nhất thời mặt khác một người mặc áo đen là thiên tiên thì đuổi tới nơi này, cùng nhau phát hiện nơi này tồn tại một cái cấp 6 tiên trận. Làm sao bây giờ, nơi này có một cái cấp 6 tiên trận, chúng ta bây giờ đem cái này cấp 6 tiên trận phá vỡ. Trung niên văn áo nam tử lập tức thì đối cái này áo đen là thiên tiên vừa nói, vừa bắt đầu muốn động thủ công kích tiên trận này, hắn thấy bọn họ muốn mục tiêu cuối cùng nhất. Thì tại tiên trận này bên trong, mà lại tiên trận này thì tại sơn cốc này. Nếu như không động thủ vậy bọn hắn cũng có thể đợi đến tiên vương đại nhân đuổi theo, nhưng là nếu như đối phương giảo hoạt đào tẩu vậy thì đối với bọn họ vô cùng bất lợi. Chúng ta bây giờ cái này hiện tại đập ra đi. Một cái khác áo đen là thiên tiên không cần nghĩ ngợi cũng gật đầu xuống tới, sau đó hai người cùng nhau tế ra bản thân tiên khí. Cái này hai thanh tiên khí đồng thời đều hướng về tiên trận này phía trên lập tức thì đánh xuống đi. Chương 1407, xảo trá tiên vương. Bọn họ cái này tiên kiếm vừa mới chạm đến tiên trận này thời điểm, sau đó thì phát giác được trước mặt tiên trận này lập tức bị phát động A xuống tới. Sau đó từ nơi này cấp 6 bên trong tiên trận chuyển tới một trận phi thường cường liệt quang mang. Những ánh sáng này trực tiếp đánh phía bọn họ. Hai người này cũng không kịp phát hiện xuống tới, liền bị cái này quang mang trực tiếp bao phủ xuống tới. Đây là Diệp Phàm bố trí đến bấy dập tiên trận. Sau đó cái này bấy dập tiên trận cũng là dùng đến đối phó bọn hắn. Hai người này phát động tiên trận này cấm chế, cho nên trước hết dạng này công kích trực tiếp phản công đến trên người bọn họ đến. Trung niên văn áo nam tử bị cái này quang mang trực tiếp đánh chúng xuống tới. Lúc này cả người bay rớt ra ngoài, sau đó lại lần nữa đứng lên trên thân thụ một điểm vết thương nhẹ, nhưng là sắc mặt hắn vô cùng khó coi, mà một bên cái này áo đen La Thiên Tiên trên thân cũng là một lớp bụi, trực tiếp liền mắng, thật bị gia hỏa này cho lừa gạt, không có nghĩ tới đây chỉ lưu lại một hộp ngọc, gia hỏa này thế mà phát hiện đến chúng ta đang truy tung hắn, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta ở chỗ này xem ra cũng chỉ có thể các loại tiên vương đại nhân, gia hỏa này cũng không biết trốn hướng địa phương nào đi. Ta đề nghị tiên vương đại nhân, nhất định muốn đem tuần này một bên tất cả truyền tống tiên trận toàn bộ phong tỏa xuống tới, không biết Trần Huynh ý như thế nào đâu. Cái này trung niên văn áo nam tử nhất thời cũng bắt không được chủ ý xuống tới, chuyện này là tiên vương dặn dò bọn họ tiến đến xử lý, nhưng là hiện tại vấn đề này nện trong tay. Thả chạy cái này Diệp Phàm, bọn họ lúc này trở về tuyệt đối là sẽ bị trực tiếp vây sát. Đắc tội cái này tiên vương đại nhân, liền xem như bọn họ thân phận như vậy cũng rất khó sống sót. Ngay sau đó biện pháp duy nhất thì tiếp tục tìm kiếm cái này Diệp Phàm. Sau đó một bên lúc này hai người này đôi mắt xem một chút, sau đó đều đồng ý xuống tới. Diệp Phàm không biết chính hắn lưu lại tiên trận này đã phát động xuống tới. Cái này hắn cũng không thèm quan tâm nhiều như vậy, chủ yếu đối Diệp Phàm tới nói hiện tại cũng là đảo vong mà đi, cho nên tại khoảng cách cái này thiên vực hư không đã càng ngày càng gần. Cái này đi qua không đến 3 ngày xuống tới, cái này Diệp Phàm đã nhanh muốn đến cái này thiên vực hư không chỗ, mà lại Diệp Phàm cảm giác được lấy sau lưng đuổi theo một đạo khác thần thức phi thường cường liệt. Diệp Phàm lục cảm đồng dạng so người khác đô sự cường liệt nhiều. Cho nên hắn khẳng định biết cái này sau đó hội tồn tại cái dạng gì nguy hiểm. Đã có thể so người khác biết trước một bước xuống tới, cái này truy di bờ bờ gờ tờ 96 tung bóng người Diệp Phàm còn không có nhìn thấy. Nhưng là khoảng cách cái này thiên vực hư không đã không đến cái này 1 triệu dặm khoảng cách, theo trước đó cách xa nhau khoảng cách 1000 vạn dặm, Diệp Phàm đã liên tục vận dụng cái này chuyển rời, không biết hao phí bao nhiêu tinh huyết. Còn có hắn cái này tiên nguyên lực mới lấy chạy ra khoảng cách xa như vậy. Tại Diệp Phàm thân này sau mấy triệu cây số chỗ, có một người mặc kim sắc trường bào nam tử, từ nơi này nơi xa đại Na-di đi thẳng tới nơi này, sau đó hắn thần thức phi thường cường liệt đảo qua Diệp Phàm trước đó cái này lưu lại dấu vết. Nay từng đạo thần thức cơ hồ đều có thể đem chọn cái thiên vực mặt đất đều cho lật một lần. Cơ hồ chưa thả qua một chút địa phương. Mà ngay tại lúc này Diệp Phàm tâm cũng không ngừng nhảy lên xuống tới, sau đó hắn cái gì đều không quản một đầu trực tiếp đâm vào cái này nơi xa trong lòng đất. Sau đó từ mặt đất mặt Diệp Phàm trực tiếp trốn vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Theo ngũ hành này sự nghiệp bên trong Diệp Phàm mới nhỏ khẽ thở phào một cái xuống tới. Quả nhiên ngay tại Diệp Phàm trốn vào đến cái này ngũ hành thế giới bên trong thời điểm. Hắn thì đã thấy nơi xa một đạo tử quang từ phía chân trời ở giữa trực tiếp hạ xuống tới, sau đó rơi vào khoảng cách Diệp Phàm cái này 1 triệu dặm trợ giúp địa phương. Đối với mới cái này tùy thời từng đạo từ đằng xa truyền đến, sau đó lại mỗi một cái núi còn có cái này đệ lên đều thiếu đi qua. Cái này lệnh Diệp Phàm nơm nớp lo sợ xuống tới, hắn chưa từng có khẩn trương, lần này đối mặt thế nhưng là tiên vương, mà lại Diệp Phàm nhìn thấy cái này tiên vương khí tức, căn bản không phải nhận biết cái kia văn giác tiên vương, mà cần phải chỉ là văn giác tiên vương cái này người bên cạnh. Gia hỏa này thần thức vô cùng bá đạo, coi như ở chỗ này Diệp Phàm đều đã phát giác được nó cường hãn thần thức, tại từng tấc một đều tại quét xuống đến. Mà Diệp Phàm chính mình ngũ hành thế giới cũng là hóa thành điểm này bùn đất. Dấu ở đất này bên trong chỗ những thứ này bùn đất, đối phương thần thức chỉ là mang một lần đi qua, sau đó thì biến mất. Sau đó tiếp lấy Diệp Phàm cũng không dám phóng xuất ra chính mình khí tức, một khi có chính mình khí tức ba động, khả năng đối phương đều sẽ tìm tới chính mình, đây nhất định không thể bị phát hiện. nếu như bị phát hiện chẳng những ngay cả mình ngũ hành thế giới đều sẽ bại lộ, mà lại bị gia hỏa này bắt đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Diệp Phàm vốn đang dự định chạy ra nơi này, sau đó đem cái này Ngọc Phiến Tiên Vương cho xử lý, nhưng là bây giờ nghĩ lại vẫn là trước đào mệnh quan trọng, đợi đến đi thượng thiên vực tìm kiếm lấy phía trên các loại tư nguyên, tu luyện tới tiên vương cảnh giới. Xuống lần nữa tới tìm hắn nhóm báo thù, chuyện này Diệp Phàm chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha, đạo này thần thức quét sau khi đi rất nhanh cái này thần thức lại đi tới nơi này, nhưng cũng chỉ là vội vàng đảo qua cái này dưới đất về sau. Sau đó liền thấy đạo này thần thức biến mất tại Diệp Phàm trong tầm mắt, tại cái này nơi xa cái kia kim quang bên trong tiên vương cũng phất tay háo từ nơi này rời đi. Ở chỗ này đã đợi thời gian rất lâu, nhưng hắn đều còn không nghĩ tới lập tức đào tẩu, dù sao mặt này đúng là tiên vương, cái này tiên vương không chỗ không dùng, vô cùng âm hiểm xảo trá, nếu như Diệp Phàm cái này chạy đi. Vừa vặn đối phương thần thức lại quét tới chẳng phải là hắn liền trực tiếp xong, chí ít Diệp Phàm còn phải chờ mấy lần, quả nhiên giống như Diệp Phàm sở liệu mở dạng, ngay tại Diệp Phàm chuẩn bị muốn đi ra ngoài thời điểm, bên này lần nữa Diệp Phàm nhìn thấy một vệt kim quang rơi tại đây bên trong. Tiên vương cái này vòng trở lại, sau đó đạo kim quang này lần nữa dùng thần thức đảo qua nơi này từng tấc một, sau đó lắc đầu mới không cam tâm từ nơi này rời đi. Gia hỏa này cùng Diệp Phàm khoảng cách cũng không đến cái này 1 triệu dặm, nhưng chính là cái này 1 triệu dặm khoảng cách, để Diệp Phàm chính mình tâm không thể bình tĩnh trở lại, cảm giác đối phương chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mình, cho nên hắn nhất định phải mau chóng đào tẩu. Loại cảm giác này có thể là phi thường cường liệt, chính hắn khoảng cách cái này thiên vực hư không chỉ có 1 triệu dặm, chạy ra nơi này mới là trọng yếu nhất. Nếu không một khi tiên vương đại nhân gọi người đến giữ vững ngày này vượt hư không, cái này Diệp Phàm thật là nơi nào đều chạy không thoát. Nhất định phải mau chóng đầu nhập cái này giữa hư không, không phải vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Phàm thu thập một chút chính mình tâm tình, sau đó chờ đợi cái này tiên vương vòng trở lại, sau đó lại trở về thời điểm, Diệp Phàm cũng không tiếp tục quản một bước trực tiếp bước ra. Sau đó trong nháy mắt kích phát 3 lần chuyển rời. Cái này liên tục nhiều lần chuyển rời đã để Diệp Phàm ở trên người tinh huyết hao phí rất nhiều, bao quát chính hắn tiên nguyên lực cũng hao phí không ít, nhưng cái này Diệp Phàm đã mặc kệ, cùng mạng nhỏ mình so ra. Những thứ này tinh huyết lại có thể thế nào? Nếu không tại cái này ngũ hành thế giới bên trong tu luyện một hồi, những thứ này tinh huyết thì cùng trở về. Diệp Phàm phát động nhiều lần chuyển rời, sau đó lại phát động mấy lần đại na di, cái này đại na di một lần, muốn hao phí rất nhiều tinh huyết, nhưng là hắn mặc kệ khoảng cách cái này thiên vực hư không chỉ có không đến cái này 100.000 dặm khoảng cách. Diệp Phàm ở đây thiêu đốt chính mình tinh huyết, sau đó chuyển rời ra 100.000 dặm khoảng cách với hắn mà nói, cũng liền phóng nhãn ở giữa liền vọt vào cái này tối mờ mịt thiên vực giữa hư không. Diệp Phàm mới buông lỏng một hơi xuống tới. Sau đó cái gì đều mặc kệ trực tiếp vào chính mình ngũ hành thế giới bên trong, mặc cho cái này ngũ hành thế giới hóa thành một đạo hạt bụi tại cái này trong hư không phiêu lưu mà đi. Sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt cái này hao phí tinh huyết vô số cũng không biết lúc nào có thể tu luyện trở về. Một đầu đâm vào ngũ hành thế giới bên trong Diệp Phàm lại đi khôi phục trên thân tinh huyết. Mà liền tại Diệp Phàm rời đi thời điểm. Áo vàng tiên vương đã lần nữa trở lại về tới đây, đã mang đến cái này rất nhiều là thiên tiên. Các ngươi đều cho ta nhìn kỹ, giữ vững thiên vực hư không, nhất định không thể để cho người này trốn vào thiên vực giữa hư không. Áo vàng tiên vương mệnh lệnh truyền đặt ra, là thiên tiên nhao nhao lĩnh mệnh, sau đó tại ngày này vực giữa hư không tuần tra lên. Muốn không phải Diệp Phàm cơ linh một điểm sớm chạy vào, lúc này thì đã trở thành cá trong chậu. Chương 1408, mất phương hướng hư không. Diệp Phàm trốn vào cái này thiên vực giữa hư không, nhưng là hắn trốn chính mình ngũ hành thế giới bên trong, nhìn một chút trên người mình thương thế, đang tiêu hao đại lượng tinh huyết về sau hắn mới đi tới nơi này. Nếu như chế một bước lời nói khả năng lúc này, hắn liền không có mệnh ở chỗ này. Ngẫm lại lúc này mới có chút nghĩ mà sợ xuống tới, Diệp Phàm tranh thủ thời gian cầm ra bản thân thời gian trận bàn tới. Sau đó đem cái này cần đến cái kia một đống tiên tinh, toàn bộ vùi đầu vào thời gian đĩa quay bên trong vận hành về sau. Diệp Phàm lại một lần nữa đem cái này liệu thương đan dược đưa vào chính mình miệng bên trong, vận chuyển môn công pháp này bắt đầu liệu thương. Lần này liệu thương hắn không biết phải bao lâu, mà lại trước đó cái này Sở Ly Tiên Vương chính cho Diệp Phàm cái này Nguyệt Quang Thần Thủy, bị Diệp Phàm đạt được cái này một số cùng trước đó chính mình đạt được cái này Nhật Quang Thần Thủy chỉ cần hiện tại Diệp Phàm tại gom góp, cuối cùng này Tinh Quang Thần Thủy. Cái kia liền có thể tụ tập thành ngày này vực ở giữa đệ nhất đại thánh dược chữa thương. Lần này đi Trung Thiên vực đối Diệp Phàm tới nói, không tính là ăn thiệt thòi, nhưng cũng không tính được cái này thành công. Dù sao Diệp Phàm ở chỗ này cũng không có đạt được thứ gì, là đem chính mình cái này thần thông tu luyện xuống tới. Diệp Phàm tại cái này ngũ hành thế giới bên trong liệu thương xuống tới, đã trong lúc bất chi bất giác đi qua gần mấy chục năm. Cái này mấy chục năm chỉ là tại ngũ hành thế giới bên trong thời gian trận bàn giả thuyết thời gian, cũng không phải là cái này ngoại giới thật chính thời gian. Cho nên cũng liền gần một tháng này về sau, Diệp Phàm rốt cục mở hai mắt ra xuống tới, sau đó nhìn một chút trên người mình thương thế, dùng hết 30 năm thời gian, đĩa quay bên trong thời gian Diệp Phàm mới khôi phục rơi cái này tiêu hao đại lượng tinh huyết. Mà hắn tu vi ẩn ẩn có chút muốn đột phá, đây đều là Diệp Phàm tu luyện tới Thái Ất Tiên Hậu Kỳ về sau, lần thứ nhất cảm giác được chính mình tu vi nhanh muốn đạt tới Thái Ất Tiên Đỉnh Phong tu vi. Hắn cũng rốt cục buông lỏng một hơi xuống tới, sau đó lại nhìn thời gian này chính giật đã dừng lại cái này vận chuyển, cái này Diệp Phàm chỗ sưu tập đến những thứ này đại lượng tiên tinh, đại bộ phận đều tiêu hao tại cái này một cái thời gian trận bàn. Hết thể đều vận chuyển đã đem gần 30 năm trôi qua, hơn nữa còn muốn tiêu hao xuống tới không ít tiên tinh, cho nên tự nhiên những thứ này tiên tinh đều không đủ dùng, bằng không cái này còn có một đầu hạ phẩm tiên mạch, nhưng là tiên mạch Diệp Phàm dùng tới tu dưỡng cái này sinh mệnh thụ. Cho nên cái này hạ phẩm tiên mạch Diệp Phàm không thể nào là dùng tới tu luyện. Cái này ngũ hành thế giới Diệp Phàm vẫn là tại cái này mênh mông trong đêm tối tung bay mà đi, cũng không biết mình hiện tại ở nơi nào. Hiện tại Diệp Phàm chỗ thân ở vị trí chính hắn cũng đều không hiểu, nơi này có lẽ vẫn là giang do thiên vực giữa hư không. Nhưng là Diệp Phàm không biết hiện tại thân chỗ nơi nào, còn bao lâu nữa mới có thể đến cái này cụ thể phương hướng, ngày đó lấy ra chính mình tấm bản đồ kia đến. Nhưng là địa đồ biểu hiện không có cụ thể phương hướng. Cũng chính là cái này tinh không bên trong, dạng này định vị địa đồ cũng căn bản là vô dụng chỗ, bởi vì làm căn bản thì không phát hiện được. Chẳng lẽ lại ta thật muốn mất phương hướng ở cái này giữa hư không hay sao? Diệp Phàm cũng không khỏi đến giật mình ở lại, nếu là thật thì muốn vĩnh viễn mất phương hướng ở chỗ này, cái kia Diệp Phàm không biết khi nào có thể đi được ra ngoài. Cái này thật sự là một chuyện xấu, ta phải nghĩ cái biện pháp. Diệp Phàm lúc này thì ra cái này ngũ hành thế giới, sau đó chính mình một người đứng tại cái này mênh mông đêm tối tinh không bên trong. Ở chỗ này Diệp Phàm chỉ cảm thấy chung quanh có tàn phá bừa bãi cái này luồng khí lạnh thổi qua, đây đều là hư không loạn lưu. Nhưng là Diệp Phàm cái này trước đó đã tu luyện tới cái này tiên thể tam trọng cảnh tu vi. Hơn nữa còn là lần trước đây chẳng qua là tại hạ thiên vực đến bên trong cái này hư không, bây giờ Diệp Phàm đi tới nơi này trung thiên vực tinh không bên trong. Cho nên cũng sớm đã phát giác được nơi này hư không loạn lưu, khẳng định so với hạ thiên vực hư không loạn lưu mãnh liệt nhiều. Nơi này ngược lại là một cái rất tốt tu luyện cái này kim thân địa phương. Diệp Phàm ở chỗ này lập tức liền bắt đầu chuẩn bị tu luyện chính mình kim thân. Chỉ cần hắn có thể tu luyện tới cái này kim thân, vậy kế tiếp nhất định Diệp Phàm có thể nghĩ biện pháp đi ra nơi này, không phải vậy Diệp Phàm cũng chỉ có thể vĩnh viễn trốn ở cái này ngũ hành thế giới bên trong. Mà lại Diệp Phàm rất rõ ràng, cái này hạ thiên vực đều có tiên thuyền đi hướng cái này trung thiên vực, cái kia tất nhiên theo trung thiên vực cũng có được đi thượng thiên vực tiên thuyền, khẳng định sẽ từ nơi này trong hư không đi qua. chỉ cần Diệp Phàm tại cái này trong hư không được đi xuống. Đợi đến thời cơ này nói không chừng chính hắn liền có thể theo phát hiện tiên thuyền, mang theo chính mình đi ra ngoài, nhưng là tiền để Diệp Phàm đến tại cái này giữa hư không sống sót, cho nên biện pháp duy nhất cũng là trước tu luyện Diệp Phàm kim thân. Diệp Phàm cái này cái gì đều không cần nhiều lời xuống tới rất nhanh liền bắt đầu đem cái này luyện thể tiên quyết, trên người mình vận chuyển xuống tới, sau đó mặc cho hư không loạn lưu thổi tới hắn trên người mình. Cái này một cỗ hư không loạn lưu trực tiếp đánh vào hắn trên người mình, để Diệp Phàm toàn thân đánh một cái giật mình xuống tới, hiện tại hắn chính mình cũng là kim thân, mà lại muốn tiếp tục tu luyện xuống tới. Tu luyện tới cái này kim thân ba trượng không biết phải bao lâu. Cái này một cỗ hư không loạn lưu đánh ở trên người hắn, những phản đó mà cả người đều có chút run rẩy xuống tới, có điều rất nhanh thì qua mấy lần hắn thì chịu nổi, sau đó tiếp tục tùy ý cái này hư không loạn lưu thổi trên người mình. Dạng này lặp đi lặp lại xuống tới, Diệp Phàm thì kinh lịch cái này không biết đi qua bao lâu thời gian. Hắn vẫn ở cái này giữa hư không tu luyện chính mình luyện thể. Đông đi xuân tới, cái này một năm rồi lại một năm thời gian, ở chỗ này đi qua đường đem chính mình cũng không rõ ràng, hắn tại cái này hư không loạn lưu bao lâu, cái này qua mấy lần Diệp Phàm đột nhiên thì phát giác được chính mình kim thân tu vi, đã đạt tới cái này ba trượng kim thân tu vi. Kiếp này luyện thể hết thể có 9 trượng, giai đoạn thứ nhất vì ba trượng, giai đoạn thứ hai vì 6 trượng, nếu như có thể tu luyện tới 9 trượng kim thân, như vậy Diệp Phàm liền có thể nghĩ biện pháp đột phá đến cái này thần thể. Cái này thoáng chớp mắt cũng liền thời gian 3-4 năm ở cái này thiên vực hư không đi qua, ở chỗ này Diệp Phàm đều chưa từng nhìn thấy một chiếc từ nơi này trên đường đi thượng thiên vực cái này tiên thuyền, liền để Diệp Phàm không khỏi buồn rầu xuống tới. Hắn đã tu luyện tới kim thân 3 trượng, thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng là hắn đều không có nhìn thấy thiên vực tiên thuyền. Cái này nếu như muốn như thế tiếp tục xuống tới, cái kia không biết Diệp Phàm muốn ở chỗ này chờ đợi bao nhiêu năm, khả năng mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm thậm chí cả phía trên thời gian ngàn năm đi qua, hắn khả năng cũng không thể nhìn thấy cái này một chiếc tiên thuyền. Diệp Phàm mặt mũi này phía trên không khỏi phát sầu xuống tới. Tại bên trong tu chân giới này có thể ngây ngốc thời gian căn bản không nhiều, cho nên Diệp Phàm còn không thể ở chỗ này bị động lãng phí thời gian, duy chỉ có biện pháp cũng còn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Diệp ca, ngươi muốn cho ta trở đi ngươi rời đi, nhưng là chúng ta không có cái này địa đồ a. Dực Long không khỏi lộ ra cái này bất đắc dĩ thần sắc đến, không phải hắn không muốn kéo lấy Diệp Phàm rời đi. Mà không có cái này chính xác đồ, coi như là chính hắn đều không có cách ruột dịch năm nào chạy khỏi nơi này. Bất quá Diệp Phàm cũng không thể để hắn thư thái như vậy tại chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Diệp Phàm trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài, sau đó để hắn ở chỗ này hóa thành chính mình long thân Diệp Phàm cười ở trên người hắn. Bằng không để hắn mang theo mình tại cái này giữa hư không phi hành. Cái này bị Diệp Phàm lầu một vô cùng bất đắc dĩ, ở chỗ này phi hành vô cùng hung hiểm, hơi không cẩn thận chính hắn đều sẽ bị cuốn vào cái này giữa hư không. Tuy nhiên Diệp Phàm đã tu luyện ba trượng kim thân, mà lại hắn kim thân vô cùng lợi hại, coi như cái này hư không loạn lưu đối Diệp Phàm tới nói đều không có bao nhiêu tác dụng. Chương 1409, Hư không hấp động. Diệp Phàm để cái này Dực Long trở đi mình tại ngày này vượt giữa hư không phi hành xuống tới, thực cũng là vì nhìn có thể hay không tìm tới ngày này vượt tiên thuyền, đây cũng là đang đánh cược vận khí, nếu như vận khí tốt lời nói đụng phải cái này tiên thuyền. Nói không chừng hắn liền có thể rời đi nơi này, dầu gì lời nói Diệp Phàm cũng có thể đạt được ngày này vượt địa đồ, dù sao hắn bây giờ căn bản đi không ra nơi này. Không có địa đồ không có cụ thể phương hướng. Dực Long tuy nhiên có nỗi khổ không nói được, nhưng là biết Diệp Phàm làm như vậy cũng là vì có thể chạy khỏi nơi này, không phải vậy bị vây ở chỗ này cái kia không biết phải chờ thêm trăm năm, hoặc là hắn muốn chờ đợi phía trên thời gian ngàn năm đều chưa chắc, có thể nhìn thấy cái này một chiếc thiên vực tiên thuyền. Cái này tiếp gần một tháng phi hành xuống tới, Dực Long tránh thoát không ít cái này hư không loạn lưu. Sau đó tại cái này đã không biết đi bao nhiêu 10.000 dặm, nhưng là vẫn là xa xa khó vời. Phía trước vẫn như cũ là cái này hắc ám hư không, cái gì đều không có thể nhìn thấy, cái này lệnh Diệp Phàm vô cùng buồn rầu. Cơ hồ Diệp Phàm có thể nghĩ đến biện pháp đều đã nghĩ đến, dù sao hắn tu vi chỉ là thái ớt tiên đỉnh phong mà thôi, liền xem như tiên vương trong này cũng đều là mất phương hướng ở chỗ này, cho nên cái này sau đó duy chỉ có biện pháp, cái kia chính là tiếp tục trong đêm tối này tiến lên, thẳng đến nhìn thấy ngày này vượt tiên thuyền mới thôi. Ở chỗ này đã không có tài nguyên tu luyện cũng không có, hắn có thể có được đồ, vật, cho nên cái này Diệp Phàm tuy nhiên buồn rầu nhưng quả thực cũng không có cách nào. Bất quá Diệp Phàm để cái này Dực Long ở chỗ này phi hành, chính mình lại trở lại ngũ hành thế giới bên trong, bắt đầu đem chính mình cái này ẩn long tiên khí xuất ra. Trước đó chính mình đạt được cái này luyện khí tài liệu, lúc trước cái này Sở Ly Tiên Vương cho Diệp Phàm một khối cấp 8 tài liệu, Diệp Phàm đang định còn không dùng đến lấy, vừa vặn cái này Vũ Dực cũng còn có thể dùng để luyện chế chính mình phi hành tiên khí. Ít nhất hắn cũng có thể luyện chế đến cái này thượng phẩm tiên khí. Ở cái này ngũ hành thế giới bên trong, bằng không thì dùng chính mình thiên lôi thần diễm đến luyện hóa cái này cấp 8 tài liệu. Cái này luyện hóa xuống tới Diệp Phàm phát hiện cấp 8 luyện khí tài liệu rất khó tiến hành tan cởi xuống, mà lại nếu như dùng thiên hỏa đến luyện chế lời nói cái kia không biết phải bao lâu. Bất quá dù sao ở chỗ này Diệp Phàm cũng không biết đến qua bao lâu, cái kia chẳng bằng hắn đi luyện chế cái này phi hành tiên khí, dạng này đến lúc đó Dực Long tìm tới cái này tiên thuyền, hắn cũng có thể ngồi tiên thuyền rời đi nơi này. Cái này tại ngũ hành thế giới bên trong Diệp Phàm còn một bên dùng cái này thiên lôi thần diễm luyện hóa, cái này cấp 8 tài liệu kim sa si lại, sau đó còn lại cái này tinh hoa bộ phận, Diệp Phàm mới cùng mình ẩn long phi hành tiên khí dung hợp lại cùng nhau, sau đó tiếp tục luyện hóa xuống tới. Dạng này cũng liền đi qua gần mấy cái nén nhang công phu xuống tới, Diệp Phàm mới rốt cục đem cái này phi hành tiên khí phôi thai luyện chế ra đến. Đây cũng là dựa theo Diệp Phàm trước đó sở luyện chế cái này phi hành tiên khí bộ dáng. Cùng trước đó một chút cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là cái này luyện chế xuống tới Diệp Phàm ở trên đây tiếp tục khắc họa một số lợi hại tiên trận ở phía trên. Tuy nhiên bao quát trong này ban đầu có một ít tiên trận, còn có Diệp Phàm chính mình bố trí đến phòng ngự tiên trận cùng công kích tiên trận. Khắc họa những thứ này tiên trận xuống tới, Diệp Phàm lúc này mới buông lỏng một hơi, cuối cùng cái này phi hành tiên khí Diệp Phàm có thể dùng được, lúc này cái này Dực Long cũng không ngừng đều khổ xuống tới, cái này bị Diệp Phàm làm lao động tại cái này mênh mông trong đêm tối phi hành. Mà lại nơi này liền nửa cái bóng người đều không có, có cũng chỉ là cái này yên tĩnh trong đêm tối, phá đến cái kia từng đợt hắc phong, hơn nữa còn thỉnh thoảng đụng phải một số tiên yêu thú. Diệp Phàm một chân liền đem cái này Dực Long đá trở về, sau đó để hắn trở lại chính mình ngũ hành thế giới bên trong, tiếp lấy xuống tới Diệp Phàm mới khiến cho cái này phi hành tiên khí mình tại bên ngoài phi hành. Dù sao đây là trí năng phi hành tiên khí, nó có thể tự động phân biệt đến có cái này sinh mệnh khí tức địa phương. Cho nên cũng liền hướng về phía điểm này không uổng phí Diệp Phàm theo bên trong tu chân giới này mang tới nơi này. Mà lại vùng này cũng là một mực nương theo lấy Diệp Phàm, cho nên đối cái này Dực Long phi hành tiên khí Diệp Phàm chính mình có rất cảm giác sâu sắc tình ở chỗ này. Nếu như thứ gì đều xấu, Diệp Phàm cũng không có khả năng đem cái này đồ vật cho đưa ra ngoài. Để cái này tại bên ngoài phi hành xuống tới, Diệp Phàm chỉ có thể chờ đợi vận khí, nhìn chính mình có thể hay không nhìn thấy cái này thiên vực tiên thuyền. Nếu như hắn thật tại không gặp được ngày này vượt tiên thuyền, cái kia Diệp Phàm cũng chỉ có thể vĩnh viễn mất phương hướng ở chỗ này. Tuy nhiên đối Diệp Phàm tới nói vô cùng không tốt, nhưng là hắn cũng là không có một điểm biện pháp nào. Tại cái này mênh mông đêm tối bên trong, Diệp Phàm lại phi hành gần 2 tháng này sau đó, rốt cục Diệp Phàm tại cái này tĩnh tọa bên trong liền nghe đến Dực Long truyền đến hương phấn tiếng kêu gọi đến, sau đó hắn thì nói với Diệp Phàm: Diệp ca ngươi mau đến xem, phía trước có một cái điểm sáng, giống như chỗ đó có một cái thiên vực tiên thuyền đậu ở chỗ đó, nếu không chúng ta bây giờ thì qua xem một chút đi. Nói như vậy Diệp Phàm lúc này thì từ nơi này tĩnh tọa bên trong khôi phục lại đến, sau đó đứng lên hai mắt ở giữa không khỏi lấp lóe một chút. Căn cứ Dực Long chỉ thị, Diệp Phàm xác thực nhìn thấy cái này thiên vực bên trong có cái này tiên thuyền nằm ở nơi nào, mà lại đầu này thiên vực tiên thuyền, tựa hồ là bị thứ gì trượt chân ở chỗ này, sau đó căn bản ra không được. Trước đó Diệp Phàm tại địa cầu thời điểm thì nghe nói qua cái này trong vũ trụ tồn tại hắc động, như vậy đã hắn đã đi tới một vị diện khác bên trong, hơn nữa còn là đi tới nơi này cái tiên giới bên trong, chẳng phải là nói ở cái này tiên giới bên trong cũng sẽ tồn tại hắc động. Nếu như là bị cái này tiên giới hắc động cho hút đi vào, cái này thì thật xong đời, bởi vì hấp thu đi vào hắc động, khả năng đời này đều không có cách nào đi ra. Diệp Phàm lúc này đứng ở cái này buồng nhỏ trên tàu phía trên, sau đó khống chế lấy chính mình Dực Long phi hành tiên khí hướng về cái này thiên vực tuyên truyền bay qua. Hắn cũng không biết đầu này tiên thuyền vì cái gì đầu ở chỗ này, mà lại khoảng cách đầu này tiên giả mạ thuyền nơi không xa. Diệp Phàm nhìn thấy có một điểm đen, mà lại điểm đen bên trong mang theo một cỗ cực mạnh hấp lực. Cũng là Diệp Phàm cũng chưa từng nhìn thấy cái lỗ đen này. Loại sự tình này vốn là Diệp Phàm liền muốn xa cách nơi này, nhưng là có một đầu tiên thuyền ở chỗ này, Diệp Phàm thì sẽ không thể từ bỏ xuống tới. Hắn nhất định phải đi vào cái này tiên thuyền bên trong. Nếu như có thể tại cái này tiên thuyền bên trong tìm tới hắn muốn cái này thiên vực tọa độ địa đồ, có lẽ Diệp Phàm thì có cơ hội tìm được rời đi nơi này biện pháp. Cẩn thận hướng về cái này thiên ngữ tuyên truyền bay qua, Nhạc Phong không dám áp quá gần, sau đó hắn thì triển khai chính mình thần thức. Mà hắn cái này thần thức lập tức liền hướng về tiên thuyền tìm tòi đi qua. Làm Diệp Phàm thần thức rơi tại đây điều tiên trên thuyền, lại kinh ngạc phát hiện đầu này tiên thuyền tốt nhất giống một bóng người đều không có nhìn thấy. Cái này lệnh Diệp Phàm không khỏi hơi kinh ngạc xuống tới, cái này tiên thuyền chẳng lẽ là một chiếc phế thuyền không được. Nếu như là một chiếc phi thuyền lời nói, liền lên mặt chỉ một người ảnh đều không có, nhưng là theo thần thức tiếp tục quan sát xuống tới, Diệp Phàm liền phát hiện ở cái này tiên thuyền, dưới đây tất cả đều là từng đạo hài cốt chôn ở chỗ này. Cái này tiên thuyền Diệp Phàm đại khái có thể phán gãy xuống hẳn là ra chuyện, cho nên những người này đều không có chạy ra cái này tiên thuyền, cho nên liền bị chôn ở chỗ này căn bản không có cách nào ra ngoài. Chương 1410, Vong Linh Thuyền. Diệp Phàm cái này thần thức hướng về trong này ngang nhiên xông qua, nhưng phát hiện những thứ này hài cốt về sau, lại phát hiện cái này tàu thuyền bên trong còn có không ít cái này tiên tinh. Cùng Diệp Phàm nhìn thấy hắn một số luyện khí tài liệu, nhưng duy chỉ có chính là bên trong này y mắng nửa cái bóng người đều không có, muốn ở chỗ này gặp phải đám thuyền trong này nếu như còn tồn tại cái này tiên nhân. Vậy liền thật làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất quá bây giờ mặc kệ đối Diệp Phàm thế nào, hắn hiện tại cũng muốn tới gần cái này buồng nhỏ trên tàu phía trên, sau đó lại đi tìm tòi trong này có hay không tồn tại. Hắn muốn cái này thiên vực trong hư không ngôi sao đánh dấu. Nếu có cái này ngôi sao đánh dấu lời nói cái kia Diệp Phàm thì có thể tìm được đường ra, cũng không trở thành hiện tại bị động như vậy xuống tới muốn chờ đợi. Cái này cơ hồ căn bản không cần nhiều suy nghĩ Diệp Phàm đã lặng yên đi tới nơi này cái buồng nhỏ trên tàu ở mép phía trên. Sau đó Diệp Phàm hắn ở cái này trên ván thuyền, tới gần nơi này cái trong khoang thuyền xuống tới, đem hắn thần thức một mực tại nơi này tìm tòi xuống tới. Bất quá vì lý do an toàn, Diệp Phàm biết thuyền này khoang đến cùng có vấn đề gì. Diệp Phàm ngay ở chỗ này trước bố trí tới một cái truyền tống tiên trận. Mà lại cái này truyền tống tiên trận Diệp Phàm còn thiết lập cái giờ này tại chính mình ẩn long phi hành tiên khí phía trên. Chỉ cần hơi có vấn đề lời nói thì sẽ mở ra truyền tống trận, sau đó theo khoảng cách này ở giữa lập tức trốn xuyên, dù sao ở chỗ này vẫn là vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không thể trong lúc nhất thời ngay ở chỗ này ngã xuống, chuyện này với hắn mà nói vậy khẳng định là vô cùng bất lợi. Đem những này đều làm còn về sau. Sau đó hắn mới dùng thần thức tại toàn bộ trong khoang thuyền tìm tòi xuống tới, từ nơi này buồng nhỏ trên tàu tấm liền xuống đến trong khoang thuyền bộ. Diệp Phàm rốt cục tại một châu ngóc ngách bên trong phát hiện, phía trên này có ngày vực ngôi sao đánh dấu. Mà cái này ngôi sao đánh dấu cũng là tiêu ký cái này tiên thuyền sở tại vị trí, còn có cái này thiên vực địa phương khác ngôi sao đánh dấu vị trí. Ban đầu tới nơi này thật có cái này địa đồ, xem ra ta muốn không có chút nào kém xuống tới. Diệp Phàm tuy nhiên đạt được cái này ngôi sao đánh dấu, nhưng là trên mặt hắn một chút cũng cao hứng không xuống. Ở cái này buồng nhỏ trên tàu phía trên Diệp Phàm ngược lại cảm giác có một cỗ kinh dị cùng rét lạnh theo toàn bộ buồng nhỏ trên tàu phía trên thẩm thấu tới, mà lại coi như Diệp Phàm duỗi tay cầm lên cái này ngôi sao đánh dấu thời điểm. Diệp Phàm liền đã phát giác được ở cái này buồng nhỏ trên tàu phía trên. Có điểm gì là lạ xuống tới, đây là hắn làm cho này cao thủ đến nay, có cái này cái thứ nhất ý thức, cho nên Diệp Phàm cũng không có cầm xuống thuyền này khoang phía trên những cấp 8 đó tài liệu còn có một số tiên tinh. Giống như ở cái này buồng nhỏ trên tàu phía trên thì có một cỗ không hiểu hấp dẫn chi lực. Một mực tại hô hoán Diệp Phàm tiến về địa phương khác lấy đi những vật này. Mà lại ngay tại Diệp Phàm liền muốn động thời điểm, cũng cảm giác được chính mình thức hải chỗ đạo kim quang kia không ngừng thẩm thấu ra, cái này một sợi rét lạnh khí tức để Diệp Phàm não hải bảo trì thanh tỉnh xuống tới. Không đến mức bị vật này quỷ dị mà tràn ngập dụ hoặc thanh âm nói mê hoặc xuống tới, cho nên khi tức Diệp Phàm cái gì cũng không dám nghĩ, nhìn cái này một phần địa đồ về sau. Diệp Phàm lúc này thì một chân dẫm ở cái này truyền tống phía trên tiên trận. Sau đó cái gì đều mặc kệ Diệp Phàm trực tiếp phát động cái này truyền tống tiên trận, một vệt ánh sáng đem Diệp Phàm trực tiếp quyển ra ngoài, sau đó Diệp Phàm thì xuất hiện tại chính mình ẩn long phi hành tiên khí phía trên. Diệp Phàm căn bản liền cũng không quay đầu đi nhìn một chút, quay người thì từ nơi này chạy đi. Hắn vô cùng nỗ lực khống chế lấy chính mình phi hành tiên khí mau thoát đi nơi này tuyệt đối có vấn đề, mà lại ngừng ở cái này thiên vực hư không thượng tiên thuyền. Mà tại ngũ hành thế giới bên trong Dực Long, cũng không ngừng đang nhắc nhở Diệp Phàm xuống tới, sau đó nói, Diệp ca chúng ta tranh thủ thời gian phải đi, khả năng chúng ta bày ra phiền phức, cái này tiên thuyền có thể là vong linh thuyền, ta cảm giác được nơi xa có một cố dị dạng khí tức. Đi nhanh một chút. Diệp Phàm còn không biết cái này vong linh thuyền rốt cuộc là ý gì. Diệp Phàm đi thời điểm liền có một cỗ thần bí lực lượng, tại mê hoặc nắm kéo chính mình. Sau đó hiện tại hắn rời đi, cỗ này sức lôi kéo độ thì càng lúc càng lớn, một mực không ngừng hướng hắn hấp dẫn xuống tới. Diệp Phàm chính mình một lần nữa kéo về đến cái này tuyên truyền phía trên. Nhưng là loại này vong linh thuyền tại ngày này gặp gỡ chuyện này thường có phát sinh. Mà lại tại ngày này vượt hư không bên trên, còn có thể hội đụng lên hải đạo thuyền. Nhưng là thuyền hải tặc chẳng qua là gặp được một số cướp bóc mà thôi. Nhưng là loại này vong linh thuyền đều là phi thường có vấn đề. Một khi là bị đụng phải căn bản cũng không có biện pháp đi ra. Bọn họ hội mê hoặc tâm trí thôi miên một vị tiên nhân. Mặc kệ ngươi là cỡ nào mạnh tiên nhân cho dù là tiên vương đều sẽ vẫn lạc ở đây. Nghe hắn kiểu nói này hạ, Diệp Phàm toàn thân cũng đánh một cái kinh hãi xuống tới, sau đó cũng mặc kệ nói cái gì, chính mình quay người thì khống chế cái này phi hành tiên khí chạy khỏi nơi này. Chuyện của tôi. Ở cái này phi hành tiên khí chỗ bên trong, Diệp Phàm mới tiếp tục xem liếc một chút cái này tinh tế đánh dấu phía trên sở tiêu phía trên vị trí này, quả nhiên cùng hắn lường trước một dạng, phía trên này có một cái điểm có thể nhìn thấy hắn hiện tại tiên thuyền, thì thân ở phía trên cái này một cái điểm. Sau đó ở cái này tiên trên thuyền, Diệp Phàm cuối cùng nhìn thấy có cái này hắn điểm trắng cái bóng hẳn là thiên vực tiên thuyền, cho nên khi tức Diệp Phàm hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Cứ dựa theo cái này điểm trắng vị trí Diệp Phàm khống chế tiên phi hành tiên khí chạy tới. Tại sau một tháng, Diệp Phàm cuối cùng nhìn thấy cái này điểm trắng khoảng cách cũng không đến 2 triệu dặm. Hơn nữa nhìn phía trên địa đồ đã càng ngày càng gấp, mà phía trên này biểu hiện thật sự là hắn tiền tiền hậu hậu muốn không biết bao lâu thượng thiên vực bên trong một cái thiên vực. Diệp Phàm nếu như không có đoán sai lời nói, hắn hiện tại khả năng đã muốn đến Diệu Thành Thiên. Bởi vì cái này điểm trắng sở tiêu cái vị trí, cũng là Diệu Thành Thiên vị trí, Diệp Phàm cuối cùng cả người có thể lộ ra cái này vẻ tươi cười đến, theo trước đó mình bị mất phương hướng ở cái này thiên vực hư không chỗ, hắn thì cảm giác mình tựa như là một cái dã nhân mở dạng, ở chỗ này không ngừng thăm dò, sau đó chờ đợi thời cơ tìm kiếm cái này đừng ra. Khi nhìn đến khoảng cách cái này ban ngày không đến 100 vạn dặm thời điểm, phía trước thì phát sinh cùng một chỗ tranh đấu, liền lấy Diệp Phàm tại cao tốc phi hành tiên khí lập tức liền dừng lại. Cái này đạt tới mấy người bên trong đều là thuần một sắc thái ớt tiên đỉnh phong tu vi cùng Diệp Phàm chính mình lực lượng ngang nhau, vây quanh chính là một cái thụ thương áo đen chí huyền tiên. Diệp Phàm vốn là không có ý định để ý tới loại đánh nhau này sự tình. Bởi vì chỉ cần không tham dự nơi này, hắn liền sẽ không chọc phiền phức, huống chi hắn trên người mình còn có nhiều chuyện như vậy, cho nên căn bản sẽ không đi chạm phải loại sự tình này. Bất quá cái này Diệp Phàm mới vừa định đi qua hỏi thăm, cái này đến cùng phải hay không thượng thiên vực thời điểm. Sau đó Diệp Phàm liền thấy nơi xa có một đạo tiên cờ VNFML khí hướng thẳng đến hắn đánh tới. Mà lại đạo này tiên khí quang mang uy lực mạnh mẽ. Diệp Phàm sắc mặt hơi có chút giật mình ở lại, chính mình mới vừa đi tới nơi này cái thượng thiên vực thì nên đón cái này đệ nhất chàng chiến đấu. Diệp Phàm có thể không thể qua loa lười biếng, mà lại đối phương tại sao muốn tấn công chính mình, chẳng lẽ là đem chính mình xem như đồng bạn hay sao? Diệp Phàm không biết là khi hắn không chế lấy cái này phi hành khí vội vàng chạy tới, mà cái này vây công thái ớt tiên bên trong thì hắn coi như tên địch nhân này, cho nên một người khác tế ra tiên khí, hướng thẳng đến Diệp Phàm chạm giết tiếp, không chút nào cho Diệp Phàm bất cứ cơ hội nào. Diệp Phàm tế ra kiếm linh tốc độ phi thường nhanh, đã đến kiếm hồng phóng lên tận trời, sau đó nhìn thấy Diệp Phàm kiếm mang hóa thành đạo này màu xanh lam kiếm vực, chỉnh đến kiếm vực trực tiếp thì ngăn trở đòn công kích này muốn tới tất cả kiếm mang. Sau đó Diệp Phàm phản vãi ra, kiếm mang bắn ra bốn phía mà ra, vạn ánh kiếm công kích ra ngoài những thứ này thái ớt tiên, nhao nhao bị hắn trực tiếp quét bay ra ngoài. Chương 1411, biến thái kim thân. Những thứ này tấn công Diệp Phàm thái ớt tiên, đều bị Diệp Phàm cái này một đạo kiếm quang trực tiếp quét bay ra ngoài, sau đó bọn họ từ nơi này sau lưng lần nữa bay lên, sau đó tế ra bản thân tiên kiếm. Trong mắt có chút không dám tin tưởng. Một vòng này kiếm mang liền có thể đem bọn hắn toàn bộ quét xuống, mà cái này trực tiếp liền đem trước đó bị vây công chí huyền tiên cứu được. Đa tạ đạo hữu tương trợ, những người này thật quá bị ổi, thừa dịp ta thụ thương thời điểm đến vây công ta. Vị này chí huyền tiên tiên nhân kèm chút liền muốn tự bạo, nhưng là Diệp Phàm đột nhiên giết ra tới cứu hắn, để hắn không khỏi đối với đối phương có chút cảm kích xuống tới. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới, sau đó thần sắc vô cùng băng lãnh nhìn lấy, bọn này đã có chút sợ run thái ớt tiên, nói thẳng, ta và các ngươi cũng không quan hệ vì sao muốn ở chỗ này tấn công ta. Diệp Phàm lại là có chút không có thể hiểu được xuống tới, nhưng là tại cái này thượng thiên vực vốn chính là mạnh được yếu thua địa phương, hắn bị người tấn công đó cũng là rất rõ ràng sự tình. Ngươi chẳng lẽ không phải cùng xung quanh lớn lên ngọn núi là một đám? Cái này Hoàng Y Di Thái ớt tiên nghe Diệp Phàm nói như vậy, hẳn là cùng cái này xung quanh lớn lên ngọn núi cũng không nhận ra, chỉ là ngẫu nhiên đi qua từ nơi này mà thôi. Nhưng là nơi này là ở trên trời vực giữa hư không, bọn họ phụng mệnh theo đuổi giết xung quanh lớn lên ngọn núi mới truy đến nơi đây, cho nên bọn họ cảm giác là sai. Vị này tiên hữu, tuy nhiên ta và ngươi vốn không quen biết, nhưng là ta muốn nếu như ngươi có thể cứu ta ra ngoài, ta có thể đem đạt được cấp 6 tiên thảo huyền trà hoa tặng một gốc cho ngươi. Xung quanh lớn lên ngọn núi mắt thấy có chút không đúng xuống tới, tranh thủ thời gian thì đối cái này Diệp Phàm nói ra, hắn biết cái này Diệp Phàm khả năng cũng là vừa vặn đi qua nơi này. Cái này xung quanh lớn lên ngọn núi ánh mắt thành khẩn sốt ruột, mà lại muốn xuất ra một gốc huyền trà hoa cho mình, liền để Diệp Phàm không khỏi hai con ngươi có chút sáng lên, bởi vì hắn biết cái này huyền trà hoa thế nhưng là luyện chế lục phẩm tiên đan đồ, vật. Mà cái này 6 bình tiên đan, nếu như hắn đạt được tất nhiên có thể đột phá La Thiên Tiên Tu Vi, khó trách những người này liều mạng đều muốn ngăn lại cái này xung quanh lớn lên ngọn núi. Khoản giao dịch này Diệp Phàm cảm giác có lời. Bên này Hoàng Y Trung Niên Thái Ất Tiên cầm đầu 4 vị đã có chút tê dại ra đầu lấy xuống. Gia hỏa này 4 người bọn họ đều không có cách nào đối phó được, nếu như lại hoành sinh vấn đề lời nói, khả năng lần này hắn thì không có cách nào trở về phục mệnh, bọn họ đều truy sát đến gây cái này thiên vực hư không. Ở chỗ này bọn họ đã hao phí trải qua thời gian dài như vậy, vì cũng là bắt được dạng này cơ hội, không phải vậy lần này kế hoạch hoàn mỹ thất bại. Chúng ta là đến từ Diệu Thành Thiên Mê hoặc Tiên Vương Tông Môn. Chúng ta khuyên ngươi cũng không muốn như thế xen vào việc của người khác xuống tới, để cho chúng ta mang đi xung quanh lớn lên ngọn núi. Hoàng Y Di Thái Ất Tiên lập tức chuyển ra tiên môn thì cảnh cáo Diệp Phàm, dù sao đối bọn hắn tới nói tuần này lớn lên ngọn núi là bọn họ nhất định được một vị tiên nhân, cho nên không thể bị Diệp Phàm cho mang đi, huống chi nếu như để cho hắn chạy thoát. Vậy bọn hắn hiện tại thể diện ở đâu? Mà lại người ta là một cái tiên vương tông môn, cho nên Diệp Phàm cũng choáng xuống tới, chính hắn mới từ Trung Thiên vực tới, chẳng lẽ lại vì cái này xung quanh lớn lên ngọn núi, Diệp Phàm muốn đi đắc tội cái này tiên vương tông môn. Xung quanh lớn lên ngọn núi trong thần thức đã sớm nhìn ra Diệp Phàm đã đung đưa không ngừng, hắn thực cũng rất kinh ngạc nơi này đồng dạng rất ít người có thể đi tới nơi này. Trừ phi là mất phương hướng ở cái này thiên vực hư không, cái này tiên nhân đại năng ở cái này thiên vực trong hư không. Còn sống tiên nhân vậy cũng không có bao nhiêu, cho nên đối Diệp Phàm không chỉ có cảm thấy hiếu kỳ, nhưng là lúc này hắn muốn chạy khỏi nơi này còn phải mượn Diệp Phàm tay. Vị này tiên hữu, nếu như ngươi có thể cứu ta nguyện ý đem trên người của ta chữ vật giới chỉ giao cho ngươi. Trong này có ta cái này hơn nửa cuộc đời để dành đến vô số tiên tinh, chỉ cần ngươi có thể cứu ta xuống tới. Cái này xung quanh lớn lên ngọn núi cũng là khẽ cắn môi, bây giờ bị buộc không có cách, cho nên liền đem chính mình chữ vật giới chỉ cũng muốn phụng hiến đi ra, mà lại hắn biết mình muốn ra tăng lấy thẻ đánh bạc không khó, muốn là rơi tại đây cái mê hoặc tiên môn trong tay. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ cùng dạng này. Ngược lại còn không bằng ký thác vào cái này người chưa từng gặp mặt gia hỏa đem hắn cho cứu được. Thực Diệp Phàm thần thức tại cái này bốn phía nhìn một chút xuống tới, hắn liền đã có loại này dự định, chính mình đi tới nơi này cái thiên vực bên trong hắn còn không có rất nhiều cái này tiên tinh, mà lại mấy người này chính mình tự mình đưa tới cửa. Diệp Phàm nếu như thì trực tiếp như vậy đem thả đi, cái kia chẳng phải trắng trắng mất đi một cái cơ hội. Huống chi một cái tiên vương tông môn đối Diệp Phàm tới nói căn bản không có gì đáng ngại, chỉ cần hắn có thể tu luyện tới cái này là thiên tiên cảnh giới, hoàn toàn có thể không sợ cái này tiên vương. Còn nữa Diệp Phàm tại Trung Thiên vực thời điểm liền đã bị tiên vương cho để mắt tới, hiện tại đến Thượng Thiên vực vẫn là đắc tội đối tiên vương tông môn, cái này khảm Diệp Phàm mới không sợ đây. Tốt thêm ngươi cái này chữ vật giới chỉ đều giao cho ta. Còn có cái kia một gốc huyền trà hoa, hiện tại ngươi có thể đi. Diệp Phàm khoát khoát tay, sau đó đem hắn chữ vật giới chỉ trực tiếp biến mất cái này phía trên thần thức ấn ký, cho nên cái này trong chữ vật giới chỉ đồ, vật đều có thể đem quét mắt một vòng xuống tới, quả nhiên trong này có chồng chất thành núi tiên tinh. Nhưng là cái này tiên tinh Diệp Phàm đoán chừng cũng không đủ chính mình tu luyện tới cái này là thiên tiên. Đối với mấy cái này Chí Huyền Tiên tới nói những thứ này tiên tinh có lẽ đầy đủ, nhưng đối Diệp Phàm quá ít, cũng liền mấy trăm triệu cái này tiên tinh mà thôi. Đỏ thám lớn lên ngọn núi dạng này ném cho Diệp Phàm chữ vật giới chỉ, không sai sau đó xoay người thì muốn chạy khỏi nơi này, mà cái này bốn cái Thái Ất Tiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cứ như vậy để Chu Thành ngọn núi trực tiếp đi bọn họ sắc mặt này không khỏi phẫn nộ xuống tới. Sau đó nhao nhao lần nữa tê ra tiên kiếm, muốn bọc vào tới này cái Diệp Phàm. Đối còn có các ngươi trên thân cái này chữ vật giới chỉ toàn bộ đều giao ra đây cho ta, ta có thể tha các ngươi vừa chết. Diệp Phàm nói chuyện cũng hoàn toàn không khách khí xuống tới, cái này vừa muốn chạy trốn xuống tới cái này xung quanh lớn lên ngọn núi không khỏi sững sờ ở lại, không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà đều dám đối cái mê hoặc tiên môn người động thủ, quả nhiên là gan lớn a, một miệng muốn ăn rơi đại bản tử a. Ngươi thì tính là cái gì dám đến cướp đoạt chúng ta, chữ vật giới chỉ ngươi đây là tại muốn chết, chư vị sư huynh đều cho ta phía trên, nhất định muốn cầm xuống người này quả thực quá cuồng vọng. Hoàng y dì trung niên thái ớt tiên đã nhanh muốn cướp cò xuống tới, đối bọn hắn tới nói đây là một loại vũ nhục bọn họ cái này tiên môn. Bọn họ nơi nào có yếu như vậy, mà lại bị một cái cùng là thái ớt tiên tu vi người, như thế cho chế rêu mà lại hoàn toàn không nể mặt mũi. Một đám ngu ngốc. Diệp Phàm không khỏi trực tiếp mắng xuống tới, sau đó hoàn toàn không xem bọn hắn, vừa mới thăm dò quá trình bên trong, đã biết thực lực bọn hắn, vừa mới chẳng qua là cho bọn hắn một cơ hội chạy trốn. Hiện tại, bọn họ cái này bốn cái thái ớt tiên thì là một đám heo, cùng mình đánh cái kia còn thế nào đánh. Cho nên khi phía dưới Diệp Phàm căn bản cũng không có vận dụng chính mình kiếm linh, sau đó Diệp Phàm nhìn lấy bọn tờ mờ lờ lờ cờ cờ vê đút hắn cái này nổi giận đùng đùng muốn hướng về chính mình xông tới thời điểm, hắn không khỏi vận chuyển chính mình thần thức công kích, sau đó một trận thần thức đao công kích hướng thẳng đến bọn họ là thức hải ở mép chỗ trực tiếp chặt đứt đi xuống. Quả nhiên, những thứ này thái ớt tiên thân thể vừa vọt tới giữa không trung không khỏi toàn thân giật mình ở lại, mà liền tại bọn hắn giật mình ở lại thời điểm, Diệp Phàm lập tức vai ra chính mình cái này chuyển rời, lập tức thì ra hiện trên người bọn hắn. Thừa dịp cái này thần thức đao lúc công kích ở giữa xuống tới, Diệp Phàm nắm chặt chính mình song quyền, hắn song quyền phía trên tràn ngập kim quang, cũng là Diệp Phàm từ khi tu luyện tới ba trượng kim thân thời điểm. Cũng không có cách nào tìm người tới thử nghiệm một chút, cho nên khi tức trực tiếp mang theo kim quang quyền đầu trực tiếp oanh kích trên người bọn hắn. Oanh! Một tiếng này to lớn tiếng bạo liệt, trực tiếp rõ ràng trước một cái thái ớt tiên đỉnh phong tu vi thượng tiên giáp trực tiếp đánh nổ xuống tới, tại tiếp lấy liền cùng trên người bọn họ thịt này thân thể trực tiếp làm nín đi xuống. Cái này mấy trưởng Diệp Phàm liền trực tiếp đạp nát bốn người bọn họ. Nhao nhao bay rớt ra ngoài một người đều không ít, lúc này trực tiếp tê liệt tại trên mặt đất, huyết nhục văng tung tóe thân thể đã đánh nổ, hấp hối xuống tới. Xung quanh lớn lên ngọn núi nhìn lại dùng mình, miệng có thể nhét vào một cái trứng gà, theo không nghĩ tới có mạnh như vậy người, ngẫm lại đánh trên người mình cũng là loại kết cục này, sau lưng không khỏi phát lạnh. Chương 1412, Diệu Âm Tinh Vực. Xung quanh lớn lên ngọn núi cái này một mặt ngộng bức xuống tới, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có dạng này một cái thái ớt tiên, có thể đem những người này toàn bộ đều cho đánh cho tàn phế, mà lại vẹn vẹn chỉ nương tựa theo thân thể sức mạnh cường hãn. Người này tuyệt đối là luyện thể tu sĩ, theo vừa mới Diệp Phàm cái này trên nắm tay bạo phát đi ra một trận kim quang bên trong, xung quanh lớn lên ngọn núi đã nhận định xuống tới. Có thể đem hắn thái ớt tiên cho đánh nổ xuống tới, chí ít cũng phải là ba trượng trên đây kim thân. Ngẫm lại có thể tu luyện ba trượng kim thân, đây là kinh khủng bực nào, liền xem như tiên vương đều chưa chắc có thể tu luyện tới ba trượng kim thân. Hồi tưởng lại gia hỏa này vẫn là theo trời vực giữa hư không phi hành mà đến, rốt cuộc biết hắn là vì cái gì trong này còn sống xuống tới. Thần thức công kích phối hợp cái này luyện thể bạo phát, không nghĩ tới uy lực lớn như vậy. Diệp Phàm chính mình cũng hơi kinh ngạc xuống tới, nhìn lên trước mặt đã bị hắn đánh cho tê liệt tại trên mặt đất tất cả thái ớt tiên, Diệp Phàm liền định đem bọn hắn toàn bộ diệt khẩu, lưu tại nơi này đây mới thực sự là tai họa. Mà lại biết chuyện này không có bao nhiêu người, nơi này vẫn là tại thiên vực giữa hư không, cho nên Diệp Phàm nhất định phải thống hạ sát thủ. Lúc này Diệp Phàm căn bản không nhìn chút đến từ mê hoặc tiên vương tông môn, hắn liền trực tiếp tế ra hắn kiếm linh, trong nháy mắt hướng lấy bọn hắn chém xuống đi. Bốn đạo huyết vụ thăng thiên mà lên, bọn gia hỏa này đều nuốt hận tại Diệp Phàm kiếm dưới ánh sáng. Sau đó Diệp Phàm đem trên người bọn họ chữ vật giới chỉ toàn bộ đều cho cuốn vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Diệp Phàm bắt đầu đánh ra cái này một đoàn thiên hỏa đi ra, đem nơi này dấu vết thiêu diệt sạch sẽ xuống tới. Xung quanh lớn lên ngọn núi đã cảm thấy không cần thiết lại chạy, nơi này không có gì có khác người, chỉ có hắn cùng Diệp Phàm hai người, cho nên hắn chà chà mặt mũi này phía trên mồ hôi, sau đó có chút xấu hổ nói ra, Diệp huynh, ngươi thật sự đem bọn hắn tất cả đều cho giết, bọn họ có thể là đến từ Tiên Vương Tông Môn A. Những người này A muốn tới giết ta, tự nhiên ta liền phải diệt bọn họ. Diệp Phàm thu hồi cái này kiếm linh còn có chính mình thiên hỏa, nhìn thấy chính mình lần đầu tiên tới cái này thiên vực, nhưng là hẳn là Diệu Thành Thiên. Diệp Phàm cũng liền trực tiếp hỏi ra cái này phía trước là không phải Diệu Thành Thiên. Đây rốt cuộc là tại tòa nào thiên vực bên trong? Diệp huynh nói không sai, nơi này chính là Diệu Thành Thiên hư không? Không biết Diệp huynh là từ cái nào thiên vực tới, tại sao lại ở chỗ này đâu? Ta là tại Trung Thiên vực bên trong bị Tiên Vương truy sát mới đi tới nơi này, không nghĩ tới một đi tới nơi này liền phát hiện dạng này sự tình. Bất quá nơi này nếu là Thượng Thiên vực liền tốt, ta trong này mất phương hướng mấy năm. Diệp Phàm mắt thấy cái này xung quanh lớn lên ngọn núi coi như không tệ một người, cho nên cũng liền cùng hắn giao nói tiếp. Hai người từ nơi này vừa đi vừa hướng về cái này Diệu Thành Thiên địa phương bay qua. Hả? Nguyên lai là dạng này à? Bất quá theo ta được biết muốn là mất phương hướng ở cái này thiên vực giữa hư không là rất khó có thể đi tới. Xem ra Diệp huynh thật sự là phúc duyên thâm hậu, mà lại vừa mới Diệp huynh đem bọn hắn diệt sát, thế nhưng là dùng là cái này kim thân ba trượng. Diệp Phàm gật đầu xuống tới cái này xung quanh lớn lên ngọn núi quan sát vẫn là rất cẩn thận, nhất thời nói ra, ta ở cái này hư không thời điểm liền đã tu luyện luyện thể công pháp, còn không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, ta tu luyện tới cái này kim sơn ba trượng. Quả nhiên là dạng này. Xung quanh lớn lên ngọn núi đối Diệp Phàm thật sự là quá bội phục, bị Tiên Vương bị đuổi giết tới nơi này. Hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là một cái thái ớt tiên đỉnh phong tu vi, loại người này tương lai nhất định là vô cùng khó lường nhân vật. Đối Diệp Phàm cái này thái ớt tiên cũng là có cái này kết giao ý tứ. Diệp huynh thật sự là lợi hại đâu, không biết Diệp huynh đi tới nơi này thượng thiên vực bên trong, có hay không bằng hữu này nếu là không có lời nói không bằng đi ta bên kia ở một hồi như thế nào. Ta mang ngươi tại cái này thượng thiên vực đi một chút. Xung quanh lớn lên ngọn núi nhiệt tình mời hạ, Diệp Phàm tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Tốt, ta cũng là lần đầu tiên tới thượng thiên vực, đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, vậy chúng ta thì cùng nhau được đi thôi. Diệp Phàm nhìn lấy Chí Huyền Tiên xung quanh truyền ngọn núi đối với mình vẫn là có một loại trên đáy lòng kính nghệ, mà lại người này xem ra phi thường thành thật. Cần phải Diệp Phàm cảm thấy người này không biết đối với mình có ý nghĩ gì. Dù sao Diệp Phàm thực lực lợi hại như vậy, hắn kiến thức chính mình mà lại nếu như hắn muốn tới mưu hại mình cũng không có thực lực kia. Đi tới nơi này thượng thiên vực Diệp Phàm tự nhiên không, buông tha muốn đối Tô Ngộng Giao tìm kiếm. Lúc trước Diệp Phàm căn bản không biết bọn họ đi chỗ nào. Chỉ là tại hạ thiên vực thời điểm thông qua cái này xem bói mới biết được mơ hồ hạ lạc. Bằng không Diệp Phàm làm sao biết Tô Ngộng Giao bây giờ ngay tại cái này thượng thiên vực bên trong cái nào đó thiên vực, nhưng là hắn không biết ở đâu cái thiên vực bên trong, sau đó Diệp Phàm chính là muốn đi tìm tới tam tích. Đoạn đường này Giao nói tiếp, trong lúc bất chi bất giác bọn họ liền đến Diệu Thành Thiên Huyền Thiên Tiên Thành bên ngoài. Ở cái này Huyền Thiên Tiên Thành bên ngoài, Diệp Phàm lại nhìn đến đây vô cùng to lớn hùng vĩ. Nơi này một tòa tiên thành đều có mấy trăm trượng cao như vậy cổng thành, mà lại nơi này đều bị bố trí đến đỉnh cấp tiên trận. Chí ít lấy trước mắt Diệp Phàm cấp 6 tiên trận trình độ, cũng căn bản nhìn không ra nơi này tiên trận mức độ, vậy khẳng định là vượt qua hắn nhận biết. Các ngươi nơi này tiên thành thật đúng là đại A. Diệp Phàm lần đầu tiên tới cái này Huyền Thiên tiên thành bên trong, trừ giao nạp một chút tiên tinh làm cái này vào thành ngọc bài. Sau đó tiếp lấy thì nghiêm túc bắt đầu đánh giá cái này Huyền Thiên Tiên Thành. Hắn thần thức ở cái này Huyền Thiên Tiên Thành bên trong, cũng không thể làm sao đầy đủ vận dụng xuống tới, giống như bị hạn chế rất lợi hại. Cái này Huyền Thiên Tiên Thành thật đúng là không phải bình thường đến lớn, chí ít nơi này cửa hàng san sát, hàng này hàng đi qua tất cả đều là một chút luyện khí cửa hàng, còn có một số tiên đan cửa hàng. Diệp Phàm cái này cùng xung quanh lớn lên ngọn núi sau khi đi vào, cũng đã đem hắn cái kia chữ vật giới chỉ trả lại hắn, lưu lại chỉ là cái này một gốc cấp 6 tiên thảo, cho nên cái này xung quanh lớn lên ngọn núi đối Diệp Phàm vẫn là vô cùng cảm kích. Không phải vậy hắn người không có đồng nào, khẳng định là không có thể đến nơi đây, mà lại ở cái này thượng thiên vực mỗi một cái thiên vực bên trong, Diệp Phàm đều biết có thể làm tọa chấn 11 đại thượng thiên vực, vậy tuyệt đối đều là tiên đế cảnh giới cao thủ. Khả năng quản lý cái này huyền thiên tiên thành đều là một vị tiên tôn cấp bậc nhân vật. Thứ đại nhân vật này đây chính là Diệp Phàm cũng không có thể đắc tội, nhưng là đi tới nơi này cái huyền thiên tiên thành Diệp Phàm cũng không biết nên làm gì. Hắn hiện tại thì là muốn tìm được cái này cấp 6 tiên thảo huyền hoa thảo, có thể làm cho Diệp Phàm luyện chế ra tới này cái huyền hoa đan. Cái này huyền hoa đan thế nhưng là Diệp Phàm đột phá tới huyền tiên bên trong rất trọng yếu tiên đan, cái này có thể không có chút nào có thể qua loa xuống tới. Nhưng là Diệp Phàm trên thân căn bản không có cái này huyền hoa bao cỏ quát lúc trước hắn từ nơi này chút, thái ớt tiên trong chữ vật giới chỉ hắn đều không có phát hiện đến huyền hoa thảo hạ lạc. Diệp huynh, nếu như ngươi muốn huyền hoa thảo lời nói vậy cũng chỉ có thể đi rượu thành thiên rượu âm tinh vực. Nghe nói tại rượu âm bên trong tinh vực có cái này huyền hoa thảo hạ lạc, không biết Diệp huynh ý như thế nào. Chương 1413, Giới Thiên Thạch. Chu Trường Phong cũng vì Diệp Phàm cân nhắc đến, dù sao Diệp Phàm hiện tại tu vi đã là thái ớt tiên đỉnh phong, tu luyện tiếp nữa chính là muốn cái này huyền hoa thảo. Bất quá Diệp huynh ngươi có thể yên tâm ngươi muốn cái này tiên đan đại sư, khẳng định là có biện pháp giúp ngươi tìm tới. Ta biết một vị bằng hữu hắn là ngũ phẩm tiên đan đại sư, chỉ cần chúng ta có thể ra lên cái này tiên tinh, thì có thể cho là chúng ta luyện chế cái này tiên đan. Ta đột phá cái này chí huyền tiên cũng là thông qua hắn giúp ta luyện chế huyền hoa đan. Cái này Chu Trường Phong vẫn là một cái lòng nhiệt tình người, thẳng vì Diệp Phàm chính mình cân nhắc, nhưng Diệp Phàm ngược lại hơi lộ ra nụ cười nói ra, cái này cũng là không cần. Ta cũng là một vị ngũ phẩm tiên đan đại sư, ta muốn cần phải chính mình liền có thể luyện chế ra tới này chút tiên đan đi. Căn bản cũng không có tất yếu mượn dùng người khác tay, hắn chính mình là ngũ phẩm tiên đan đại sư, đây là thấp nhất dựa theo hiện tại Diệp Phàm chính mình luyện đan tâm đắc, chỉ cần có cấp 6 tiên thảo có thể cung cấp hắn cái này luyện thủ xuống tới. Ít nhất Diệp Phàm tùy ý đều có thể đột phá cái này lục phẩm tiên đan đại sư. Mà cái này thất phẩm tiên đan tông sư, nói không chừng Diệp Phàm tại lục phẩm cơ sở phía trên còn có thể tiến một bước đề cao, cho nên hiện tại thiếu không phải luyện đan tâm đắc, mà thì là có thể luyện chế tiên đan dùng đến cái này tiên thảo. Nếu như chỉ từ Diệp Phàm cầm cái này tiên tinh đi mua sắm tiên thảo lời nói, hắn những thứ này tiên tinh đoán chừng cũng mua không bao nhiêu chu tiên thảo. Cái này rượu âm tinh vực Diệp Phàm xem ra là tất đi không thể, mà lại ở trong đó cũng là vô cùng nguy hiểm, điều kiện tiên quyết là Diệp Phàm có thể có dạng này cơ hội tiến vào. Diệp huynh thật là khiến người ta vui mừng không thôi à, không nghĩ tới Diệp huynh còn là một vị ngũ phẩm tiên đan đại sư. Chu Trường Phong đối Diệp Phàm đã bội phục đến không được, có thể luyện thể còn có thể tu luyện cái này tiên đan loại nghề nghiệp này, quả thực chính là thiên tài cũng không đủ. Diệp Phàm tại cái này huyền thiên trong sân rộng phía trên, bốn phía nhìn một chút phía trên này một chút biểu hiện bên trong tiên trận, dù sao lần đầu tiên tới nơi này, còn phải nhìn kỹ một chút, cái này thượng thiên vực bên trong đến cùng có hay không, hắn muốn có được cái kia giới thiên thạch. Trừ tu luyện tới cái này tiên vương cảnh giới, Diệp Phàm muốn đi hướng cái này tu chân giới lời nói, cũng chỉ có thể mượn dùng giới thiên thạch sau đả thông cái này hạ giới thông đạo, cái này ngọc phiến tiên vương đều có thể tiến vào cái này tu chân giới bên trong đối Diệp Phàm tới nói cần phải. Chu huynh, ngươi có biết hay không liên quan tới cái này giới thiên thạch? Diệp Phàm đã đi tới nơi này, cho nên mới muốn hỏi đến cái này giới thiên thạch đến cùng là tại cái gì nhân thủ bên trong. Lúc trước Diệp Phàm có nghe nói qua cái này giới thiên thạch là tại Trung Thiên vực Bích Du Tiên cung bên trong, mà lại cái này Bích Du Tiên tông Diệp Phàm nghe qua. Nhưng là hắn cái này giới thiên thạch căn bản không trong này thiên vực bên trong, chỉ có thượng thiên vực mới có dạng này tá thiên lúc. Huống chi cái này Bích Du Tiên Cung vẫn là một cái đế tông tiên môn đâu, nghe nói đã rời đến thượng thiên vực. Nghe được Diệp Phàm nghe ngóng cái này giới thiên thạch, Chu Trường Phong cũng là lắc đầu phía dưới tới nói, cái này giới thiên thạch ta chỉ là nghe nói qua, nhưng là ta cũng không biết hắn rốt cuộc là thứ gì. Nghe nói qua giới thiên thạch bây giờ đã là không thể đả thông tiến về hạ giới thông đạo. Lúc trước có người mượn dùng cái này giới thiên thạch đả thông tiến về hạ giới thông đạo, bất quá sau đó có đại đế phát hiện, cho nên dùng giới thiên thạch tiến về hạ giới thông đạo đã lần nữa bị phong ấn lại. Chu Trường Phong như thế cùng Diệp Phàm nói, mà cái sau trực tiếp có chút sửng sốt, nếu như giới thiên thạch không thể tiến về, cái này cái kia Diệp Phàm làm như thế nào đi làm, đây chính là làm khó hắn. Mà lại thời gian này cũng là mỗi một ngày đi qua, đối với Diệp Phàm tới nói nhất định phải hết sức nỗ lực, lưu cho Diệp Phàm cái này tu luyện cùng cộng thêm tìm kiếm thứ này thời gian đã không nhiều. Diệp Phàm lúc trước có chút hối hận xuống tới không có cụ thể hỏi ý kiến hỏi cái này Sở Ly Tiên Vương, bọn họ nên là như thế nào tiến về cái này hạ giới, nhưng là hiện tại đã không có khả năng lại trở lại cái này Trung Thiên Vực. Các ngươi có nghe nói hay không nghe nói Huyền Thiên Thành Chủ đã xuất ra cái này phong phú khen thưởng, chỉ cần có cái nào tiên nhân có thể tại Diệu Thiên Tinh Vực đánh giết cái này Đoạn Nam Phong, liền có thể khen thưởng tiên cấp 9 luyện khí tài Liêu Phượng Vũ. Diệp Phàm ngồi ở bên cạnh, đột nhiên thì nghe được có người nghị luận lên cái này Đoạn Nam Phong, người này lại là đến từ cái này Thượng Thiên Vực bên trong Thái Ất bảng thứ 9 đại cao thủ. Cái này Thượng Thiên Vực Thái Ất bảng thế nhưng là cùng Trung Thiên Vực Thái Ất bảng không thể đánh đồng, đây chính là chênh lệch quá lớn, có thể ở chỗ này lên bảng tuyệt đối là làm thiên tài trong thiên tài, huống chi còn xếp hạng thứ 9 đại cao thủ. Diệp Phàm không khỏi hỏi bên cạnh Chu Trường Phong nói ra, cái này Đoạn Nam Phong ngươi biết sao? Làm sao người này sẽ bị Huyền Ta Thiên Thành chủ liệt vào tất sát Thái Ất tiên đâu? Diệp Phàm đối với cái này cũng không khỏi đến nghi vấn xuống tới, cái này một vị thành chủ cái này đã trước phía dưới phong sát lệnh, đây chính là không phổ biến a. Ngược lại là cái này Chu Trường Phong cười khổ nói, Diệp huynh ngươi khả năng có chỗ không biết, cái này Đoạn Nam Phong tính cách háo dâm, mà lại nghe nói này người đã đem Huyền Thiên thành chủ ngàn vàng khuê nữ bắt cóc đi 3 ngày 3 đêm. Cho nên thành chủ này mới đối với người này phía dưới cái này phong sát lệnh. Mà lại cái này Đoạn Nam Phong thực lực vô cùng lợi hại, Thái Ất tiên đỉnh phong tu vi liền có thể tùy ý chém giết chí huyền tiên tiên nhân, mà lại nghe nói người này còn có thể chiến bình La Thiên tiên sơ kỳ tu vi. Nghe đến đó Diệp Phàm không khỏi trợn mắt hốc mồm xuống tới, hắn tự hỏi cũng có thể chém giết cái này chí huyền tiên các loại tiên nhân. Nhưng là luận đến lấy hắn hiện tại tu vi đối chiến cái này là thiên tiên vậy cơ hồ là không có khả năng, không nghĩ tới cái này gọi là Đoạn Nam Phong thực lực lợi hại như thế, cho nên Diệp Phàm cũng liền minh bạch xuống tới. Khó trách cái này Huyền Thiên Thành chủ phải dùng cái này cấp 9 luyện khí làm cho này cái khen thưởng đến phong sát cái này Đoạn Nam Phong. Diệp huynh, nếu như ngươi đi cái này Diệu Âm Tinh Vực, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Nếu là nhìn người nọ nhất định không muốn cùng hắn đối chiến, người này cũng là phi thường hung ác thủ là người, nhất định không muốn thương lượng với hắn, như là đụng phải hắn trực tiếp đào tẩu là được. Đây là Chu Trường Phong cho Diệp Phàm lời khuyên, cho nên nhìn Diệp Phàm rời đi tinh vực quyết tâm, hắn cũng thì không lại quấy rầy xuống tới, sau đó chỉ huy Diệp Phàm đi vào hắn tại cái này Huyền Thiên Tiên Thành bên trong một nơi, sau đó chiêu đãi Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn thấy hắn đi vào một chỗ phủ đệ tuy nhiên không tính lớn, nhưng là quy cách này vẫn là làm chính mình hài lòng xuống tới, cho nên ở chỗ này chỉnh đốn mấy ngày xuống tới, Diệp Phàm đi mua sắm một chút chính mình cần một chút tiên thảo. Đọc truyện tại. Sau đó Diệp Phàm ngay ở chỗ này nhanh chóng luyện chế xuống tới hắn cần một chút tiên đan. Tại cái này nửa tháng sau, Diệp Phàm mới dự định rời đi nơi này. Cho nên mới đối xung quanh Trường Phong cáo tử nói ra, Chu Minh, hôm nay ta liền muốn rời khỏi nơi này, đi hướng cái này Diệu Âm bên trong tinh vực tìm Huyền Hoa Thảo hạ lạc, vậy chúng ta xin từ biệt, nếu là có chuyện gì có thể cho ta phát cái này truyền tin châu tin tức. Tốt Diệp huynh, cái kia chúng ta mấy cái nguyệt hậu gặp lại đi. Chu Trường Phong cũng biết Diệp Phàm này đi tìm luyện chế cái này huyền hoa thảo hạ lạc, cho nên hắn cũng không hề đã quấy rầy Diệp Phàm. Lúc này hộ tống Diệp Phàm rời đi, sau đó cho hắn cái này Diệu Âm tinh vực địa đồ. Diệp Phàm đạp vào chính mình ẩn long phi hành khí, từ nơi này huyền thiên tiên thành bên ngoài trực tiếp rời đi. Diệp Phàm từ nơi này bay đi, dọc theo con đường này đối thượng thiên vực vẫn tương đối cẩn thận xuống tới. Không có nghĩ tới đây một cái thái ớt bảng cao thủ thực lực thì mạnh mẽ như vậy. Cái kia nếu là có thể phía trên cái này chí huyền tiên bảng đó là càng khủng bố hơn. Xem ra này được Diệp Phàm nhất định phải thận trọng. Nơi này vô số cao thủ không cho phép hắn có nửa điểm qua loa xuống tới. Chương 1414, một chữ đoạn hồn kiếm. Diệp Phàm liền muốn đạp vào chính mình ẩn long phi hành tiên khí, dựa theo lấy dọc tuyến trên bản đồ một đường lấy phi hành mà đi. Trên con đường này Diệp Phàm cũng biết đi hướng cái này Diệu Âm tinh vực thái ớt tiên cũng là phi thường nhiều. Diệp Phàm đã đi tới cái này thượng thiên vực bên trong, theo trên đường này bay thẳng đến đi qua Diệp Phàm cũng không ngừng lại. Cho đến sau một tháng, Diệp Phàm mới đi đến cái này Diệu Âm tinh vực bên ngoài, tại Diệu Âm tinh vực bên ngoài dừng lại. Nơi này cái này to lớn tiên thuyền hoành ở chỗ này. Nơi này mỗi một cái tiên thuyền cũng đều là cái này thượng thiên vực bên trong tiên môn. Diệp Phàm không biết là nào tiên môn, nhưng nhìn khí phái, đây đều là đại tông môn. Thái ớt tiên cũng đều là đi tới nơi này cái bí cảnh bên trong thí luyện. Ở chỗ này để hắn nhìn một chút cái này Diệu Âm tinh vực, lúc này trên tay hắn xuất ra một đạo tiên phù. Sau đó trực tiếp bóp nát đạo tiên phù này, Diệp Phàm thì hóa thành một đạo lưu quang xông vào cái này Diệu Âm tinh vực bên trong. Diệp Phàm là vì cái này cấp 6 tiên thảo huyền hoa thảo mà đến, cho nên vốn nên tại cái này ngoại giới tổ đội khi tiến vào đến cái này Diệu Âm tinh vực bên trong. Nhưng là Diệp Phàm từ bỏ cơ hội này, cùng người khác cùng một chỗ tổ đội, còn không bằng chính mình vượt lên trước tiến vào cái này Diệu Âm tinh vực bên trong. Lúc này Diệp Phàm bị truyền tống đến trong này về sau, nơi này một mảnh trắng xóa đều bị một trận sương mù, thần thức nhìn đến đây liên miên bất tuyệt sơn phong, còn có sơn cốc này không thể dùng thần thức xuyên qua. Mà lại ở chỗ này Diệp Phàm thần thức không dò ra cái này mấy vạn dặm khoảng cách, đều cảm giác được ngoại giới có một cô áp chế, đem nơi này thần thức đều cho áp chế ở mấy vạn dặm khoảng cách. Nhưng là miễn cưỡng Diệp Phàm còn có thể nhìn thấy ngọn núi này cùng trên sơn cốc đồ, vật. Một trận này tìm kiếm xuống tới lúc này Diệp Phàm ngay tại một chỗ những thứ này tiên linh khí tụ tập địa phương phát hiện, cái này bên trong lại có một gốc 4 cấp tiên thảo. Diệp Phàm dùng chính mình tiên nguyên lực hướng về chính mình 4 cấp tiên thảo bọc vào đi. Nhưng vào đúng lúc này Diệp Phàm nhìn thấy nơi xa có một đầu cấp 5 tiên yêu thú hướng về hắn nhào tới. Mà cái này cấp 5 tiên yêu thú là mắt xanh ma thú. Cái này một đầu mắt xanh ma thú cần phải làm thủ hộ cái này một gốc 4 cấp tiên thảo. Cho nên nhìn lấy những thứ này yêu thú vồ giết tới Diệp Phàm lúc này không có chút gì do dự. Ba trượng kim thân tụ tập tại hắn trên nắm tay. Sau đó Diệp Phàm nhất quyền hướng lên trước mặt lam mặt ma thú đập tới. Diệp Phàm quyền đầu đụng phải cái này tiên yêu thú phát sinh đụng kịch liệt. Mà cái này phá không quyền đầu đeo một cỗ mạnh mẽ khí thế nghiền áp xuống. Cái này mắt xanh ma thú một trưởng này Diệp Phàm trực tiếp đưa nó hoanh ra ngoài mấy trượng xa địa phương, mà chính hắn cũng bị cái này đập vào chi lực chấn lui ra ngoài. Đuổi chém xuống tới Diệp Phàm liền đã biết thực lực mình, trước đó đã bị Diệp Phàm hoành sát mấy vị kia không may thái ớt tiền, bọn họ thân thể cũng không có cái này cấp 5 tiên yêu thú thân thể cường hãn. Nhưng coi như mắt xanh ma thú bị Diệp Phàm một quyền này đánh tan mà ra. Tiếp lấy nó lại lần nữa lăng không lóe lên hướng về hắn thân thể trực tiếp bắt với tay cầm. Diệp Phàm có thể chưa từng có nghĩ tới mình có thể thoải mái cùng dạng này tiên yêu thú đọ sức. Mà cái này mắt xanh ma thú cũng phát ra cái này tiếng thét chói tai đến. Hiển nhiên một kích này hắn lại thất bại xuống tới, mà bị Diệp Phàm kim quang trực tiếp đánh trúng. Cũng cứ như vậy Diệp Phàm tại cái này không chung cùng cái này cấp 5 tiên yêu thú đỏ sức xuống tới. Nếu là có người tới gần nơi này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc phát hiện, đã có người có thể lấy thân thể thực lực đỏ sức dạng này cấp 5 tiên yêu thú, tại nó thái ớt tiên xem ra cơ hồ là rất khó tin tưởng. Một phương luân không sau đại chiến, Diệp Phàm Kim Quang Chi trực tiếp đánh vào cái này mắt xanh ma thú ánh mắt bên trong, đây là hắn nhược điểm, cho nên khi tức Diệp Phàm trực tiếp đem hắn hai con ngươi đập nát xuống tới, chỉ thấy được hai con ngươi trực tiếp bạo liệt rơi. Diệp Phàm làm sao có thể dễ dàng tha thứ ra hỏa này tại chính mình trong mắt bên trong chạy thục mạng, cho nên truy kích tại sau lưng Diệp Phàm lúc này ra bản thân kiếm linh, vừa mới trước đó trong này thiên vực bên trong lĩnh ngộ ra đến kiếm vực thần thông. Đã đạt tới trung thành cảnh giới, cho nên khi tức xuống tới Diệp Phàm thi triển đi ra kiếm vực, có thể thấy được cái này đếm trong vòng vạn dặm đều bị một đạo kiếm vực bên trong trói buộc xuống tới. Mặc kệ là cái này cây cỏ còn có nơi này trong sơn cốc hắn những vật này, đều bị một cỗ kiếm ý bao trùm xuống tới, không người nào có thể động đậy, đây chính là kiếm vực chỗ lợi hại. Bao quát cái này mắt xanh ma thú cũng bị Diệp Phàm kiếm này vực sở kinh đến, hắn muốn cực lực tránh thoát rơi cỗ này trói buộc xuống tới. Nhưng là Diệp Phàm làm sao có thể cho nó dạng này cơ hội, để kiếm vực phong tỏa nó tất cả đường lui. Còn nữa Diệp Phàm liền đem thân này hơn vạn ánh kiếm biến hóa ra lấy cao vài trượng một đạo kiếm mang. Cái này cao vài trượng kiếm mang mang theo Diệp Phàm cái này một cỗ không gì sánh kịp ý chí, sau đó còn có hắn tất sát cái này niềm tin, hướng về cái này làm có ma thu trực tiếp chém xuống đi. Tất cả cái này cây cỏ đều bị Diệp Phàm cái này cao vài trượng kiếm mang trực tiếp đập xuống. Đây cũng không phải là Diệp Phàm tùy tiện mà tế ra vạn ánh kiếm. Những thứ này kiếm mang đều là bị Diệp Phàm ngưng luyện về sau. Căn cứ kiếm này vực sau đó mới tu luyện được to lớn thanh mang. Chính là do ở đạo này thanh mang trực tiếp mắt xanh ma thú theo đỉnh đầu hắn, lại đến nó thân thể trực tiếp cũng là một kiếm cắt mất. Căn bản không có cho hắn thoát đi ra ngoài cơ hội. Tính cả hắn cái này yêu hạch ở bên trong đều bị Diệp Phàm một chữ đoạn hồn kiếm trực tiếp mặt sát. Một kiếm này mưa máu rơi xuống từ trên không, sau đó nhuộm khắp toàn bộ trên mặt đất, Diệp Phàm thu lại chính mình kiếm vực, mới nhìn đến mà một kích này vừa mới làm cả trong không gian phong đô tĩnh lại. Sau đó thu hồi về sau Diệp Phàm hái dùng thần thức bao trùm lấy một gốc 4 cấp tiên thảo, đưa vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Đây là tới đến cái này Diệu Âm bên trong tinh vực thu hoạch được thứ nhất gốc 4 cấp tiên thảo. Sau đó Diệp Phàm tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm xuống tới. Chỉ cần là tiên thảo Diệp Phàm cơ hồ đều sẽ không buông tha cho. Nhưng là Diệp Phàm muốn tìm tới thế nhưng là cấp 6 tiên thảo. Hắn nhưng là muốn luyện chế cái này huyền hoa đan. Đây chính là hắn đột phá tới huyền tiên cực kỳ trọng yếu tiên đan. Nửa tháng sau cũng phát tới đến một chỗ hang đá bên ngoài. Diệp Phàm còn tại dùng thần thức quan sát cái này hang đá, cho hắn cảm giác cái này hang đá vô cùng không tầm thường. Mặc kệ hắn thần thức như thế nào tại nơi này quét, hắn đều không có phát giác được thạch động này dị thường. Nhưng là có một chút Diệp Phàm có thể khẳng định cái này bên trong khẳng định bị người bố trí đến tiên trận này. Mà lại cái này thượng thiên vực bên trong tiên trận thế nhưng là uy lực cường hãn, mà lại trước mặt đạo này tiên trận, vô cùng có khả năng cũng là Diệp Phàm cho tới nay muốn đạt tới tiên trận tông sư. Vậy đã nói rõ trước mắt ít nhất đều là cái này cấp 7 tiên trận, tích cực ngăn trở hắn đường đi. Lúc này vậy cũng tuyệt đối là có không giống nhau đồ vật, Diệp Phàm ở chỗ này quan sát nửa ngày xuống, lại không thu hoạch được gì. Sau đó ngay sau đó xuống tới Diệp Phàm khi nhìn đến ở chân trời bên cạnh có mấy đạo hồng quang từ đằng xa tản mát. Có thể nhìn thấy theo trời một bên hạ xuống tới đều là một chút thái ớt tiên, cái này bên trong đều là thái ớt tiên đỉnh phong tu vi cao thủ, tuy nhiên đều là đến từ khác biệt tiên môn, nhưng ở chỗ này Diệp Phàm nhìn thấy có mấy người tựa hồ cũng là vì cái này hang đá mà đến. Chương 1415, hãm hại. Rốt cuộc tìm được nơi này, không có nghĩ tới đây người tới lại còn nhiều như vậy, đây là Nam Khách Tiên Vương lưu lại di tích, chúng ta đã đi tới nơi này, không bằng liên thủ đem cái này ngoại giới tiên trận phá vỡ như thế nào. đi tới nơi này thái ớt tiên cái kia cũng có thể là vì cái này truyền thừa mà đến. Diệp Phàm cũng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt cái này thạch đầu lại là một chỗ chơi trước truyền thừa xuống di tích. Tại cái này thiên vực bên trong, nếu như cơ duyên xảo hợp lời nói, cũng có thể tu luyện tới cái này tiên vương, chí ít so tại trung thiên vực cơ hội càng nhiều. Cho nên Diệp Phàm cái này thần thức đảo qua đi, tự nhiên cũng biết những người này cũng là vì cái này truyền thừa mà đến, dù sao tiên vương truyền thừa đó cũng là vô cùng thưa thớt. Diệp Phàm còn ở lại chỗ này một bên giữ im lặng, cùng hắn đứng tại cái này nơi không xa một chút thái ớt tiên đỉnh phong chí ít cũng phải có hơn 10 vị tiên nhân. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn phía dưới cái này hang đá, nhưng cũng không có đồng loạt ra tay ý tứ. Thạch động này muốn là lập tức mở ra lời nói, nhất định dẫn tới những người này tranh nhau chen lấn cướp đoạt, đến lúc đó tuyệt đối phải là thật một cái đầu rơi máu chảy, mà lại lâu người cho nên không thể làm ra nhượng bộ tới. Cái này tiên vương truyền thừa, Diệp Phàm vẫn còn không thế nào để ý. Lúc trước ở cái này địa cầu thời điểm đi qua tiểu thế giới, mà tiểu thế giới kia Diệp Phàm đạt được ngũ châu đỉnh, ngay tại lúc này cái này càn khôn đỉnh. Cái này càn khôn đỉnh bên trong cũng hàm ẩn bí mật này, tự nhiên cũng là liên quan đến cái này tiên vương truyền thừa. Mà lại Diệp Phàm người sư phụ này Đoạn Kiếm Nam, hắn hiện tại cũng còn không có hắn hạ lạc, nhưng là mặt khác cái kia nửa bộ sau kiếm điển Diệp Phàm biết hẳn là tiên vương truyền thừa. Chỉ là trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Phàm cũng không có đi tìm kiếm cái này tiên vương truyền thừa. Đối Diệp Phàm tới nói tiên vương truyền thừa hắn căn bản cũng không cần, dù sao lúc trước hắn đã ở cái này huyền không tiên điện bên trong ngộ đến, cùng hắn muốn tu luyện là mình nói, cho nên cái này truyền thừa nói với Diệp Phàm có cũng được mà không có cũng không sao, có lẽ tương lai có cơ hội hắn mới sẽ tiếp tục đi tìm. Lợi hại hơn nữa cái này thần thông cũng không bằng chính mình lĩnh ngộ đi ra thần thông lợi hại nhiều. Những ý niệm này chỉ là tại Diệp Phàm lấp lóe mà qua, sau đó hắn liền đem ánh mắt trở lại trước mắt cái này hang đá. Những người này dục dịch, mỗi cái tiên nhân đều muốn mở ra cái này hang đá, muốn biết trong này trong truyền thừa đến cùng có đồ vật gì có thể hấp dẫn đến những người này chú ý lực. Các vị, ta nhìn không bằng như vậy đi. Chúng ta cùng một chỗ đánh nát cái này hang đá tiên trận, chúng ta nơi này hết thể có 12 vị tiên nhân, nếu như chúng ta lại không mở ra nơi này tiên trận, hướng người đến sau càng ngày càng nhiều, đến lúc đó chúng ta khả năng liền một chén canh đều không được chia. Như vậy đi, nếu như bên trong có tiên thảo, chúng ta 12 người chia đều ngươi xem coi thế nào. Về phần người nào sau cùng có thể có được cái này truyền thừa, vậy liền nhìn mỗi người cơ duyên đi. Diệp Phàm nhìn thấy cái này bên trong có một cái dẫn đầu màu đen ma y thì thái ớt tiên đỉnh phòng, đối với hắn thái ớt tiên nói ra. Hắn xách đi ra cái chủ ý này xuống tới, hắn thái ớt tiên không khỏi đều gật đầu xuống tới, cảm thấy hắn nói một chút cũng không sai. Nếu là biết người ở đây càng ngày càng nhiều, vậy trong này mặt căn bản cái gì đều không được chia. Diệp Phàm cũng tại phỏng đoán xuống tới, gia hỏa này đến cùng có hay không tại lừa bọn họ, dù sao trước mắt tiên trận này, mọi người đều biết đều là cấp 7 tiên trận, muốn mở ra cấp 7 tiên trận chỉ bằng vào 12 người thực lực này căn bản làm không được. Đây chính là tiên vương bố trí đến tiên trận, nho nhỏ thái ớt tiên làm sao có thể tùy ý hoanh mở. Đương nhiên cái này bên trong trừ Diệp Phàm bên ngoài những người này, hắn không thể bảo đảm có người có thể đánh cho mở. Dù sao Diệp Phàm cũng là tại cái này thượng thiên vực bên trong, cho nên hắn cũng phải là cẩn thận xuống tới. Ta đồng ý cái kia cứ dựa theo vị này trước có nói pháp đi làm đi, chúng ta cùng một chỗ hoanh mở tiên trận này, bên trong đồ, vật chúng ta 12 người thì chia đều rơi, ta không có ý kiến gì. Cái này một người thái ớt tiên đã tỏ thái độ xuống tới, vậy hắn thái ớt tiên đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dạng này ăn nhịp với nhau, lúc này Diệp Phàm cũng liền cùng một trôi chuẩn bị hoanh mở lấy ngoại giới tiên trận này. Nhưng là Diệp Phàm cũng là lưu một cái tâm nhãn xuống tới, hắn chắc chắn sẽ không xuất toàn lực. Cái này dẫn đầu vị kia màu đen ma y thái ớt tiên, xem ra thân này phía trên thì một cô âm khí, chỉ là Diệp Phàm cũng không có đi vạch trần rơi mà thôi, tiên trận này hẳn là có vấn đề. Mà lại mọi người bắt đầu chuẩn bị công kích tiên trận này thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy màu đen ma y thái ớt tiên tựa hồ trải qua biết cái gì, sau đó lại chỉ huy bọn họ công kích cái này bên trong mỗi một cái phá trận phương vị. Tòa này hiện tại hết thể có 12 cái phá trận phương vị, cho nên muốn tụ tập 12 người chi lực, có lẽ mới có thể phá vỡ bên trong mắt trận, nhưng là Diệp Phàm phát hiện ra hỏa này phá trận căn bản chính là sai, bởi vì tiên trận này có vấn đề. Nếu như tòa này hiện tại không có phá vỡ thời điểm, cái kia nhất định đến lúc đó hội phản vệ bọn họ, mà lại cũng sẽ hấp thu trên người bọn họ tinh huyết, điểm này ra hỏa này căn bản không nói. Diệp Phàm đối với tiên trận nghiên cứu đã đạt tới cấp 6 đỉnh phong khoảng cách cấp 7, hiện tại chỉ thiếu chút nữa xa, cho nên khi tức liền thấy cái này cấp 7 tiên trận cũng là huyết sát trận, mà lại loại này huyết sát trận nếu như không có trước tiên phá vỡ lời nói lập tức liền sẽ bị phản phệ rơi, cho nên cái này màu đen ma y thái ớt tiên dự tính ban đầu căn bản không tốt. Quả nhiên liền như là Diệp Phàm sở liệu một dạng, tại bọn họ xuất thủ công kích tiên trận này phương vị thời điểm, Diệp Phàm liền thấy tiên trận này đã xảy ra vấn đề. Bên trong có một vị thái ớt tiên công kích tiên trận này phương vị thời điểm, hắn tiên nguyên lực căn bản không đủ có thể chịu đựng được, cho nên khi tức thái ớt tiên liền bị huyết sát trận lấy phản vệ xuống tới, Diệp Phàm nhìn thấy hắn phun ra cái này mấy đạo tinh huyết đi ra. Lập tức liền bị huyết sát trận cho hấp thu đi vào. Diệp Phàm chỗ ở phương vị nào phía trên, lập tức thì có mấy đạo tiên mang theo tiên trận này bên trong oanh ra ngoài. Cái này thái ớt tiên không có chống đỡ thời điểm, liên đối lấy đều xuất hiện loại này phá trận phản vệ, thì trước tiên căn bản không có phá vỡ tiên trận này, cho nên khi tức những người này toàn bộ bị huyết sát trận phản chấn ra ngoài. Từng cái đều phun ra cái này một ngụm máu tươi đi ra, cả người đều có chút hể vải xuống tới. Mà Diệp Phàm nhìn thấy cái này màu đen ma y thái ớt tiên, lại căn bản không có sự tình mở dạng. Diệp Phàm cũng liền cau mày xuống tới, cái này rõ ràng hố người à, bất quá những thứ này phản vệ đối Diệp Phàm cũng không có hiệu quả lớn lắm. Hắn chỉ là giả vờ giả vịt phun ra một ngụm máu tươi đi ra, sau đó thì nhìn lấy cái này màu đen ma y thái ớt tiên. Ngươi là có ý gì? Ngươi thế mà đến hãm hại chúng ta cái này rõ ràng cũng là huyết sát trận, ngươi thế mà gạt chúng ta đi tấn công tòa này huyết sát trận, hại chúng ta tổn thất tinh huyết. Cái này 10 cái thái ớt tiên bên trong cũng không đều là kẻ ngu, chí ít có cái thái ớt tiên hắn đã nhìn ra cái này manh mối, thì sắc mặt không khỏi phẫn nộ chỉ trích xuống tới, hiển nhiên bọn họ đều bị hãm hại. Mà cái này màu đen ma y thái ớt tiên cũng lộ ra lạnh bật cười nói ra, đây không phải ta sai, là hắn tiên nguyên lực không có phá vỡ bên trong một cái phương vị, cho nên dẫn đến liên tục phản ứng, các ngươi đều bị những thứ này sát trận phản phệ ta cũng không ngoại lệ. Vậy làm sao bây giờ? Tiên trận này thật không có cách nào phá vỡ, chúng ta tiên nguyên lực đã không đủ chỉ có thể vận công xuống tới liệu thương. Chương 1416 Màu đen đại kỳ. Diệp Phàm cũng đã sớm nhìn ra, gia hỏa này có chủ tâm là muốn mượn dùng bọn họ tay đến mở ra tiên trận này, mà lại từ này lần cùng một chỗ hoanh mở tiên trận này, Diệp Phàm đã phát giác được toàn bộ tiên trận xuất hiện bung lỏng xuống tới. Mà lại gia hỏa này giống như có lẽ đã trước thời gian biết được tiên trận này hội phản vệ, cho nên đã làm tốt chuẩn bị tại chỗ tất cả thái ớt tiên bên trong trừ hắn ra. Cơ hồ tất cả mọi người bị thương nặng. Cái này màu đen ma y thái ớt tiên mặt lạnh lấy quét mắt một vòng tại chỗ tất cả thái ớt tiên. Sau đó cả người vô tình nói ra, các ngươi đã đều đã thụ thương, vậy liền cho ta hảo hảo đi vận công liệu thương đi, sau đó thì giao cho ta đến mở ra tiên trận này liền có thể. Hắn lời này sau khi nói xong, Diệp Phàm liền thấy hắn tế ra một kiện màu đen đại kỳ. Mà cái này màu đen đại kỳ bị hắn thả vào đến trên tiên trận này rãnh. Diệp Phàm nhìn thấy chung quanh toàn bộ bầu trời, đều bị hấp thu tới này như núi lớn cường đại như vậy tiên linh khí, mà những thứ này tiên linh khí đều tụ tập tại cái này đại kỳ phía trên. Diệp Phàm nhìn thấy cái này màu đen ma y thái ớt tiên đệ lại bộ ngực mình, sau đó phun ra một đạo tinh huyết đi ra. Cái này tinh huyết cấp tốc liền bị làm cán đại kỳ hấp thu đến bên trong, sau đó hắc quang đại trấn. Sau đó Diệp Phàm liền thấy cái này hắc quang hướng thẳng đến tiên trận dưới đáy trực tiếp đập tới. Cả tòa tiên trận đều phát ra một cô vệt trắng, nhưng là cái này vệt trắng lập tức liền bị hắc quang nuốt mất, mà lại Diệp Phàm không dám tới gần quá nhiều, lập tức thì lui ra ngoài. Hắn đã phát giác được cái này màu đen đại kỳ có vấn đề. Cái này hắc quang thế mà mang theo ăn mòn, mà những thứ này ăn mòn khí tức trực tiếp phủ đầy tại toàn bộ trên đại trận. Hắn có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến toàn bộ đại trận đang không ngừng co vào bên trong, mà lại phía trên tiên trận này màng mỏng đã càng ngày càng yếu, cơ hồ chỉ cần tiếp qua cái này một hai hơi công phu, toàn bộ tiên trận liền sẽ bị phá ra. Diệp Phàm đáy lòng cũng không khỏi lộ ra vẻ đại hỷ, cái này còn phải cảm tạ gia hỏa này, không nghĩ tới hắn lưu như thế một tay, còn có thể đem tiên trận này cho phá vỡ. Cái này nếu như đổi lại là Diệp Phàm chính mình lời nói muốn mở ra tiên trận này, cái kia không được phía dưới tốn nhiều sức lực. Diệp Phàm trong ánh mắt lóe ra từng đạo tinh quang xuống tới, sau đó cái này màu đen ma y phá vỡ tiên trận này về sau, Diệp Phàm liền nghe đến cả tòa tiên trận tựa như một cái phá miệng thủy tinh. Trực tiếp bành một chút, sau đó thì vỡ vụn tại bọn họ trong ánh mắt. Hắn một thái ớt tiên đến tình cảnh này, mặt mũi này phía trên nhao nhao tức giận xuống tới, sau đó lên tiếng nói ra, ngươi cái này khác có tâm cơ tiểu nhân, ngươi thế mà sử dụng chúng ta giúp ngươi ngăn trở tiên trận này, sau đó ngươi phá vỡ tiên trận này, có chủ tâm là không muốn chúng ta tiến vào đến trong này, ngươi muốn ăn một mình. Màu đen ma y thái ớt tiên ngẩng đầu lên đến cười ha ha một tiếng, sau đó đang dùng cái kia băng lạnh ánh mắt, nhìn lấy tại chỗ thái ớt tiên khinh thường nói ra, chỉ bằng mượn các ngươi còn muốn đi tới nơi này mặt chiếm lấy tiên vương truyền thừa, ta to lớn làm sao có thể để cho các ngươi tiến đến trong này đâu. To lớn sắc mặt này càng ngày càng đắc ý, sau đó hoàn toàn mặc kệ tại chỗ hắn thái ớt tiên, cái này hang đá đã bị mở ra, nhưng lại lộ ra toàn bộ hang đá, không biết sâu bao nhiêu, chỉ là trong này thỉnh thoảng có từng đạo kim quang từ bên trong phát ra. Gia hỏa này thu hồi ngày này tế phía trên căn kia màu đen đại kỳ, sau đó lách mình liền tiến vào đến cái này trong thạch động. Diệp Phàm thần thức tuy nhiên cũng có thể quét vào đến hang đá động khẩu, nhưng là hắn vẫn là đến cẩn thận một chút xuống tới. Lần này Diệp Phàm chỉ là vì huyền hoa thảo mà đến, nhưng là đối cái này cái gì tiên vương truyền thừa, hắn không có chút nào để ý, chỉ là Diệp Phàm ở chỗ này giống như hồ đã thấy cái này trong thạch động, có thật nhiều hắn muốn lấy được đồ, vật. Diệp Phàm cũng liền vội vàng dùng thần thức như thế quét qua xuống tới, sau đó nhìn thấy những người này thụ thương cũng không thể đi vào trong thạch động. Diệp Phàm lúc này ẩn nặc thân hình sau đó hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng hướng cái này trong thạch động. Diệp Phàm vừa đi tới nơi này cái trong thạch động liền gặp được. Cái này to lớn tại trong thạch động tìm kiếm hắn cái này truyền thừa, Diệp Phàm thần thức ở cái này trong thạch động quét mắt một vòng xuống tới, cơ hồ cẩn thận tránh đi cái này to lớn. Mà cái này to lớn đúng lúc này đạo nội tìm kiếm truyền thừa xuống rơi, nhưng Diệp Phàm thần thức lại rơi tại đây hắn vài cây tiên linh thảo phía trên. Diệp Phàm thấy ở đây mặt có cấp 6 tiên linh thảo, cái này không khỏi để Diệp Phàm hai con ngươi sáng rõ xuống tới. Gia hỏa này đang tìm cái này truyền thừa, vậy ta phải né qua hắn, thứ này ta nhất định muốn chiếm được. Diệp Phàm ánh mắt lập tức đã nhìn chằm chằm cái này gốc cấp 6 tiên linh thảo, cái này chính là Diệp Phàm muốn tìm huyền hoa thảo, nhưng là cái này huyền hoa thảo tại gia hỏa này trong tầm mắt, Diệp Phàm không dám dùng thần thức trực tiếp đảo qua đi. Như luôn như vậy tất nhiên sẽ kinh động gia hỏa này, bất quá Diệp Phàm rất nhanh ngay ở chỗ này. Ném ra mấy cái trận kỳ, đem cẩn thận từng ly từng tí bố trí đến cấm chế này, chí ít cũng còn có thể ngăn cản ra hỏa này màu đen lớn, hắn cái kia màu đen đại kỳ vẫn là vô cùng lợi hại. Ra hỏa này thực lực cũng không dễ dàng Diệp Phàm khinh thường xuống tới, chí ít cũng còn nhìn thấy ra hỏa này cán màu đen đại kỳ uy lực, đều có thể đem chính mình cho lưu lại, dù sao Diệp Phàm nếu là như thế phá vỡ cái này cấp 7 tiên trận, đó còn là đến tốn nhiều sức lực xuống tới, nhưng gia hỏa này cái này đại kỳ liền có thể phá vỡ tiên trận này. Là ai lập tức đi ra cho ta? Diệp Phàm mới vừa vặn đem thần thức nhô ra một chút đi qua, rất nhanh Diệp Phàm ra nhìn thấy cái này to lớn xoay người lại, sắc bén thần thức trực tiếp tại toàn bộ trong thạch động cường hãn quét xuống tới. Thần thức trực tiếp quét đến Diệp Phàm chỗ ngốc ở cái địa phương này, lúc này Diệp Phàm biết mình đã bại lộ xuống tới, sau đó thì lộ ra bày ra chính mình chân thân xuất hiện ở đây. Là ngươi, ngươi thế mà không có có thụ thương. To lớn có chút không dám tin tưởng thần thức rơi vào Diệp Phàm trên thân, rõ ràng biết cái này trước đó bọn họ cùng một chỗ công kích tiên trận này thời điểm, hắn cũng là bị tiên trận này chỗ phản vệ xuống tới, nhưng lại một chút việc đều không có. Còn có thể xuất hiện ở đây cùng hắn cùng một chỗ cướp đoạt trong này đồ, vật để hắn có chút không hiểu. Diệp Phàm cười ha ha, sau đó nói, ngươi gậy bản tính quá tốt, bất quá ngươi như quên một người kia chính là ta, ta cũng là một cái tiên trận đại sư, tại ngươi để cho chúng ta công kích tiên trận này thời điểm ta liền đã đoán được. Cái này Diệp Phàm lúc này không cần nhiều đi nói cái gì, đứng ở chỗ này liền đã đại biểu hết thảy. Cái này khiến to lớn trên mặt rất không thoải mái xuống tới, lúc này hắn rất nhanh liền tế ra trên người mình một thanh đại đao, sau đó cái này đại đao hướng Diệp Phàm trực tiếp đánh giết tới. Hiển nhiên nơi này đồ, vật hắn không có khả năng lưu cho Diệp Phàm, đạo này trên đại đao đao mang nện xuống đến, Diệp Phàm lúc này tế ra bản thân kiếm linh, sau đó triển khai chính mình kiếm vực trong nháy mắt tại hắn đao mang đang tấn công chính mình thời điểm. Lập tức liền bị Diệp Phàm kiếm vực phong bế, rất nhanh những thứ này đao mang toàn bộ đều bị mạt sát. Ngươi thế mà lại kiếm vực? To lớn hơi kinh ngạc, hắn đao mang nói thế nào cũng là thượng đẳng cái này tiên cấp công pháp, nhưng là tại gia hỏa này trước mặt thế mà tại cái này chiêu thứ nhất thì bị hạn chế xuống tới, điều này làm hắn không khỏi rất là tức giận xuống tới. Chương 1417, Mà Thương. Sau đó lại lần cải biến chính mình đao mang phương hướng, đồng thời ngoài miệng không khỏi nói ra, ngươi đi tới nơi này mặt đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là vì tiên vương truyền thừa đến? Nơi này truyền thừa chỉ có một người có thể đạt được, cho nên nói tới ánh mắt này trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tự nhiên trong này truyền thừa không thể nào để cho Diệp Phàm cho mang đi. Ngươi sai! Ta đi tới nơi này không phải vì cái này tiên vương truyền thừa đến, ta là vì bên trong cấp 6 tiên thảo huyền hoa thảo mà đến, ngươi nếu là có thể đem huyền hoa thảo lưu cho ta. Chuyện này xóa bỏ, ta đối với trong này khác đồ, vật ta một mực không có hứng thú. Diệp Phàm đương nhiên không thể để cho gia hỏa này hiểu lầm xuống tới, tình nguyện không nên động thủ, cái kia Diệp Phàm cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn, trực tiếp cùng hắn động thủ xuống tới. Đối với Diệp Phàm tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Huống chi cái kia cán màu đen đại kỳ cho Diệp Phàm có loại hoảng sợ tâm lý, nếu quả thật muốn động thủ có lẽ kết quả chính là lưỡng bại câu thương, loại chuyện này Diệp Phàm làm sao lại đi làm? Ngươi chỉ là vì cái này huyền hoa thảo mà đến, ngươi đang gạt người nào? To lớn đôi mắt không khỏi tinh mang lóe lên có chút chất vấn xuống tới. Hắn cũng không tin Diệp Phàm sẽ đối mặt tiên vương truyền thừa thờ ơ, đây cũng không phải là một cái bình thường tiên nhân cần phải có loại phản ứng này xuống tới. Mặc kệ ngươi tin hay không, chỉ cần nhà ngươi gốc cây kia cấp 6 tiên thảo cho ta, ta lập tức rút lui nơi này, chuyện hôm nay ta liền xem như không có phát sinh, ngươi xem coi thế nào. Diệp Phàm lại một lần nữa làm sáng tỏ một chút, sau đó thì yên tĩnh nhìn lấy ra hỏa này. To lớn tuy nhiên trong lòng có nghi hoặc, nhưng là hắn nhìn thấy Diệp Phàm thực lực căn bản không thua bởi chính mình, nếu là cái này tranh chấp xuống tới, chắc chắn sẽ không có kết quả. Lại nói nơi này đã náo ra quá đại động tinh đến lúc đó có người đi tới nơi này, vậy cái này truyền thừa chẳng phải là chắp tay đưa người, đến lúc đó với hắn mà nói thì phiền toái hơn. Chẳng qua trước tiên có thể đưa cho Diệp Phàm cái này một gốc cấp 6 tiên thảo. Cho, ta hy vọng ngươi nói được thì làm được, cầm tới cái này tiên thảo ngươi rời đi nơi này. to lớn trực tiếp kẹp lên trước mặt cái kia một gốc cấp 6 huyền hoa thảo cuốn lại, sau đó trực tiếp ném cho Diệp Phàm, mà Diệp Phàm trực tiếp tiếp vào trong tay mình, sau đó ném vào chính mình trong chữ vật giới chỉ, gia hỏa này cũng coi là dứt khoát xuống tới. Như thế ngược lại cũng liền không đi cướp đoạt khác đồ, vật, Diệp Phàm thần thức ở chỗ này quét mắt một vòng xuống tới, trừ cái này một gốc cấp 6 tiên thảo bên ngoài, trong này cơ hồ cũng không có vật gì tốt, liền tiên linh mạch đều không có. Đừng nói gì đến tiên vương truyền thừa những thứ này còn càng trướng mắt, hắn tạm biệt người làm sao có thể có tư cách truyền thừa cho hắn. Cáo tử, đa tạ. Diệp Phàm cũng không nói nhảm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lúc này cầm tới tiên thảo hắn thì xoay người lại, trực tiếp bước ra cái này hang đá bên ngoài. Sau đó Diệp Phàm cũng không nhìn lấy tại chỗ hắn thụ thương thái ớt tiên đối với hắn lộ ra kinh ngạc ánh mắt đến, hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chỗ này. Bọn gia hỏa này sinh tử thì theo Diệp Phàm lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Cầm tới cái này gốc cấp 6 tiên thảo, Diệp Phàm dự định trước tiên tìm một nơi đi luyện chế một chút ngũ phẩm huyền hoa đan, về sau Diệp Phàm đang tìm một nơi đi độ kiếp. Mà lại đi tới nơi này Diệp Phàm còn nghe được cái này đoạn Nam Phong bây giờ đang ở cái tinh vực này bên trong. Mà lại gia hỏa này hiện tại chỉ là Thái Ất Tiên đỉnh phong tu vi, đồng thời cũng là Diệu Thành Thiên Thái Ất bảng thứ 9 đại cao thủ. Diệp Phàm không biết gia hỏa này đến cùng ở nơi nào, có thể hay không nửa đường đến cướp giết chính mình. Chỉ là Diệp Phàm cái này một cái ý niệm trong đầu sinh sau khi đi ra. Đột nhiên hắn thì phát giác được cái này không gian ba động có một tia quỷ dị, có một cỗ như có như không khiến người ta sinh ra ảo giác khí tức dần dần áp sát tới, mà lại cỗ khí tức này vô cùng bí ẩn. Chí ít liền Diệp Phàm đều không có phát hiện ra, hắn thức hải chỗ phát ra cảnh báo đến, báo trước nói cỗ này nguy hiểm xuống tới, hắn chỉ là đối cái này đoạn Nam Phong sinh ra như thế một cái độc. Nghĩ tới đến thì phát giác được có chút không giống bình thường. Diệp Phàm cơ hồ cái gì đều không nghĩ, lúc này liền đem chính mình thần thức ngưng tụ thành đao, hướng về một chỗ để hắn cảm giác khó chịu mới trực tiếp công kích đi qua. Rất nhanh Diệp Phàm liền phát hiện ở chỗ nào ở công kích, có một bóng người nhất thời hiện hiện trên không trung xuống tới. Mà lại thân thể đối phương ngừng dừng một cái. Ngay sau đó Diệp Phàm liền thấy cái này có một người toàn thân bao phủ tại một tầng áo khoác xám bên trong, sau đó chỉ có thể dành vinh quang phía trên mang theo mặt nạ, thấy không rõ lắm hắn dung mạo. Người là ai? Vì cái gì theo dõi ta? Đây chỉ là Diệp Phàm một cái dự cảm mà thôi, nghĩ không ra thật là có người sau lưng này theo chính mình, hơn nữa cách hắn lúc này mới không đến 20 trượng khoảng cách. Nếu như tiến thêm một bước lời nói khả năng hắn thì thân tử đạo tiêu, người này ở nặng công pháp thế mà so với hắn đến còn muốn lợi hại hơn nhiều như vậy. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn biết thần thức công kích, xem ra là ta thật sự coi thường ngươi, vừa rồi tại hang đá bên ngoài ta nên bảo ngươi cho xử lý. Cái này mặt nạ màu đen nam truyền tới đạo thanh âm này tràn ngập âm u vị đạo. Mà lại hắn tay giơ lên chỉ gặp tay này bên trong xuất hiện một đoàn hắc khí, sau đó hắn có chút hối hận xuống tới. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vừa mới vì sao tại trong thạch động không ra tay với ta? Gia hỏa này Diệp Phàm hoàn toàn không biết, mà lại thần thức quét mắt một vòng đi qua. Diệp Phàm nhìn thấy gia hỏa này chỉ là một cái thái ớt tiên đỉnh phong mà thôi, cùng hắn tu vi lực lượng ngang nhau. Nhưng là cái này ẩn nặc thân pháp liền hắn đều có chút mặc cảm. Đoạn Nam Phong. Mặt nạ màu đen nam ngay sau đó từ tốn nói, một đạo hắc quang hướng thẳng đến Diệp Phàm trên thân đánh tới. Lúc này Diệp Phàm cũng không có dừng lại tế ra bản thân thiên hỏa tường. Cỗ khói đen này cho Diệp Phàm cảm giác không phải rất thoải mái, chỉ có thể là từ Diệp Phàm cái này thể nội đánh ra thiên hỏa tường mới có thể ngăn cản được những hắc khí này đánh lén. Ngươi chính là cái kia bị Huyền Thiên Thành chủ truy nã cái kia đoạn Nam Phong. Diệp Phàm cảm thấy chấn kinh xuống tới, gia hỏa này lại là cái này đoạn Phương Nam bị Tuyển Thiên Thành chủ Hoa Đại Đại Giới truy nã Thái Ất Tiên. Hắn hoàn toàn không tin gia hỏa này thế mà tìm tới chính mình. Nha, không nghĩ tới ngươi còn có thể biết danh hiệu ta, không tệ, ta chính là đoạn Nam Phong, Huyền Thiên Thành chủ dùng cấp 9 tài liệu muốn đổi lấy tính mạng của ta, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn cái này cấp 9 luyện khí tài liệu hay sao? Hắc khí đối Diệp Phàm không có tác dụng cái này, Đoạn Nam Phong rất người nhanh nhẹn phía trên xuất hiện một cây hắc sắc ma thương. Sau đó hắc sắc ma thương trong tay hắn xoay chuyển xuống, cái này một cây thương thế còn có cái này mũi thương trực tiếp oanh sát xuống tới, mang theo một trận này thương ánh sáng, hướng thẳng đến Diệp Phàm bốn phía phong tỏa đi xuống. Những thứ này mũi thương uy lực kinh người mà lại tràn đầy cái này tất sát uy thế. Diệp Phàm chỉ là hướng về sau lưng lui xuống đi, nhìn thấy cái này mũi thương Diệp Phàm trong lòng không khỏi lộ ra một điểm kinh hãi xuống tới. Đây cũng là ma tộc ma thương mới đúng, nếu không cũng không có khả năng có từng trận ma khí ở chung quanh hắn rời rạc xuống tới. Đây là Diệp Phàm đi tới nơi này cái trong tiên giới nhìn thấy lần thứ nhất có chính tông ma tộc. Ngươi là ma tộc, ngươi thế mà tu luyện là ma tộc công pháp. Không nghĩ tới tại cái này trong tiên giới còn có thể đụng tới ma tộc tiên nhân. Diệp Phàm biết từ xưa đến nay tiên ma bất lưỡng lập, làm chính đạo tiên tộc tu sĩ đều đang chèn ép ma tộc tiên nhân, có rất ít nhìn thấy cái này ma tộc tiên nhân. Tại cái này trong tiên giới đi lại nếu như xuất hiện lời nói, chỉ có khả năng cũng là bị đánh ép còn có bóp chết vận mệnh, mà gia hỏa này thế mà có thể sống đến bây giờ cái kia chính là một cái kỳ tích. Chương 1418, thực lực chấn áp. Ngươi lại là ma tộc Thái Ất Tiên. Tính ngươi kiến thức rộng rãi, rất ít người có thể biết thân phận ta, bất quá tại ngươi nhìn thấy ta thời điểm vậy ngươi liền không có mệnh sống sót. Đoạn Nam Phong nói ra lời nói này về sau, trong tay ma thương mang theo cái này một tia hắc quang trong nháy mắt hướng về Diệp Phàm lần nữa phong sát xuống tới, cái này ma thương không chút nào cho nghiệm phòng hắn cơ hội. Thương đụng vào toàn bộ không gian phía trên, đều xuất hiện chấn động xuống đến, cái này khiến Diệp Phàm không khỏi nổi nóng xuống tới. Thứ 9 đại cao thủ nghe cái danh này tựa hồ rất lợi hại, nhưng là đối với Diệp Phàm đại chiến như vậy qua Thái Ất bảng người mà nói, hạng 9 hắn như thế nào lại sợ hãi đâu, huống chi Diệp Phàm cũng không phải một cái vô cùng xúc động người. Nhưng là có người muốn cầm tính mạng hắn đến nói đùa, há có thể buông tha trước mặt cái này thì ra hỏa. Diệp Phàm trong tay nhất thời chuồn bày ra chính mình kiếm linh, sau đó Diệp Phàm đem kiếm vực trực tiếp triển khai, cái này ma thương mang đến thương chỉ từ 4 phương 8 hướng tụ đến, tương quan trực tiếp rơi vào Diệp Phàm trên không chỗ, uy lực này vô cùng kinh người. Nhưng Diệp Phàm kiếm vực lập tức triển khai cả hai chạm vào nhau cùng một chỗ, vẫn cảm giác được chính mình kiếm vực đã tầng tầng sụt xuống. Sau đó Diệp Phàm cũng không tiếp tục các loại gia hỏa này tiếp tục công kích mà đến kiếm vực, lập tức Diệp Phàm đem tiên nguyên lực rót vào chính mình kiếm linh bên trong. Sau một khắc Đoạn Nam Phong ma thương lần nữa giết tới trước mắt, Diệp Phàm rất mau đem tại cái này huyền không tiên điện bên trong lĩnh ngộ được thần thông lập tức kích phát ra. 9 lôi chấn thiên quyết. Trong nháy mắt tại Diệp Phàm trên đỉnh đầu xuất hiện mấy đạo diện hóa mà thành cái này lôi đao. Lúc này lấy cái này xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng về gia hỏa này đỉnh đầu trực tiếp đập xuống. Diệp Phàm cái này lôi đao thế nhưng là lĩnh ngộ ra đến thần thông. Mà cái này hàng lâm xuống lôi đao làm cho cả không gian đều ngưng trệ xuống tới. Đoạn Nam Phong cũng bất ngờ, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lôi đao từ nơi này đầu này đỉnh rơi xuống. Lúc này hắn thì cải biến cái này mà thương phương hướng nên đón mà lên cái này lôi đao. Diệp Phàm cái này lôi đao tốc độ phi thường nhanh trong nháy mắt rơi xuống, hắn cái kia ma thương lập tức nên đón đi lên, liền bị Diệp Phàm lôi đao trực tiếp đánh trúng, sau đó Đoạn Nam Phong chỉnh đạo thân ảnh trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Cái này lôi đao mang đến loại kia tê tâm liệt phế cảm giác, để cả người hắn đều có chút ngốc trệ xuống tới, hắn nói thế nào cũng là cái này Thái Ất bảng thứ 9 đại cao thủ. Đồng thời tại cái này thượng thiên vực bên trong, nhưng lúc nào xuất hiện một cái Thái Ất Tiên, vậy mà có thể đem hắn cho đánh áp xuống tới. Diệp Phàm nhìn thấy chính mình lôi đao đã đánh trúng cái này Đoạn Nam Phong, có điều hắn cũng không bản thân bị trọng thương, chỉ là đem cái kia ma thương cho đánh bay ra ngoài. Tự nhiên Diệp Phàm cũng không dừng lại, rất mau đem thể nội thiên lôi thần diễm trực tiếp tế ra, chỉ gặp Diệp Phàm dùng thiên lôi thần diễm coi như lửa này đao. hướng về trước mặt hắn lần nữa oanh giết tiếp. Hỏa đao cái này mang theo thiên hỏa loại kia nóng rực hỏa quang. Đoạn Nam Phong cũng không ngờ tới Diệp Phàm còn có dạng này thần thông, theo trước mặt hắn hóa thành cái này hỏa đao trực tiếp chém xuống đến, liền để hắn thân này phía trên tất cả ma khí đều bị hỏa quang kia thiêu đốt xuống tới. Những thứ này hỏa quang đều phát ra tiếng xèo xèo vang, sau đó trên người hắn những thứ này ma khí đều bị hỏa quang trực tiếp biến mất. Đoạn Nam Phong trên mặt trở nên cực kỳ thống khổ xuống tới. Hỏa quang không chỉ có đem hắn cái này mà thương đều cho nổ tung rơi một điểm xuống tới. Sau đó còn đem trên người hắn những thứ này mà khí toàn bộ đều cho tiêu diệt đến không còn một mảnh. Làm cho này ma tộc tiên nhân sợ nhất cũng là gặp phải tu luyện cái này hỏa hệ tiên nhân. Huống chi Diệp Phàm gia hỏa này vẫn là hỏa hệ cùng lôi hệ song trọng thái ớt tiên. Mà lại tu vi cùng hắn lực lượng ngang nhau. Một trận chiến này Đoạn Nam Phong cơ hồ không có cái gì phần thắng. Cảm giác nguy cơ đánh tới, hắn phun ra mấy đạo tinh huyết đi ra, không nhìn lại thương thế trên người trong nháy mắt hắn liền muốn phát động huyết độn chạy khỏi nơi này mà đi. Đã ngươi đều đến, cái kia cũng không cần đi, vừa vặn ta mang theo ngươi đi lĩnh thưởng. Diệp Phàm làm sao lại tùy tiện để hắn rời đi nơi này, cái này Huyền Thiên Thành chủ còn buông lời xuống tới. Chỉ cần có thể bắt lấy hắn đầu người, nhất định có thể đạt được cái này cấp 9 tài liệu. Cái kia cấp 9 tài liệu đối Diệp Phàm tới nói vừa vặn có thể dùng để luyện chế chính mình phi hành tiên khí. Cái này há có thể từ bỏ xuống tới, huống chi ra hỏa này là thái ớt tiên thứ 9 đại cao thủ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết đến ta sao? Giết địch 1.000 tự tổn 800, ngươi muốn là đem ta lưu tại nơi này ngươi sẽ hối hận. Đoạn Nam Phong cũng là bị buộc gấp xuống tới, sắc mặt này cấp tốc lại biến xuống tới, hắn thần thức tại nơi này nhìn tới nhìn lui, mà lại trước mắt đối phương tế ra tới này cái kiếm vực cũng không phải là ổn định như vậy xuống tới. Nếu như hắn là tiên vương cảnh giới lời nói, lại tu luyện dạng này kiếm vực, cái kia đối với hắn mà nói mới là một cái đầu đau, nhưng bây giờ hắn cũng có được rút lui tư bản. Lo lắng ra hỏa này liền muốn sử dụng xuống tới cái này khác thủ đoạn. Diệp Phàm cũng sớm đã làm tốt chiêu này, tại hắn độn thuật vừa mới thi triển phía dưới đến thời điểm, Diệp Phàm cấp tốc đem chính mình thần thức hóa thành đao. Hắn cái này thần thức đao lập tức lặng yên tế ra đi, từng đạo thần thức đao trực tiếp chạm tại ra hỏa này thức hải ở mép chỗ, liền hắn phát động cái này độn thuật thời gian đều bị Diệp Phàm hạn chế xuống tới. Hắn sao có thể tùy tiện để hắn rời đi nơi này. Cho nên lần nữa đem chính mình kiếm linh tế ra đi, sau đó một chiêu ngự long tại thiên. Diệp Phàm kiếm linh đánh văng ra ngoài những thứ này kiếm mang lập tức hóa thành một đạo kiếm long, cấp tốc hướng về ra hỏa này bọc vào đến, trực tiếp kiếm khí cuốn lên đã vừa mới bị định trụ thân hình Đoạn Nam Phong. Đoạn Nam Phong liền độn thuật đều không phát ra ngoài bị cuốn ở lại, kiếm long cuốn lấy hắn sau đó bay lên. Mà lại những thứ này kiếm long trực tiếp xé nát hắn, tuy nhiên cũng không phải thật sự là đem ra hỏa này xé nát, nhưng là trực tiếp đem hắn đụng đánh xuống tới. Mà lại Diệp Phàm còn không ngừng tay phía dưới tới đối phó ra hỏa này, để phòng có khác thủ đoạn, lần nữa tế ra bản thân những thứ này trận kỳ đến, cấp tốc bố trí tới này chút tiên trận đem hắn cho khốn ở lại. Mà trên người hắn cái kia ma thương trực tiếp bị ta đoạt lại xuống tới. Tính cả hắn chữ vật giới chỉ Diệp Phàm đều nhận lấy, ở trên người hắn cấp tốc phong ấn lại hắn tu vi. Diệp Phàm ở trên người hắn gieo xuống là mình thần thức cấm chế, đây là Diệp Phàm khổ luyện cái này thần thức công pháp, theo bên trong lĩnh ngộ ra đến một loại khác có thể bố trí thần thức tiên trận công pháp. Diệp Phàm thần thức đều phủ đầy từng đạo dây nhỏ, sau đó từ những dây nhỏ này trực tiếp phong ấn chặt nó. Coi như gia hỏa này có thông thiên bản sự, một khi chỉ cần có cái gì dị động xuống tới, nhất định trực tiếp bị Diệp Phàm thần thức đao chém dụng hắn nguyên thần, cái thứ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoạn Nam Phong cái này khỏe miệng không khỏi đắng chát cười một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phàm gia hỏa này thế mà còn biết thần thức tiên trận. Trước kia bố trí đến tiên trận này cái kia chỉ có hắn công kích tiên trận còn có phòng ngự tiên trận, cùng hắn tiên trận. Nhưng là có thể dùng thần thức hiện bố trí đi ra tiên trận này còn có cấm chế, cái kia thật đến vô cùng lợi hại. Không đơn thuần là Diệp Phàm cái này thần thức tiên trận, chủ yếu là Diệp Phàm cái này thần thức đao hóa thành dây nhỏ, đều mang cái này một chút công kích, mà lại những thứ này thần thức trực tiếp khóa lại hắn nguyên thần địa phương. Chương 1419, Thiên Tôn truyền thừa. Chỉ cần nguyên thần vừa ra, tuyệt đối bị thần thức cắt chém tuyến xoắn nát hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu luyện tiên nhân đều biết nguyên thần chính là một người trọng yếu nhất địa phương. Nếu là nguyên thần không tại cái kia chính là tránh thức hẳn phải chết không nghi ngờ. Điểm này thế nhưng là Phùng Dung hoài nghi. Tính toán, lần này là ta thua rơi. Bất quá ngươi nếu là thả ta, ta cho ngươi biết một cái khác tiên tôn truyền thừa địa phương. Ta dùng điều kiện này đem đổi lấy tính mạng của ta. Chuyện cho tới bây giờ Đoạn Nam Phong đã là không có bất kỳ cái gì đường lui. Nếu như hắn một khi bị bắt được cái này Huyền Thiên Thành chủ trước mặt, vậy hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao hắn đem cái này Huyền Thiên Thành chủ nữ nhi bắt cóc đi. Hơn nữa còn đối với người ta làm loại sự tình này, cho nên lão gia hỏa này tuyệt đối là sẽ không bỏ qua hắn. Tiểu tử, ngươi đừng mong muốn gặp ta, nếu như ngươi có tiên tôn truyền thừa lời nói, vậy ngươi bây giờ còn lại ở chỗ này tìm kiếm cái này cấp 6 tiên thảo, ngươi làm sao không trực tiếp đi tìm cái này tiên tôn truyền thừa đâu? Diệp Phàm mới không tin, sau đó đem hắn chữ vật giới chỉ trực tiếp mở ra, thần thức quét qua phát hiện mặt này tiên tinh, vậy thì thật là vô cùng phong phú, chí ít cũng phải có cái này mấy trăm triệu tiên tinh. Một cái thái ớt tiên có thể nắm chắc ước tiên tinh hắn thấy không được tư nghị. Cái này bên trong trừ một chút cấp 5 cấp 6 tiên thảo, tự nhiên không có một gốc cái này huyền hoa thảo, khó trách gia hỏa này là vì huyền hoa thảo mà đến. Cái này tiên tôn truyền thừa nếu như là nói thật, cái kia Diệp Phàm thì đến suy nghĩ thật kỹ xuống tới, bất quá gia hỏa này miệng cũng được, cũng không thể hoàn toàn tin vào hắn nói. Nói không chừng chỉ là vì trì hoãn chính mình mới cố ý biên đi ra cái này hoang ngôn. Đoạn Nam Phong biết Diệp Phàm không có tin tưởng mình nói tới, lúc này hắn liền lập tức thề xuống tới, sau đó nói, ta Đoạn Nam Phong có thể thề với trời, nếu như vừa mới ta nói tới có nửa câu lời nói dối ta bị thiên kiếp đánh chết, ta không có lừa ngươi xác thực ta biết một chỗ tiên tôn truyền thừa. Biết sự kiện này người còn có mấy cái. Diệp Phàm cũng không khỏi có chút khỏe miệng nhúc nhích xuống tới, tiên tôn truyền thừa nếu như là nói thật, có lẽ có thể đi xông xáo. Ngẫm lại lần này tiên vương truyền thừa, liền để Diệp Phàm đạt được một gốc cấp 6 tiên thảo, vậy nếu như là tiên tôn truyền thừa, chẳng phải là còn sẽ có loại này tiên linh mạch tồn tại. Đối Diệp Phàm loại tu luyện này lên muốn hao phí vô số tiên tinh người mà nói, tiên linh mạch tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng là muốn có được một chút linh mạch đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỗ kia tiên tôn truyền thừa ngay tại Diệu Thành Thiên vực nội, mà lại là tại Ninh Viễn ngọn núi, đây là Phổ Lan tiên tôn truyền thừa. Nhìn thấy Diệp Phàm có chút động tâm xuống tới, Đoạn Nam Phong không khỏi thêm mắm thêm muối đối Diệp Phàm cổ động xuống tới. Phổ Lan tiên tôn ta giống như chưa nghe nói qua là cái gì hào đại nhân vật, bất quá đã ngươi đều đã thể. Vậy ta thì tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Hiện tại ngươi thì dẫn đường, cùng ta cùng đi cái này Ninh Viễn ngọn núi đi. Bởi vì không biết nơi này tình huống cụ thể, Diệp Phàm chỉ có thể trước đem ra hỏa này tu vi giam cầm xuống tới, sau đó để hắn dẫn đường. Diệp Phàm đã đem trên người hắn tu vi phong ấn, còn có hắn thần thức đều cho phong ấn lại, coi như hắn lớn bao nhiêu thần thông, cũng là trốn không thoát Diệp Phàm lòng bàn tay. Cho nên ở chỗ này Diệp Phàm liền đã cảm thấy không cần thiết đợi tiếp nữa. Cái này đã có tiên tôn truyền thừa đối Diệp Phàm tới nói mới là cần phải đi làm việc, cho nên khi tức xuống tới Diệp Phàm thì lui ra cái tinh vực này bên trong, theo Diệp Phàm mang theo cái này Đoạn Nam Phong cùng rời đi nơi này. Đi cái này Ninh Viễn ngọn núi còn bao lâu, ngươi không muốn cùng ta ngang ngạnh, nếu như ngươi đùa bỡn ta lời nói ta tùy thời đều có thể giết ngươi. Diệp Phàm cái này cũng đến lưu một cái tâm nhãn xuống tới trong bóng tối ai biết gia hỏa này sẽ ra cái gì yêu thiêu thân. Cho nên cứ như vậy dẫn hắn, sau đó tại Diệp Phàm ép hỏi xuống tới, Đoạn Nam Phong cũng nói ra cái này Ninh Viễn ngọn núi địa phương cách nơi này còn muốn nửa tháng này lộ trình. Diệp Phàm dùng chính mình ẩn long phi hành tiên khí mang theo chính mình, hướng về cái này Ninh Viễn ngọn núi địa phương bay qua. Cái này trên đường đoạn Nam Phong coi như trung thực, cũng không có theo chính mình đùa nghịch cái gì tâm kế xuống tới, chỉ là ngồi ngay ngắn ở Diệp Phàm ẩn long phi hành tiên khí bên trong. Hắn không nói lời nào xuống tới cũng không có cùng mình giao lưu. Đương nhiên Diệp Phàm ở chỗ này cũng chỉ là để phi hành tiên khí đi đường mà thôi. Đối cái này tiền tôn truyền thừa hắn tình thế bắt buộc. Diệp Phàm cũng tại gia hỏa này trên thân lưu một đạo thần thức xuống tới. Nếu như là gia hỏa này đối với mình có lựa gạt ý tứ, Diệp Phàm trực tiếp một cái ý niệm trong đầu hắn nguyên thần liền sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên coi như cho gia hỏa này 10.000 cái lá gan cũng không dám đến lừa gạt mình. Diệp Phàm nhìn thấy cái này Ninh Viễn ngọn núi chỗ địa phương càng ngày càng vắng vẻ, giống như là an phận một ngẫu nhiên một cái tiểu địa phương, tựa hồ không có bao nhiêu người đi qua nơi này, Diệp Phàm đoạn đường này phi hành xuống tới vết chân hiếm thấy. Mà lại nhìn thấy tiên nhân càng ngày càng ít, cơ hồ nơi này đã không có bao nhiêu tiên nhân. Càng là tại vết chân hiếm thấy mới, liền có khả năng càng là tương đối tốt đồ, vật, điểm này Diệp Phàm là thừa nhận nhưng là hiện tại xem ra gia hỏa này hẳn là không có lừa gạt mình. Đi tới nơi này cái Ninh Viễn ngọn núi thời điểm, đã là tại nửa tháng sau, Diệp Phàm đứng tại cái này hoàn toàn mờ mịt hói đầu sơn phong dưới chân. Ở chỗ này tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì tiên linh khí. Mà lại loại này tiên linh khí vô cùng mỏng manh đến không, cái này khiến Diệp Phàm trăm bề không được giải, bởi vì đây đã là tại thượng thiên vực bên trong, nếu như là tại hạ thiên vực Diệp Phàm còn tin tưởng có thể có dạng này địa phương. Nhưng là tại thượng thiên vực bên trong loại tình huống này không cần phải phát sinh mới đúng. Nơi này tại sao không có tiên linh khí, ngươi không phải là gạt ta à? Diệp Phàm lúc này lại đem thần thức rơi vào đoạn Nam Phong trên thân, ánh mắt mang theo sắc bén chất vấn chi sắc, đoạn Nam Phong cũng là lộ ra cười khổ đến, sau đó lắc đầu nói ra, ta thật không biết nơi này lại là cái dạng này, ta chiếm được tin tức này thời điểm, chỉ là tại một tấm bản đồ tàn khuyết lên đến cái này kiến thức nửa vời tin tức. Còn có tin tức này chỉ là nói cho ta biết, khả năng cái này Ninh Viễn ngọn núi là một cái cấm linh địa phương. Cấm linh vẫn là lần đầu nghe nói có loại sự tình này. Sau đó đoạn Nam Phong nói ra, thực cũng là ở cái địa phương này, không có bất kỳ cái gì sinh cơ cũng không có bất kỳ cái gì tiên linh khí. Đây chính là cấm linh không biết chuyện gì xảy ra. Hắn nói như vậy xuống tới, Diệp Phàm liền đã hiểu ý tứ này. Tại tiên giới bên trong có rất ít loại này không có tiên linh khí địa phương, cơ hồ là thiếu đáng thương huống chi đây là thượng thiên vực bên trong. Như vậy thì có một loại khả năng, nơi này bị người bố trí đến vô cùng lợi hại cấm linh tiên trận. Ở chỗ này không có bất kỳ cái gì tiên linh khí, có thể lưu chuyển cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Diệp Phàm đối cái này cấp 7 tiên trận đã có cảm giác ngộ xuống tới. Huống chi hiện tại Diệp Phàm đứng ở chỗ này đối diện trước nơi này, hắn cũng không khỏi đến thần thức quét tới quét lui, sau đó không ngừng thôi diễn xuống tới, muốn tìm được cái này bên trong thầm tàng tiên cơ. Bản đồ này chỉ dẫn cũng là ở cái địa phương này tồn tại tiên tôn truyền thừa, nhưng là nơi này trừ cái này lấy từng mảnh sân phong, sau đó liền không có khác đồ, vật. Thậm chí ở chỗ này liền một gốc tiên linh thảo đều không có nhìn thấy. Chỉ là chủi lủi những thứ này sơn phong rơi tại đây bên trong, đây tuyệt đối có vấn đề. Chương 1420, phá cấp 8 tiên trận. Theo gia hỏa này trong thần sắc, Diệp Phàm cũng không nhìn ra gia hỏa này là tại lừa gạt mình, thần sắc cũng là mờ mịt nhìn lên trước mặt. Cái này bị cấm linh đến toàn bộ sơn phong ở bên trong loại vấn đề này Diệp Phàm cũng là muốn tiến lên, phá vỡ nơi này cấm linh tiên trận. Cái này hắn căn bản cũng không có tìm tòi đến tiên trận này trận điểm ở nơi nào. Từ nơi nào công phá đây đều là không có đầu mối có thể nói. Trừ cái đó ra, ngươi còn có biện pháp nào có thể tìm được cái này tiên tôn truyền thừa chỗ đâu? Diệp Phàm cũng không có gấp gáp như vậy muốn đi tìm đến tiên trận này, ngược lại là hỏi thân này bên cạnh đoạn Nam Phong, gia hỏa này nói với chính mình bí mật này. nếu như hắn là đi tới nơi này cái kia nên như thế nào phá vỡ phía trên này tiên trận. Hoặc là chính là cái này ra hỏa còn chưa nói hết chỉnh, hoặc là cũng là hắn thật cũng không biết loại địa phương này, mà lại ra hỏa này tại cái này thượng thiên vực bên trong thâm căn cố đế, sống lâu như thế xuống tới, Diệp Phàm trong mắt làm sao lại tin tưởng hắn không có cách nào. Diệp Phàm lời này hỏi ra, Đoạn Nam Phong ngơ ngẩn một chút, nhất thời thì lắc đầu xuống tới, trên mặt cũng không khỏi lộ ra cười khổ đến, chỉ ngọn núi này nói ra, Diệp huynh, ta thật không biết nơi này có biện pháp nào có thể phá giải rơi, bất quá ta biết cấm linh tiên trận muốn phá vỡ không phải dễ dàng như vậy, trừ phi tu vi có thể đạt tới tiên vương cảnh giới. Nói điểm chính, Diệp Phàm trực tiếp đánh gậy hắn lại nhảy bên trong rông dài lời nói đến, hắn muốn biết thế nào mới có thể phá vỡ trước mặt tiên trận này, mà không phải nghe hắn tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, cho mình nói mò một trận xuống tới, đến sau cùng tiên trận này vẫn là không phá nổi. Diệp Phàm tiếng nói này lượng rất nặng để cái này Đoạn Nam Phong đều cho giật mình, sau đó hắn mới thốt ra nói ra, ngươi săn bắn rơi ta căn kia ma thường, hắn liền có thể phá vỡ cái này cấm linh tiên trận. Đối với ta kém chút quên, ngươi thế mà còn là ma tộc tiên nhân, nói như vậy các ngươi ma tộc cái này mà thương liền có thể phá vỡ tiên trận này. Diệp Phàm như thế ngẫm nghĩ lại phát giác có chút không đúng, nếu là Diệp Phàm đem trên người hắn tu vi cho giải khai, cái thứ này muốn là sử dụng cái này mà thương quay đầu trực tiếp đối phó chính mình, chẳng phải là hắn thì toi công bận rộn xuống tới. Mà lại lần trước Diệp Phàm dùng chính mình tiên nguyên lực chuyển hóa làm cái này yêu tộc yêu nguyên lực, vậy hắn phải chăng có thể đem cái này tin tức đứng thẳng tiếp chuyển hóa thành ma tộc ma nguyên lực, nếu như có thể chuyển hóa thành công lời nói, cái kia Diệp Phàm liền có thể trực tiếp thúc giục ma thương. Lập tức đem trước mặt cái này cấm linh tiên trận trực tiếp phá vỡ, đối với Diệp Phàm tới nói là một cái nếm thử, Đoạn Nam Phong cũng phát giác được chính mình áp đúng cũng chưa nói rõ ràng. Diệp Phàm tuyệt đối đang hoài nghi mình lúc này hắn cũng liền nói, Diệp huynh ta không phải có ý muốn tới lừa ngươi, ta là thật không có nhớ tới, bất quá ngươi nếu là có thể đem ta tu vi giải khai tầng 3, ta ắt có niềm tin đem trước mặt ngươi cái này cấm linh tiên trận cho pha vỡ. Nam mơ đi, muốn ta thêm trên người ngươi tầng 3 tu vi giải khai, ngươi chẳng phải là trực tiếp đào tẩu. Diệp Phàm mới sẽ không như thế ngốc ra hỏa này sẽ còn độn thuật. Đến lúc đó trực tiếp thoát đi mà đi cái kia Diệp Phàm liền trực tiếp có chút bị động xuống tới. Đối với cái này ma tộc tiên nhân cái này tiên nguyên lực sử dụng tình huống, còn có cái này quỹ tích vận hành, Diệp Phàm còn thật không có cụ thể đi quan sát qua, cho nên khi tức Diệp Phàm ở trên người hắn tiên nguyên lực giải khai một tầng. Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy ra hỏa này vận chuyển trên người mình công pháp, Diệp Phàm cái này thần thức trực tiếp nhìn chằm chằm nó vận hành xuống tới, tuy nhiên Diệp Phàm cực không nguyện ý, sau đó đáy lòng không khỏi lộ ra một chút khinh bỉ xuống tới bọn họ ma tộc công pháp. Gia hỏa này liền có thể nhìn ra được, lúc này hắn vận chuyển môn công pháp này, Diệp Phàm thần thức quan sát được gia hỏa này chu thiên vận chuyển, cùng môn công pháp này vận chuyển đường đi, cùng bọn hắn chính thống tiên nhân căn bản không phải giống như lúc. Yêu tộc công pháp Diệp Phàm cái này tu luyện qua, trăm sông đổ về một biển cơ hồ cùng nhân tộc, cái này cái tu luyện công pháp là giống như lúc, chỉ là tu luyện hội mang có một loại đặc chất, nhưng cái này ma tộc công pháp hoàn toàn là kinh mạch lịch chuyển. Cái này muốn tu luyện xuống tới, chẳng phải là trực tiếp bạo thể mà chết. Diệp Phàm không biết ra hỏa này là tại hố chính mình đâu, vẫn là ma tộc công pháp chính là như vậy. Dù sao Diệp Phàm cái này không có tu luyện xuống tới qua. Cho nên Diệp Phàm nhất định phải cẩn thận xuống tới. Diệp Phàm ra hỏa này chơi lửa gạt ngọc vòng cho mình nhìn. Ai biết cái này ma tộc công pháp lại là kinh mạch nghịch chuyển án chiếu lấy khác biệt phương thức tiến hành tu luyện. Các ngươi ma tộc tu luyện thế nào lại là kinh mạch nghịch chuyển? Mà lại ngươi cái này căn bản không phải dựa theo đại chu thiên vận chuyển. Ngươi thì công pháp vận chuyển có phải hay không có vấn đề? Diệp Phàm lập tức lộ ra vẻ hoài nghi, nhìn chằm chằm ra hỏa này nhìn rất lâu, chỉ là Diệp Phàm chính mình cũng không quá chắc chắn, đây có phải hay không là ma tộc công pháp đều luôn như vậy, nếu như đều luôn như vậy lời nói, cái kia Diệp Phàm còn tu luyện cái gì? Cái này kinh mạch nghịch chuyển Diệp Phàm trực tiếp liền sẽ để chính mình tẩu hỏa nhập ma, mà lại căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Đoạn Nam Phong thực cũng rất im lặng xuống tới, hắn cũng không muốn vận chuyển chính mình tu luyện công pháp, dù sao hắn là ma tộc cái này tiên nhân, mà lại bọn họ tu luyện phương thức cùng chính thống nhân tộc tu sĩ, cái kia căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Hoàn toàn ngược lại tu luyện, muốn là Diệp Phàm có thể học hội lời nói vậy liền thật biến thái. Ad Diệp Vinh, chúng ta ma tộc tu luyện công pháp chính là như vậy, nếu như ngươi không tin vậy ta cũng không có cách, trừ biện pháp này bên ngoài, ngươi còn có thể giải phong rơi ta tầng 3 tu vi, dạng này ta sẽ có thể giúp ngươi phá vỡ cái này cấm linh tiên trận. Mà lại ta có thể thề tuyệt đối sẽ không đào tẩu, ngươi có thể dùng ngươi thần thức tiên trận vây khốn ta. Lúc này chỉ có thể chính hắn tùy cơ kịp phản ứng. Cái này Diệp Phàm nói hắn cũng không muốn muốn đến lúc đó hội thay đổi chủ ý, sau đó đem hắn cho đánh giết, đây chính là vạn vạn không được. Lúc này hắn nói đúng Diệp Phàm tới nói gai đúng châu ngứa, trừ biện pháp này đã không có khác hắn biện pháp. Đi tu luyện ma tộc không cái này sao có thể vạn vừa tu luyện xảy ra sự cố lời nói, vậy ai đều cứu không hắn, loại chuyện này Diệp Phàm có thể không dám tùy tiện đi nếm thử. Hơn nữa còn là kinh mạch lịch chuyển, cái này tu luyện xuống tới tuyệt đối tẩu hỏa nhập ma. Coi như Diệp Phàm có thượng đẳng cái này sinh mệnh thụ, có thể làm cho chính mình khôi phục cái này tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, hắn cũng không muốn đi nếm thử. Lúc này Diệp Phàm liền trực tiếp đem hắn tu vi cho giải khai tầng 3 về sau. Diệp Phàm để hắn cầm lấy cái này ma thương, nói ra, hiện tại ngươi phá vỡ cho ta cái này cấm linh tiên trận đi. Nếu như ngươi để cho ta hài lòng lời nói không chừng ta thật thả ngươi, đồng thời liền bên trong đồ, vật ta có thể phân cho ngươi một tầng ngươi xem coi thế nào. Tốt, vậy ta thì phá vỡ tiên trận đi. Vạch trần rơi cái này tầng 3 tu vi, hắn nhất thời đem trước mặt ma thương nắm trong tay, cái này cảm giác quen thuộc cảm giác để cả người hắn cũng vì đó phân chấn. Sau đó nhìn trước mặt căn bản là giống như không khí không tồn tại cái này tiên linh chi khí. Rất nhanh ra hỏa này tế ra ma thương, thương quang quét qua đem trên thân ma khí rót vào cái này ma thương bên trong. Sau đó Diệp Phàm tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống, liền thấy cái này ma thương phía trên ma linh khí bị hắn trực tiếp cắm vào tiên trận này bên ngoài. Nhất thời oanh một tiếng xuống tới. Diệp Phàm liền thấy ra hỏa này mà thương đã hoàn toàn đem cái này cấm linh tiên trận phát động xuống tới. Trước đó Diệp Phàm thần thức đều không có bắt được, nhưng là cái này mà thương rất ít đi ra. Chương 1421, Trung phẩm tiên linh mạch. Cái này thương quan viên mang theo từng trận ma khí, mà những thứ này ma khí trong nháy mắt thì bao trùm tại toàn bộ ngọn núi bên trên. Sau đó Diệp Phàm mới nhìn đến cái này ba phần bên trong có một đạo giống cái này sóng biển gợn sóng một dạng tiên trận, lập tức thì từ nơi này hiện hiện ra. Tựa như một cái hộ khí bao bọc, đem ngọn núi này đều cho bọc vào đến. Cái này khiến Diệp Phàm nhìn xem đến không khỏi hai mắt tinh mang lấp lóe xuống tới, quả nhiên cùng hắn muốn giống như lúc, khoảng cách này hiện tại vẫn thật là bị cái này ma linh khí bài xích cho kích phát ra đến. Ngay sau đó Diệp Phàm biết đây là một cái vô cùng cơ hội khó được. Sau đó Diệp Phàm cũng mặc kệ bao nhiêu, cũng đem chính mình kiếm linh tế ra đi, sau đó bắt đầu hành kích tiên trận này. Cấm linh tiên trận có thể đem cái này chỉnh cái trong sơn cốc tất cả tiên linh khí đều cho che đậy lại xuống tới. Không phải vậy nơi này tiên linh chi khí, hoàn toàn không có hình thành cấm linh xuống. Dạng này một cái tiên trận ở chỗ này bên trong hàm ẩn ý tứ nhiều vô cùng, liền để Diệp Phàm cả người cũng không khỏi đến kinh ngạc xuống tới. Kiếm linh mang theo một trận này kiếm quang, sau đó quan sát tiên trận này yếu kém điểm, Diệp Phàm đã nhìn ra trước mắt cái này cấm linh tiên trận có thể là cấp 8 tiên trận, nếu như là cấp 9 tiên trận không có khả năng điểm ấy ma khí liền có thể đem tiên trận cho kích động ra tới. Chỉ có cấp 8 tiên trận, Diệp Phàm mới có thể nhìn thấy tiên trận này một điểm cái bóng xuống tới, nhưng là chiếu vào ra hỏa này trên thân ma khí nhìn qua, nếu là muốn đem phá cởi xuống cái này cấm linh tiên trận, cái này còn phải tốn nhiều sức lực xuống tới. Nhưng là cái này ma khí chính là cái này tiên trận khắc tinh, cho nên bị cái này ma khí ăn mòn về sau cái này bên trong yếu kém nhất địa phương, cũng hoàn toàn bại lộ xuống tới mà lại Diệp Phàm truyền âm cho gia hỏa này nói ra, Đoạn Nam Phong ngươi tập trung ngươi ma khí, hướng về tây nam phương hướng vị trí đó ra sức đập cho ta đi xuống. Mở ra cho ta cái này một lỗ hổng, ta liền có thể phá vỡ tiên trận này. Diệp Phàm chỉ vung xuống Đoạn Nam Phong nghe Diệp Phàm lời nói, rất mau đem trên thân tất cả ma nguyên khí rót vào chính mình ma thương bên trong, sau đó hung hăng hướng về tây nam vị cái điểm kia trực tiếp đập xuống. Ma thương uy lực kinh người đạo này thương dưới ánh sáng đến tốc độ phi thường nhanh. Cơ hồ tiên trận này tại đánh mở như vậy một cái tiểu lỗ hổng nhỏ trước đó, điểm ấy cơ hội đã bị Diệp Phàm bắt được. Lúc này Diệp Phàm dốc hết tất cả tiên nguyên lực, sau đó rót vào cái này kiếm linh bên trong. Hung hăng hướng về mở ra cái kia một lỗ hổng ra sức đập xuống, như thế một đập xuống đường phiền nhìn thấy kiếm linh trực tiếp xuyên phá cái này đến tiên trận lỗ hổng, sau đó trực tiếp mở ra rơi ở trong đó về bài lấp chỗ trống mang. Diệp Phàm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng hướng con đường này nơi cửa. Cứ như vậy cả tòa cấm linh tiên trận quân lính tăng dã, lỗ hổng mở ra thẳng tắp sụt xuống. Bây giờ đang ở Diệp Phàm đánh vỡ đạo này cửa vào chỗ, đã hoàn toàn sụt xuống. Trong này từng trận tiên trận đều bị Diệp Phàm từng đạo phá hư xuống tới. Chỉ cần Diệp Phàm có thể vào trận bên trong hắn liền có thể hủy đi tiên trận này. Cấm linh tiên trận tuy nhiên uy lực vô cùng, nhưng là bị Diệp Phàm như thế quấy rối xuống tới, lúc này trực tiếp sụp đổ rơi, cho nên Diệp Phàm đánh nát tiên trận này về sau, hắn mới đưa cái này ánh mắt tụ tập tại bên trong ngọn núi này một nơi. Bên trong ngọn núi này bộ còn cất giấu một tòa nho nhỏ tiên điện, mà tiên điện này Diệp Phàm cảm thấy hẳn là cái này tiên tôn nơi truyền thừa a. Bất quá tại tiên điện này cửa Diệp Phàm gặp đi ra bên ngoài, có hai tòa điêu khắc mà thành bạch hổ pho tượng mà đứng, đại môn lúc này cũng đã mở ra xuống tới. Diệp Phàm thần thức trực tiếp quét đường tiên điện này, sau đó cũng mặc kệ hắn, thì liền bên ngoài cái này Đoạn Nam Phong Diệp Phàm đều không đi quản, trực tiếp rơi vào tiên điện này bên trong. Sau đó hắn thần thức tại trong tiên giới bốn chỗ quét một vòng xuống tới. Đặc biệt là dưới mặt đất, Diệp Phàm điên cuồng thần thức loạn quét. Quả nhiên liền như là Diệp Phàm muốn một dạng, tòa này tiên tôn nơi truyền thừa, vậy mà thật đúng là có một tòa tiên linh mạch, mà lại cái này một tòa tiên linh mạch Diệp Phàm đoán chừng hẳn là trung phẩm tiên linh mạch, lúc trước hắn đã được đến cái này hạ phẩm tiên linh mạch. Bây giờ thấy cái này trung phẩm có thể tiên linh mạch, toàn bộ song mắt cũng không cho phép lộ ra kinh ngạc đến, chỉ có cái này tiên linh mạch mà lại phẩm cấp rất cao cái này tiên linh thảo. Thì liếc một chút xuống tới, quả nhiên thì có cái này cấp 6 còn có cấp 7 tiên linh thảo, nhưng duy chỉ có Diệp Phàm không có nhìn thấy cấp 8 tiên linh thảo. Chuyện này với hắn mà nói quả thật có chút đáng tiếc, nhưng chỉ những thứ này tiên linh thảo mà nói. Chuyến này Diệp Phàm thật sự là không có uổng phí đi xuống, đó căn bản không cần chờ xuống tới Diệp Phàm trong nháy mắt đem chính mình đại thủ, hướng về cái không gian này cái kia vừa tìm. Sau đó đem những thứ này cấp 6 còn có cấp 7 tiên linh thảo, trực tiếp đưa vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Sau đó còn ở lại chỗ này ngoại giới Đoạn Nam Phong, Diệp Phàm căn bản không cho hắn cơ hội. Lúc này hắn trong nháy mắt ở chỗ này ném ra từng mai trận kỳ. Sau đó Diệp Phàm liền đem chính mình cấp 6 tiên trận bố trí tới. Gia hỏa này bị phong ấn rơi cái này thần thức, cho nên hắn căn bản nhìn không đến trong này phát sinh cái gì. Diệp Phàm phải nghĩ biện pháp đem đầu này trung phẩm tiên linh mạch đưa vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Tiên linh mạch nhưng là sẽ tùy thời di động mà đi, cho nên bố trí đến tiên trận cũng là vì có thể đem đầu này tiên linh mạch bắt tóm lại. Tiên linh mạch thế nhưng là có một chút như vậy linh trí, nhưng cũng không hoàn toàn là có loại này trí tuệ, chỉ là gặp phải cái này nguy hiểm tiên linh mạch sẽ tự động bỏ chạy. Đối Diệp Phàm tới nói là một loại tổn thất. Lúc này Diệp Phàm bố trí tới này cái cấp 6 tiên trận về sau. Quả nhiên cả ngọn núi đều đang lay động xuống tới, dưới mặt đất cái kia tiên linh mạch đã chuẩn bị phải thoát đi mà đi, mà lại không ngừng hướng về phía Diệp Phàm bố trí đến tiên trận này. Tại ngũ hành thế giới bên trong Rực Long toàn bộ miệng đều thèm xuống tới, tiên linh mạch A. Đây chính là vô cùng bổ đồ, vật, liền xem như nếu như hắn đạt được một đầu tiên linh mạch, có khả năng cũng sẽ tấn cấp đến cái này tiên vương. Hắn nhưng là Long tộc thành viên, nếu như tấn cấp đến tiên vương, cái kia chỉ có lực công kích tuyệt đối là phi thường khủng bố, chỉ là không biết tòa này tiên linh mạch khẳng định không có hắn phần. Bất quá theo Diệp Phàm chỉ cần có canh uống là được. Còn muốn đi rơi vào trong tay ta, ngươi muốn đi đều không có cửa đâu. Diệp Phàm hừ một tiếng xuống tới, sau đó dùng cái này tiên tắc đem đầu này tiên linh mạch trực tiếp tắc xuống tới, từng đạo dây thừng phong ấn chặt cái này tiên linh mạch phương hướng rời đi. Sau đó Diệp Phàm bắt đầu vận dụng cái này kim thân lực lượng, hắn đã là ba trượng kim thân. Cho nên như thế kéo một phát toàn bộ tiên linh mạch từ mặt đất bên trong, bị Diệp Phàm từng bước một theo dưới đáy trực tiếp lôi ra tới. Như thế kéo một phát chỉnh cái sơn cốc đều tại lay động động đất xuống tới, này đến phía dưới thế nhưng là tiên linh mạch, phi thường trọng yếu đồ, vật, mà lại đầu này tiên linh mạch hẳn là dùng để bố trí cái này nơi truyền thừa địa phương đi. Nói thế nào cũng là một cái tiên tôn truyền thừa. Mà lại là một cái tiên tôn đại năng người, làm sao có thể không có cái này tiên linh mạch, cái này nói ra đều không có người khác tin, đầu này tiên linh mạch thì là bố trí cấm linh tiên trận dùng, mà lại khá là đáng tiếc là. Diệp Phàm nhìn ra đầu này tiên linh mạch, cần phải lúc trước là một đầu thượng đẳng tiên linh mạch, nhưng là dùng để bố trí rơi cái này cấm linh tiên trận về sau, cái này phía trên tiên linh khí đã tàn phế một chút. Cho nên chỉ có thể giáng cấp là trung phẩm tiên linh mạch. Nếu như là thượng phẩm tiên linh mạch cái kia lần này, thật sự là phát tài, hơn nữa còn là phát đại tài. Bất quá thế nào có trung phẩm tiên linh mạch đã không tệ, Diệp Phàm là một cái rất thỏa mãn người. Chương 1422, chuyển không đi. Ở cái này bên ngoài quan sát đoạn Nam Phong lúc này bị Diệp Phàm phong rơi cái này thần thức, hắn hiện tại cũng là rất bất đắc dĩ. Bởi vì tại nơi này căn bản thấy không rõ lắm, Diệp Phàm ở bên trong đến cùng là đang làm gì. Mà lại hắn biết rõ cảm giác được chung quanh nơi này trong sơn cốc, đã truyền đến chấn động đung đưa thanh âm, giống như cái này dưới nền đất có quái vật gì muốn xuất hiện một dạng. Mà lại Diệp Phàm cũng liền bố trí tới này cái cấp 6 tiên trận, hắn căn bản không có biện pháp phá vỡ cũng không có cách nào đi xâm nhập biết. Mặc dù biết đây là Diệp Phàm xuất ra quỷ kế, căn bản không phải muốn cho hắn thấy cái gì. Diệp Phàm chính trong này thu lại đầu này trung phẩm tiên linh mạch, sau đó Diệp Phàm đang nhìn chung quanh nơi này những thứ này tiên thảo, toàn bộ bị hắn đưa vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong, còn có trong này cũng có một đống tiên tinh. Nhưng những thứ này tiên tinh cho tới bây giờ mới thôi cũng bất quá là mấy trăm triệu tiên tinh mà thôi. Diệp Phàm tại trắng trận thu hết lấy xuống tới về sau, Diệp Phàm mới nhìn đến tại tiên điện này chính giữa thượng thủ chỗ, chỗ đó có một tấm lệnh bài, mà cái này dưới lệnh bài để đó một khối bồ đoàn, nhưng là Diệp Phàm cũng không có phát giác đến trong này tiên tôn truyền thừa đến cùng ở nơi nào. Về phân loại này truyền thừa còn thật muốn trực tiếp hủy đi, với hắn mà nói truyền thừa có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là những tư nguyên này Diệp Phàm nhưng là muốn nắm ở trong tay chính mình, dù sao tư nguyên khó tìm nhưng là truyền thừa một đống. Mà lại đối tiên nhân bình thường tới nói, loại này truyền thừa là bọn họ vô cùng khát vọng có thể có được, dù sao một cái tiên tôn truyền thừa, thế nhưng là gần với tiên đế, tại cái này thượng thiên vực bên trong, cái này tiên tôn số lượng cũng không phải nhiều như vậy. Diệp Phàm rất rõ ràng loại này tiên tôn truyền thừa ý nghĩa đến cùng lớn bao nhiêu, lúc này là hắn biết bên trong tiên điện này truyền thừa chỗ, hẳn là tại trước mặt cái bồ đoàn này phía trên, mặc kệ muốn đem như thế nào dùng hết trên thân tiên nguyên chi lực. Hắn cũng không có cách nào đem cái bồ đoàn này theo cái này mặt đất cho rút lên đến, rất hiển nhiên cái này bồ đoàn cùng tiên điện này là nối liền thành một thể. Mà lại nếu là Diệp Phàm ngồi ngay ngắn ở cái bồ đoàn này phía trên chẳng khác nào tiếp nhận cái này truyền thừa. Lần trước Diệp Phàm cũng là bởi vì ở chỗ nào một nơi, cho nên hắn trong đầu vẫn truyền đạt loại kia truyền thừa mà gửi thư hơi thở, mà những tin tức này đều tại ảnh hưởng chính mình. Với hắn mà nói loại này truyền thừa thà rằng không cần cũng không muốn dây vào. Nếu là hắn chính mình tu luyện thành tiên tôn, mà không phải từ nơi này truyền thừa chỗ trực tiếp tu luyện tới cái này tiên tôn cấp bậc. Mà lại Diệp Phàm cũng đang nghĩ, nếu như đem cái này truyền thừa giao cho cái này Đoạn Nam Phong, ai biết gia hỏa này có thể hay không trái lại trực tiếp tới giết hắn. Bất quá Diệp Phàm không phải quá lo lắng, bởi vì gia hỏa này là ma tộc tiên nhân, mà chính hắn tu luyện là ma tộc công pháp, cái này tiên tôn truyền thừa có thể là nhân tộc tiên tôn, mà không phải cái này ma tộc ma tôn. Cho nên tạm thời đối Diệp Phàm mà nói, loại chuyện này là không tồn tại. Nếu như một cái ma tộc thái ớt tiên liền có thể tiếp nhận cái này tiên tôn truyền thừa, khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng. Đương nhiên đây chỉ là Diệp Phàm một cái mục đích, nơi này Diệp Phàm cũng là chuyện không đi. Vốn là Diệp Phàm là dự định trực tiếp nhổ tận gốc cả tòa tiên điện, trực tiếp đưa vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Nhưng là Diệp Phàm thử một chút, cái này cũng không giống như là tiên linh mạch, như thế có thể trực tiếp quất lấy ra. Bởi vì tiên linh mạch nhưng là sẽ di động xuống tới, nhưng là tiên điện này là không động đậy, bị một cỗ niệm lực trực tiếp là phong ấn ở cái địa phương này. Tiên điện này giống như thì là sinh trưởng ở nơi này, căn bản không có cách nào xê dịch, hẳn là muốn truyền thừa người tới nơi này mới có thể tới đón thụ truyền thừa. Hiện tại đối Diệp Phàm tới nói có một chút, cái kia chính là nếu như hắn thả đi Đoạn Nam Phong. Nói không chừng cái này Đoạn Nam Phong còn có cái gì minh hữu, đến lúc đó phái cái minh hữu đi tới nơi này tiếp nhận cái này truyền thừa, vậy hắn liền có chút nguy hiểm. Mà lại tiên tôn truyền thừa đối với tiên vương tiên nhân đến nói, đây chính là ước gì có thể đạt được dạng này truyền thừa, lúc này đương nhiên phải có cái lấy hay bỏ xuống tới, nếu như sau đó Diệp Phàm tiếp tục dùng tiên trận cho phong ấn lại, vậy hắn có thể đợi đến tìm tới người thích hợp. Tại tới nơi này tiếp nhận cái này truyền thừa. Diệp Phàm lại tiếp tục nhìn một chút xuống tới, sau đó liền quyết định trước tiên lui ra nơi này. Trừ tiên trận này sau đó Diệp Phàm nhìn thấy, bên ngoài Đoạn Nam Phong căn bản không có rời đi, ngược lại là một mặt sốt ruột chờ lấy Diệp Phàm trở về, nhìn thấy Diệp Phàm từ nơi này trong tiên giới đi tới. Sau đó hắn liền nói, Diệp huynh, ngươi ở bên trong có thể hay không nhìn thấy Phổ Lan tiên tôn truyền thừa đâu? Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, nói ra, như thế không, ta không có tiếp nhận nơi này truyền thừa, ta đang nghĩ đến cơ sở muốn tìm người nào tới đón thụ cái này truyền thừa, không phải vậy ta liền đem nơi này lần nữa phong ấn lại. Hắn mình nếu là muốn đem nơi này phong ấn chặt lời nói, cái kia phong ấn uy lực khẳng định không bằng lúc trước cái này cấp 8 tiên trận uy lực. Húng chi cái này cấp 8 tiên trận đã bị Diệp Phàm cùng cái này Đoạn Nam Phong cùng một chỗ phá giải rơi. Nếu như về sau người này vận khí tốt lời nói không chừng liền sẽ tiếp thụ lấy nơi này truyền thừa. Đối với Diệp Phàm tới nói căn vốn không là một chuyện tốt, cho nên hắn chính đang do dự còn có cái này cân nhắc bên trong. Đoạn Nam Phong hơi hơi sửng sốt một chút, đối mặt tiên tôn truyền thừa cái này Diệp Phàm vậy mà không chịu đến cái này dụ hoặc. Đây là thật ngốc còn là cố ý giả ra đến đâu, hắn hiện tại cũng căn bản không phân biệt được, nhưng là cái này tiền tôn truyền thừa bản thân đối bọn hắn ma tộc tu tiên nhân đến nói, căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp cùng nhân tộc này công pháp hoàn toàn là tướng chế hướng, căn bản không tại cùng một cái khởi điểm phía trên. Hắn bây giờ nhìn phía trên cũng là toàn bộ truyền thừa làm như thế nào đi giao cho hắn bằng hữu. Còn có trong này một chút tiên thảo loại hình đồ, vật, bất quá trong này tiên thảo còn có tiên tinh, đoán chừng cũng sớm đã rơi vào Diệp Phàm trong túi, hắn hiện tại cũng không tiện đi nhắc lên cái gì tới. Tiên tôn truyền thừa ta lưu tại nơi này từ chỗ hữu dụng, nếu như ngươi nếu là đem tòa này truyền thừa địa phương nói cho người khác biết, vậy liền đừng trách ta vô tình. Diệp Phàm khẳng định là dự định muốn hắn phát hạ vô cùng ác độc lời thề. Tuyệt đối không thể đem tiên điện này nơi truyền thừa để lộ ra đi, không đến Diệp Phàm tuyệt đối là tha cho không hắn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Cái này truyền thừa chi lực đối Diệp Phàm tới nói rất là trọng yếu, là liên quan đến ngày sau toàn bộ Diệp gia phát triển. Dù sao Diệp Phàm còn dự định đi hướng cái này Hạ Thiên Vực, sau đó tương lai một ngày kia cũng có thể đem Diệp gia lấy tới cái này Thượng Thiên Vực bên trong tới tu luyện. Chỉ là tại cái này Thượng Thiên Vực bên trong môn phái san sát, mà lại đều là rất nhiều tiền tôn cùng tiên đế tiên môn, đối Diệp Phàm tới nói cái này rất là trọng yếu, tuyệt đối không thể phớt lờ. Diệp huynh, chỉ cần ngươi có thể thả ta, ta tuyệt đối ngày sau sẽ không lại đi tìm ngươi phiền phức, mà lại ta rất muốn cùng Diệp huynh kết giao bằng hữu, nơi này tình huống ta không sẽ tiết lộ ra ngoài, ta hiện tại liền có thể ở trước mặt thể xuống tới. Đoạn Nam Phong biết Diệp Phàm muốn tiên điện này, vậy hắn hoàn toàn liền không có phần, vốn là hắn cũng là ôm một cái may mắn, bây giờ nghe minh bạch. Mà lại hắn tuyệt đối sẽ không giết chính mình, hắn nếu là muốn giết mình diệt khẩu lời nói, cũng không cần kéo đến bây giờ, tại chính mình vừa tiến vào đến tiên điện này bên trong, hắn liền sẽ giết chính mình. Cho nên dạng này cơ hội khó được hắn cũng tranh thủ thời gian tỏ thái độ xuống tới, ngay trước Diệp Phàm mặt cái này Đoạn Nam Phong tỏ thái độ xuống tới. Sau đó Diệp Phàm mới gật đầu nói, tốt, đã ngươi đều đã thể, vậy ta thì thả ngươi đi. Chương 1423, cưỡng ép vượt qua chí huyền kiếp. Đoạn Nam Phong lưu tại nơi này khẳng định là không có bao nhiêu tác dụng, Diệp Phàm trước đó nói đem hắn cho đánh tới linh thưởng, cái này hoàn toàn là thuận miệng nói, đối với cái này ma tộc tiên nhân ở cái này trong tiên giới. Diệp Phàm đương nhiên cũng sẽ không đi nhiều lời hắn cái gì. Nhập gia tùy tục, đối phương đã đi tới nơi này, cái kia Diệp Phàm không còn hắn lời có thể nói. Cứ như vậy Diệp Phàm trực tiếp giải hết trên người hắn toàn bộ tu vi, sau đó lại ném cho hắn vài viên khôi phục thương thế đan dược, sau đó mới lên tiếng, ngươi bây giờ có thể đi cho ta. Đa tạ Diệp huynh, nếu như tương lai một ngày kia, ta nhất định sẽ tới báo đáp anh hùng. Vậy bây giờ ta cáo tử. Đoạn Nam Phong tâm lý thạch đầu cuối cùng có thể rơi xuống. Hắn coi là Diệp Phàm hội giết chính mình. Nhưng là hiện tại xem ra Diệp Phàm là một cái nói mà thủ tín người. Đối với hắn không khỏi manh ra lau một cái hảo cảm tới. Cứ như vậy Đoạn Nam Phong, lấy chính mình chữ vật giới chỉ. Trong này còn có một số tiên tinh cùng lúc trước hắn tu luyện công pháp cùng cái này tiền đan cái gì. Diệp Phàm đều cho hắn một chút. Cứ như vậy hắn khống chế chính mình phi hành tiên khí sau đó từ nơi này rời đi. Hắn sau khi đi, Diệp Phàm trái lại lần nữa nhìn một chút bên trong ngọn núi này tiên điện, sau đó lấy tay bắt đầu bố trí đến tiên trận này. Diệp Phàm muốn đem tiên trận bố trí đến, sau đó đem cái này cho che giấu. Về phần ngày hôm đó sau còn có hay không dạng này cơ hội, kia liền càng khó nói. Bất quá Diệp Phàm bố trí ở chỗ này phía dưới tới một cái ẩn nặc tiên trận cùng truyền tống tiên trận, đồng thời Diệp Phàm lại bố trí tới một cái hủy diệt tiên trận. Nếu là có người khác tiếp cận nơi này, hoặc muốn đoạt được nơi này truyền thừa, cái kia liền trực tiếp phát động vậy cái này hủy diệt tiên trận, thì sẽ trực tiếp đem tiên điện này hủy diệt đi, cùng khiến người khác đạt được, còn không bằng trực tiếp hủy đi một cái tiên tôn truyền thừa. Đây là hắn trước sau nghĩ đến một kết quả. Những thứ này đều lấy thủ hạ đến, sau đó toàn bộ bố trí về sau, Diệp Phàm mới dự định rời đi nơi này, hắn là thời điểm đến tìm một chỗ sau đó độ kiếp, vừa vặn Diệp Phàm chỗ tại vị trí này, không phải một cái rất tốt độ kiếp chỗ. Bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì tiên linh chi khí, bị bố trí tới này cái cấm linh tiên trận về sau, nơi này linh khí vốn là đã mỏng manh. Nếu như ở chỗ này độ kiếp lời nói lúc nào cũng có thể để hắn xuất hiện một tia nguy hiểm, tuy nhiên có tiếp cận 7-8 ức tiên tinh. Nhưng là Diệp Phàm cũng biết, độ kiếp này địa phương tốt nhất vẫn là tìm một người một ít dấu tích gặp, nhưng lại phải có một chút tiên linh khí có thể tụ tập địa phương, dạng này độ kiếp lên mới hữu kinh vô hiểm. Diệp Phàm khống chế chính mình ẩn long phi hành tiên khí rời đi. Sau đó hướng về cái sơn phong bên ngoài địa phương bay qua. Đại khái là ngày thứ 5 sau đó, Diệp Phàm cuối cùng đi vào một cái trống trải trên sơn cốc, nơi này một mảnh đồng bằng, mà lại không có bất kỳ cái gì tiên nhân ở chỗ này, với hắn mà nói nơi này là độ kiếp tốt nhất chỗ. Chỉ cần Diệp Phàm có thể độ xong kiếp, vậy hắn nhất định có thể tu luyện tới đến huyền tiên cảnh giới. Mà lại hiện tại đối Diệp Phàm tới nói, trọng yếu nhất là trước muốn luyện chế cái này huyền hoa đan. Nếu như là không có huyền hoa đan sao có thể đột phá tới huyền tiên, nhưng cũng sớm đã co xuống tới, cho nên Diệp Phàm ở chỗ này trực tiếp độn xuống lòng đất đi. Sau đó bắt đầu ở ngũ hành thế giới bên trong bắt đầu luyện chế cái này huyền hoa đan, trước đó đạt được cái kia một gốc huyền hoa thảo, bị Diệp Phàm trực tiếp dùng thiên lôi thần diễm chậm rãi tiến hành luyện hóa, cho đến đem cái này một gốc huyền hoa thảo luyện hóa thành tinh hoa về sau. Diệp Phàm lần nữa luyện hóa hắn phụ trợ tính tiên thảo, đồng dạng là cấp 6 tiên thảo mở dạng, tại cái này thiên lôi thần diễm luyện hóa phía dưới, chậm rãi chỉnh chu tiên thảo đều hòa tan xuống tới, như chỉ dùng của mình Phật nộ hỏa liên đến luyện chế lời nói, kém xa cái này thiên lôi thần diễm hiệu quả tốt. Những thứ này đều luyện hóa về sau Diệp Phàm mới đưa chính mình đan lô trực tiếp ném ra bên ngoài. Sau đó thêm cái này luyện hóa về sau tiên linh thảo dịch một mực tiếp vùi đầu vào cái này trong lò luyện đan, dựa theo cái này thứ tự trước sau. Diệp Phàm một chút cũng không có trì hoãn xuống tới, bắt đầu đánh ra cái này thiên lôi thần diễm đến luyện chế chính mình cái này tiên đan. Huyền hoa đan quá trình luyện chế không cần thời gian quá dài, đây chỉ là một lò ngũ phẩm tiên đan mà thôi. Đối Diệp Phàm tới nói cũng không nhiều lắm độ khó khăn. Chỉ là những thứ này tiên đan trước mắt Diệp Phàm đến luyện chế lời nói hẳn là không cần bao lâu, hắn liền có thể tấn cấp đến cái này lục phẩm tiên đan đại sư, nhưng là nếu như muốn tấn cấp đến thất phẩm tiên đan tông sư, vậy sẽ phải nỗ lực quá nhiều đại giới, huống chi hắn tu vi cũng không đủ có thể trưởng không cái này thất phẩm tiên đan, chí ít Diệp Phàm cũng phải tu luyện tới chi huyền tiên, hoặc là đến la thiên tiên cấp bậc mới có thể luyện chế ra đến thất phẩm tiên đan. Dạng này đi qua hai nén nhang về sau, Diệp Phàm cuối cùng nhìn thấy hắn trong lò đan xuất hiện cái kia từng sợi đan mùi thuốc, mà lại cái này đan mùi thuốc rất đậm, chẳng những trong này kim quang lấp lóe, hơn nữa còn chấn động xuống tới. Cho đến cái này đan lô mở ra, Diệp Phàm đánh ra cái này thu đan quyết, sau đó thì kẹp lấy đếm viên thuốc, trực tiếp thu vào chính mình bình đan dược bên trong. Cái này ba cái kim quang lóng lánh huyền hoa đan cũng là lần này Diệp Phàm luyện chế ra đến ngũ phẩm tiên đan. Hiện tại đã được đến ngũ phẩm tiên đan, Diệp Phàm liền muốn làm tức trước đem chính mình tu vi củng cố xuống tới. Dùng 3 ngày thời gian củng cố phía dưới đến chính mình tu vi, sau đó ngay tại cái này một mảnh trống trải trong sân cốc, bắt đầu chuẩn bị đánh thẳng vào đến huyền tiên cảnh giới, hắn muốn độ cái này chí huyền tiên lôi kiếp. Cái này lôi kiếp đối với người khác mà nói có lẽ là phiền phức, nhưng đối cũng Diệp Phàm tới nói cái này lôi kiếp cũng là một cái duyên phận. Đối với hắn loại này đã tu luyện qua lôi hệ công pháp người mà nói có thể hoàn toàn hấp thu cái này lôi kiếp phía trên lôi nguyên lực. Dạng này Diệp Phàm có thể đầy đủ đoán tạo chính mình lôi đao. Trước đó hắn ở cái này huyền không tiên điện bên trong ngộ ra đến lôi đao thần thông. Hôm nay hắn liền có thể ở chỗ này rất mau vào được nếm thử vận dụng xuống tới, dù sao đối lôi đao vận dụng Diệp Phàm vẫn là rất để ý. Diệp Phàm cũng không có bố trí bất luận cái gì tiên trận, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó cái gì đều mặc kệ trực tiếp nuốt xuống đến một hạt huyền hoa đan, cái này một hạt huyền hoa đan trực tiếp tại thể nội luyện hóa xuống tới. Sau đó trên người hắn khí thế không ngừng kéo lên xuống tới. Khí thế kia càng ngày càng mạnh đã đạt tới một cái đỉnh điểm, sau đó liền thấy mảnh sơn cốc này trên bầu trời, đồng nhiên ở giữa trời u ám, lôi vân cuồn cuộn, toàn bộ 10.000 dặm chi địa bên trong toàn bộ đều bao phủ tại từng đoàn mây đen bên trong. Chính là cái này một đoàn mây đen đang không ngừng ấp ủ lấy những thứ này lôi kiếp. Diệp Phàm đã có cái này đầy đủ vượt qua lôi kiếp kinh nghiệm, cho nên khi cái này lôi kiếp đang nổi lên thời điểm, Diệp Phàm đem kiếm linh tế tại trên đầu của hắn, tùy thời chuẩn bị nên kích lấy rơi xuống lôi kiếp. Bên trong thiên địa lôi điện dày đặc, chỉnh vùng thung lũng bên trong đều bao phủ tại một tầng lôi vực bên trong, mà cái này lôi kiếp bầu trời không ngừng ấp ủ xuống tới. Sau đó Diệp Phàm liền thấy cái này đạo thứ nhất lôi kiếp giống thùng nước lớn như vậy lớn mạnh sau đó từ nơi này trên trời trực tiếp hạ xuống tới. Mà lại đạo kiếp lôi thứ nhất cũng là chín đạo lôi hồ trực tiếp đánh xuống đến, uy lực kinh người, sấm sét thông thiên, Diệp Phàm đôi mắt không khỏi trợn to xuống tới, sau đó khống chế chính mình kiếm linh, hướng thẳng đến đạo này lôi kiếp trực tiếp chém xuống đi. Kiếm linh mà ra, bên trên bầu trời rơi xuống chín đạo lôi hồ trong nháy mắt cái này lục đạo lôi hồ bị Diệp Phàm kiếm linh trực tiếp quanh sát. Mà lại Diệp Phàm thì kiếm linh cũng không dừng lại, lần nữa trực tiếp tế ra cả mảnh trời tế bên trong có thể nhìn thấy Diệp Phàm thanh sắc kiếm vực, cùng cái này sấm sét màu tím, hai cái kiếm vực lẫn nhau đụng vào nhau. Chương 1424, hấp thu lôi kiếp. Cái thiên kiếp này tựa hồ mang theo tất sát niềm tin, muốn đem Diệp Phàm trực tiếp vanh sát ở cái này lôi kiếp phía dưới. Lúc này Diệp Phàm tế ra cái này kiếm vực còn chưa tới mấy hơi công phu phía dưới. Hắn kiếm vực thì tầng tầng sụp đổ, sau đó trực tiếp bị cái này kiếp lôi chỗ hủy đi. Lúc này làm đạo kiếp lôi thứ nhất thì cùng Diệp Phàm cảnh ngộ cùng nhau chết ở đây. Mà cái này đạo kiếp lôi thứ hai gần như không cho Diệp Phàm bất luận cái gì nghỉ ngơi cơ hội. Sau đó từ nơi này điện giật sấm sét bên trên bầu trời, trực tiếp hội tụ mà xuống, vẫn là giống thùng nước lớn như vậy lôi điện trực tiếp oanh tạc xuống tới. Thứ hai đại kiếp lôi rơi xuống tốc độ y y nguyên nhanh như vậy, Diệp Phàm kiếm linh lần nữa nghênh đón mà lên, nhưng là cái này đếm đạo kiếp lôi rơi xuống, liền đem Diệp Phàm kiếm linh cho đánh đi ra. Lúc này Diệp Phàm cũng không thể có thể theo dựa vào chính mình kiếm linh, lúc này hắn vận dụng chính mình ba trượng kim thân, trực tiếp vận chuyển lên luyện thể công pháp, toàn thân đều bao phủ tại tầng này kim quang bên trong. Sau đó tiện tay nắm lên quả đấm mình, hướng thẳng đến cái này kiếp lôi hoanh dết tiếp. Diệp Phàm ở cái này huyền không tiên điện bên trong chỗ vận dụng xuống tới cái này kim quang quyền, uy lực kinh người. Sau đó chỉ gặp cái này bên trong thiên địa đếm đạo kiếp lôi, liền bị Diệp Phàm kim quang trực tiếp vanh sát rơi đạo kiếp lôi thứ hai. Chỉ một chút rơi xuống về sau Diệp Phàm chỉ là hơi thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng là không có chút nào vướng bận, mà lại Diệp Phàm còn tu luyện lôi hệ công pháp, lúc này hấp thu trong sấm sét những thứ này lôi nguyên. Trước đó Diệp Phàm lôi đao tuy nhiên đã là thần thông cảnh giới, nhưng là thần thông cũng là có phân chia. Giống Diệp Phàm yêu nhất thần thông, vậy liền chỉ là tiểu thần thông mà thôi, mà lại hắn thần thông còn không có tu luyện tới cái này trung thành cảnh giới, cho nên với hắn mà nói ngăn chặn loại chuyện này hắn thích nhất. Chỉ cần có thể hấp thu cái này lôi kiếp phía trên lôi nguyên, Diệp Phàm liền có thể trực tiếp ngưng tụ ra hắn lôi đao. Diệp Phàm cả người đều tắm rửa ở cái này lôi quang bên trong, hấp thu lôi điện phía trên những thứ này lôi nguyên. Sau đó hắn đang không ngừng tạo ra đến chính mình lôi đao. Sau một khắc tế ra lôi đao vậy mà hướng thẳng đến lấy nơi xa sơn phong thẳng chém tới. Chỉ thấy được nơi xa sơn phong bị lôi đao cắt ngang mà qua, trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn, sau đó rơi ở trước mặt hắn. Diệp Phàm chép miệng chính mình miệng đối cái này lôi đao coi như hài lòng, nhưng là muốn luyện chế đến cái này trung tầng cảnh giới. Xem ra sau đó mấy đạo lôi kiếp, hắn vẫn là phải nhanh chóng hấp thu xuống tới. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ cái này thần thông tinh túy, không lo hắn không thể đột phá đến cảnh giới cao hơn xuống tới. Đạo kiếp lôi thứ ba vẫn là chín đạo lôi hồ, trong nháy mắt từ nơi này trên đường chân trời điên tuân ra trực tiếp rơi xuống. Sau đó đạo kiếp lôi thứ bốn cũng là tiếp lấy đạo kiếp lôi thứ ba, còn không có phía dưới hết liền trực tiếp lần nữa rơi xuống. Hết thể 18 đạo lôi hồ trong nháy mắt đem cái này bốn phía toàn bộ trên mặt đất toàn bộ nện hủy đi xuống. Mấp mô, chỉ người độ kiếp địa phương đã hình thành một cái vô cùng cực lớn đến hủy diệt khu, cơ hồ là tất cả mọi người không dám tới gần nơi này. Ở chỗ này nơi xa trong vòng vạn dặm căn bản không thể nhìn thấy Diệp Phàm chính trong này độ kiếp, bởi vì khủng bố kiếp vân còn có cái này lôi hải đã đem Diệp Phàm bốn phía trong vòng vạn dặm đều bao phủ xuống. Mặc kệ là cái gì cái đẳng cấp tiên nhân, ở chỗ này đều không có cách nào nhìn thấy Diệp Phàm chân thân, trừ phi là tiền tôn thậm chí cả tiên đế buông xuống, có lẽ mới có thể thấy rõ ràng. Diệp Phàm trong này độ kiếp hoặc là tất cả mọi người coi là đây là đâu nhất tôn quái vật ở chỗ này độ kiếp. Từ nơi này lôi kiếp uy lực Diệp Phàm liền đã trong lòng rõ ràng, tuyệt đối là La Thiên Tiên cấp bậc tiên kiếp hoặc là tiên vương cấp bậc. Chỉ là hiện tại hắn còn không có tính toán rõ ràng. Một bên không ngừng điên cuồng hấp thu lôi nguyên về sau, cảm ngộ chính mình lôi đao. Sau đó Diệp Phàm ở một bên không ngừng đem thân thể của mình bại lộ tại cái này lôi dưới ánh sáng, mặc cho cái này lôi kiếp đến đoán luyện hắn thân thể. Theo trước đó ở cái này thiên vực bên trong, Diệp Phàm đã là tiếp nhận cái này hư không loạn lưu trùng kích, để hắn ba trượng kim thân đã không có biện pháp lại đột phá lục trượng kim thân tu luyện xong về sau, Diệp Phàm liền có thể tiếp tục tu luyện cái này kim thân. Nhưng là rất khó có dạng này cơ hội có thể luyện thể, dù sao hắn thân thể đã đạt tới một loại trình độ, muốn tiếp tục đột phá xuống tới, trừ phi có khác lực lượng có thể lần nữa xông phá rơi hắn thân thể. Cho nên lần này tại cái này lôi hải bên trong độ kiếp đối với Diệp Phàm đến bảo hoàn toàn là một ván hai thắng, thu hoạch tương đối khá, thiên kiếp 18 đạo lôi hồ trong nháy mắt rơi xuống, Diệp Phàm toàn bộ trên thân đùng đùng, không dứt, rung động. Trên thân tất cả cái này tiên y gì còn có cái này tiên giáp đều đã hy sinh ở cái này lôi kiếp dưới, mà lại cũng không có sử dụng chính mình thức hải cho những kim quang này, ngược lại là dùng hắn kim quang quyền trong nháy mắt tại cái này bên trong thiên địa đánh tung mà đi. Dù sao đối với luyện thể tu sĩ mà nói, những lôi quang này cũng là chất dinh dưỡng hắn nhất định phải hấp thu. Sau đó đột phá dạng này Diệp Phàm trên thân khí thế không ngừng trở nên cường thế xuống tới, theo trước đó bị nện bể nát lần nữa sinh ra lần nữa. Những thứ này thân thể mà lại một lần so một lần cứng cỏi còn có cứng rắn, cho đến 18 đạo lôi hồ toàn bộ qua còn về sau, Diệp Phàm mới cảm giác được hắn lôi đao đã hình thành một loại cảnh giới. Cái này lôi đao Diệp Phàm trong nháy mắt tế ra, sau đó có thể nhìn thấy cái này cao vài trượng lôi đao, đã là ngưng kết thành thực chất tính, mà lại mang theo phi thường cường đại công kích, trong nháy mắt cùng những thứ này lôi hồ cũng bổ cùng một chỗ. Lôi đao thần thông đã tu luyện tới trung tầng cảnh giới, sau đó ngày này phía trên lôi kiếp vẫn không có hoàn toàn rơi xuống, còn đang không ngừng ấp ủ tạo thế bên trong, xem ra cái này lôi kiếp cũng không phải là bốn đạo. Có thể là 5 đạo kiếp lôi, cũng có thể là 6 đạo kiếp lôi, bất quá Diệp Phàm trong lòng xác suất hẳn là 6 đạo kiếp lôi cho thỏa đáng. Đạo kiếp lôi thứ 5 so Diệp Phàm trong tưởng tượng ấp ủ lâu một chút, sau đó Diệp Phàm có thể thở dốc một hơi xuống tới, cấp tốc làm một chút tiên đan nuốt vào đến, sau đó mau chóng liệu thương khôi phục trên người mình thương thế. Bất quá khi những đan dược này vừa nuốt vào điện thoại tới thời điểm, lôi kiếp ứng thanh mà xuống, từ nơi này chân trời ở giữa lần nữa mãnh liệt mà đến, sau đó đạo kiếp lôi thứ 6 cũng nương theo lấy đạo kiếp lôi thứ 5 rơi xuống. Trong nháy mắt truy tại sau lưng hướng thẳng đến Diệp Phàm trên thân, lần nữa đả kích xuống đến, Diệp Phàm hai con ngươi bên trong không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại mang theo vẻ hưng phấn. Đến vượt nhiều hắn hấp thu càng nhiều cái này lôi đao tu luyện, liền có khả năng bước vào cái này trung tầng cảnh giới đỉnh phong, vẹn vẹn dựa vào cái này lôi đao Diệp Phàm thẳng đến hắn tại đến huyền tiên cảnh giới, liền có thể tùy ý chém giết La Thiên Tiên tiên nhân. Điểm này thực căn bản không dùng cân nhắc, dù sao cái này lôi đao nương theo ra ngoài uy lực, tốc độ căn bản không phải bất luận cái gì cái này La Thiên Tiên thần thức có thể kịp phản ứng, cho nên lôi kiếp rơi xuống Diệp Phàm điên cuồng hấp thu. Sau đó không ngừng thối luyện ngưng luyện chính mình cái này lôi đao, 6 đạo kiếp lôi trực tiếp ầm ầm giết giết, lôi đao vỡ vụn lần nữa ngưng tụ dạng này đi tới đi lui xuống tới, không khỏi để Diệp Phàm cả người đều chỉ thăng lên một loại vô cùng hưng phấn thần sắc. Cái này đạo kiếp lôi thứ 6 bị Diệp Phàm toàn bộ hấp thu không sai biệt lắm, Diệp Phàm cả người lần nữa trở nên bành trướng xuống tới. Mà hắn tại độ kiếp này địa phương đã không còn hình dáng. Cái này bốn phía chỗ có địa phương đều đã bị hủy diệt không sai biệt lắm, cơ hồ đem cả ngọn núi đều cho chém ngang lưng xuống tới. Chương 1425, xuyên giới toa. Bầu trời này bên trong, tại Diệp Phàm độ xong kiếp về sau tất cả kiếp đều đã biến mất, sau đó nơi này màu đen kiếp vân toàn bộ đều thối lui, lần nữa theo trên đường chân trời bay tới một đóa bảy màu tiên vân. Đóa này tiên vân trực tiếp rơi vào Diệp Phàm trên đỉnh đầu. Lúc này Diệp Phàm ở chỗ này lúc trước bố trí tới này cái cấp 6 tụ linh tiên trận, sau đó những thứ này bên trong tiên trận Diệp Phàm trực tiếp vùi đầu vào đại lượng tiên tinh, trước trước đạt được cái kêu 7-8 ức tiên tinh. Diệp Phàm trực tiếp ném 500 triệu tiên tinh tại tiên trận này bên trong, ở cái này tiên kiếp độ kiếp hết một khắc này, Diệp Phàm nhu cầu cấp bách đại lượng những thứ này tiên linh khí đến giúp đỡ chính mình đột phá đến huyền tiên cảnh giới. Hắn tuy nhiên đã vượt qua lôi kiếp, mà lại kinh mạch này cực hạn cũng không ngừng muốn đánh phá xuống tới, cho nên độ song kiếp những thứ này tiên linh chi khí rất nhanh tại tiên trận cái này trên đỉnh đầu, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy cũng là tiên vòng xoáy linh khí, sau đó Diệp Phàm há miệng hút vào, hấp linh khí toàn bộ đều chảy vào đến trong cơ thể hắn, sau đó hắn liền trực tiếp hấp thu hết những thứ này trước tiên linh khí về sau. Lập tức liền đột phá đến huyền tiên cảnh giới, tính cả mà lại Diệp Phàm không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, một miệng đem cái này tiên vân trực tiếp hút vào ở trong cơ thể mình. Sau đó Diệp Phàm bắt đầu chuẩn bị luyện hóa đóa này tiên vân, hắn hiện tại cảnh giới căn bản không ổn định lại. Nhưng là tại Diệp Phàm ánh mắt nơi này đã trở thành một vùng phế tích, ai biết đợi chút nữa sẽ có hay không có hắn tiên tôn hoặc là tiên đế người đi tới nơi này xem xét. Dù sao ở chỗ này náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Tuy nhiên rời xa hắn cái này thiên vực trung tâm, nhưng là Diệp Phàm cũng phải cẩn thận xuống tới, để tránh ra cái gì đừng rẽ, như thế đối với hắn mà nói càng không có lời. Nơi này một mảnh hỗn độn, Diệp Phàm thu thập một chút, sau đó trong nháy mắt từ nơi này rời đi, hắn khống chế chính mình phi hành tiên khí. Rời đi nơi này tìm không người trong sơn cốc Diệp Phàm trực tiếp trốn vào nói chỗ này sơn cốc. Sau đó trong đất chỗ sâu, lại tiến vào chính mình ngũ hành thế giới bên trong, hắn bắt đầu luyện hóa thể nội cái kia đóa tiên vân. Độ song kiếp một khắc kia trở đi, Diệp Phàm cái này tu vi không ngừng củng cố xuống tới. Cho đến tại sau một tháng, Diệp Phàm mới theo nơi này đi tới, trên thân khí thế đã kinh biến đến mức càng ngày càng mạnh. Hắn đã tu luyện tới chí huyền tiên sơ kỳ, mà lại thân này thượng khí thế, căn bản không phải người khác có thể so sánh với. Tăng thêm Diệp Phàm chính mình thần thông nơi tay, nếu như bây giờ lại đụng đến chí huyền tiên trực tiếp miểu sát, liền xem như La Thiên Tiên tiên nhân tại không có rất cường đại tiên khí phòng ngự phía dưới, bị miểu sát khả năng cũng là phi thường lớn. Mà lại coi như bị tiên vương truy sát, Diệp Phàm cũng có thể có tự vệ chi mệnh. Không dùng giống trước đó tại Trung Thiên Vực thời điểm bị tiên vương cho truy sát đến cái này thượng thiên vực đi. Diệp Phàm lúc này từ nơi này rời đi về sau, thì khống chế chính mình phi hành tiên khí ẩn long từ nơi này rời đi, hiện tại vẫn là tại Diệu Âm Thiên Nội, mà lại Diệp Phàm hiện tại thiếu khuyết tinh quang thần thủy còn kèm cái này giới thiên thạch. Muốn hướng xuống giới đi, không biết giới thiên thạch có thể không thể trợ giúp hắn tiến vào cái này huyền hoàng đại lục bên trong. Hiện tại hắn có thể từ nơi này rời đi trước sau đó lại đi tìm Chu Trường Phong, nghĩ biện pháp đạt được hắn muốn đổ, vật. Không phải vậy trừ cái đó ra, Diệp Phàm thật sự là không có biện pháp gì lấy đi làm. Từ nơi này rời đi một đường phi hành. Diệp Phàm trở lại cái này huyền thiên tiên thành bên trong trước đó cùng cái này Chu Trường Phong. Đã thông qua tin tức, hắn phát một cái tin tức cho xung quanh Trường Phong, gia hỏa này ngay tại trong thành này chờ lấy Diệp Phàm đến. Diệp Phàm vừa mới đến cái này huyền thiên tiên cửa thành thời điểm, liền thấy Chu Trường Phong một người ở nơi đó chờ lấy Diệp Phàm, trên mặt còn hơi lộ ra điểm này nụ cười đến, nhìn thấy Diệp Phàm trở về sau, hai con ngươi không khỏi kinh hãi. Bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Phàm đi một chuyến cái tinh vực này sau đó sau khi trở về, hắn tu vi liền đã đột phá đến huyền tiên cảnh giới, vậy mà cùng hắn lực lượng ngang nhau, điểm này hắn thật bất ngờ. Xem ra Diệp Huynh thật sự là một vị ngũ phẩm tiên đan đại sư, bất quá Diệp Huynh sau đó có tính toán gì không? Vẫn là muốn tìm kiếm cái này giới thiên thạch sao? Đoạn này ngươi không tại thời gian ta đã thay ngươi nghe qua. Giới thiên thạch bây giờ căn bản không có cách nào tiến vào cái này hạ giới đi. Chút chuyện này Chu Trường Phong vẫn là có thể thay Diệp Phàm nghe được đến, cho nên tại cùng Diệp Phàm nói ra thời điểm, nhìn thấy Diệp Phàm nhíu mày xuống tới, Sau đó hắn tiếp tục nói, thực muốn tới hạ giới, Tá Thiên Lúc khẳng định là không cần đến, nhưng là còn có một loại biện pháp. Biện pháp gì ngươi nói nhanh một chút. Diệp Phàm nghe được còn có biện pháp, không khỏi tranh thủ thời gian thúc giục hắn nói ra, cái này với hắn mà nói phi thường mấu chốt, liên quan tới có thể hay không đem Sở Nguyệt cho đưa đến cái này tiên giới đến, đây là Diệp Phàm trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Thiên Hãn Tiên Viện cuối cùng cũng có một kiện vô cùng lợi hại pháp tiên bảo xuyên giới toa, nếu như Diệp Huynh có thể nghĩ biện pháp đạt được cái này xuyên giới toa, cái kia liền có khả năng dùng cái này xuyên giới toa chuyển qua cái này tiên giới cùng cái này tu chân giới hàng rào, liền có thể trực tiếp đạt đến cái này hạ giới đi. Xuyên giới toa Diệp Phàm là lần đầu có nghe qua, có dạng này tiên bảo, chỉ là cái này Thiên Hãn Tiên Viện xem ra đến cùng là lai lịch gì hắn căn bản không biết. Diệp Huynh có chỗ không biết cái này Thiên Hãn Tiên Viện chính là cái này đế tông. Bất quá muốn mượn đến cái này xuyên giới toa, nghe nói cái này tiên viện viện trưởng không phải dễ dàng như vậy có thể đem xuyên giới toa tùy tiện cho mượn đi. Nhưng là tại trải qua nửa năm cũng là Thiên Hãn Tiên Viện tiên môn lễ mừng, có lẽ một ngày này lễ mừng ngươi có thể đi cái này Thiên Hãn Tiên Viện nghĩ biện pháp kết bạn một chút cái này đế tông nhân, chí ít ngày sau có cơ hội liền có thể tiếp vào cái này xuyên giới toa. Diệp Phàm ở chỗ này nghiêm túc nghe hắn lời nói sau đó chính mình nghiêm túc nghĩ một hồi, biết gia hỏa này tuyệt đối không có tại lừa gạt mình, thì xuyên giới toa khẳng định là tồn tại, chỉ là xuyên giới toa đến từ đế tông. Mà lại đối bọn hắn những thứ này cao cao tại thượng đế tông tới nói, không có khả năng tùy ý cho mượn cái này xuyên giới toa, nhưng là chỉ cần có thể đạt tới một cái bọn họ yêu cầu có lẽ liền có thể trao đổi đến cái này xuyên giới toa. Từ đó hắn liền có thể biết cái này huyền hoàng đại lục, còn có tiên giới ở giữa vị diện này ở giữa cách hắn thì có biện pháp. Vậy thì tốt, cái kia qua nửa năm nữa chúng ta đi nơi này nhìn xem, bất quá ngươi biết từ nơi nào có thể đạt được cái này tinh quang thần thủy. Mặc kệ hoa đại giới cỡ nào, ta đều muốn mua được cái này tinh quang thần thủy. Nhật quang thần thủy cùng nguyệt quang thần thủy, hắn đều đã được đến tay, chỉ là hiện tại kém chính là cái này tinh quang thần thủy, mà lại hắn cũng không có khả năng lại đi một chuyến cái này thiên vực giữa hư không, cái này thần thủy muốn thu tập được căn bản rất khó khăn. Mà lại chỗ nào có thể mỗi ngày gặp phải ngày này vượt hư không trời mưa, mà lại phía dưới vẫn là loại này tinh quang mưa. Diệp Huynh, ngươi muốn có được cái này tinh quang thần thủy, đây chính là trong truyền thuyết đồ, vật, không có khả năng tại chúng ta những người này có thể đạt được, bất quá có thể đi chơi cái này buổi đấu giá, có lẽ tiên giới buổi đấu giá phía trên, ngươi có dạng này cơ hội có thể đạt được tinh quang thần thủy. Nhưng là trong mắt của ta có thể gom góp cái này ba loại thủy nhân cơ hồ là không có. Chu Trường Phong nghe xong Diệp Phàm lời nói này xuống tới, loang thoáng tựa hồ phát giác được cái gì, nhưng lại không dám nói rõ. Đối với hắn dạng này, người có lẽ cũng sớm đã thu tập được trước đây cả hai, hiện tại chỉ cần đạt được cái này tinh quang thần thủy. Cứ nghe ba loại hợp nhất liền có thể thành tiểu thiên giới bên trong tối ngưu bê một loại thánh dược chữa thương. Cái này có thể hơn được bất luận cái gì cực phẩm tiên đan. Mà lại cái này ba loại tiên đan hợp lại cùng nhau, cái kia chính là chính thức thần đan. Loại này thần đan căn bản tại trong tiên giới là không thể nào xuất hiện.